chỉnh ngọn núi lớn cũng theo đó chấn động, kia thật lớn màn hào quang bị cường đại linh lực quang cầu đánh bên trong, ầm ầm thoát phá, hóa thành vạn điểm tinh quang, tứ phía bay ra. Quang cầu như thế không đồng nhất giới, thật mạnh đánh vào sơn bảo mặt trên. Nhất thời loạn thạch bay tứ tung, kêu thảm thiết tiếng chấn thiên dựng lên. Xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, có thể nhìn đến sơn bảo đã thắt hơn phân nửa, vô số người bị đặt ở dưới phòng ốc mặt, phóng tiếng kêu khóc, thê thảm đến cực điểm. Có vài chục tu sĩ giá pháp bảo phóng lên cao, một lòng muốn phá vây chạy trốn, lại bị xung quanh nữ tu tế pháp bảo đánh tới, phi kiếm bay đầy trời bắn, thứ thấu những tu sĩ kia ngực bụng, làm bọn họ phóng tiếng hét thảm, cong vẹo té rớt mặt đất. Chỗ này ám bảo là La Gia trọng yếu bên ngoài phân bảo một trong, vốn là thập phần ẩn mật, phòng ngự lại nghiêm, nhất thời luyến tiếc từ bỏ. Ai ngờ gặp được Băng Thiềm cung chủ tự mình ra tay, nhất kích đã đem kia nghiêm mật phòng hộ đánh trúng dập nát. Tại mặt nàng trước, yếu ớt tựa như không mặc quần áo thanh thuần cậu bé như vậy. Y Sơn cận giá bông tuyết pháp khí tung bay không bên trong, nhìn xem không khỏi hoảng sợ. Băng Thiềm cung chủ chấn thiên hám địa tuyệt đại uy lực, hắn mỗi một lần nhìn đến, đều cảm giác được bất khả tư nghị, thậm chí có thật sâu tuyệt vọng dâng lên. Kia Sơn bảo phòng ngự trận pháp mạnh, làm hắn tế pháp bảo oanh kích hơn mấy năm đều chưa hẳn có thể công phá. Nhưng ở Ân Tuyết Phi thủ hạ, chính là nhẹ nhàng nhất kích. Liền để cho địch nhân tan thành mây khói, cường đại như vậy thực lực, tại sao là hắn có thể so sánh với? Mười mấy tên La Gia tu sĩ bị vô số phi kiếm chém, trong nháy mắt đã bị sát thương hầu như không còn. Ân Tuyết Phi lạnh lùng vung lên ống tay áo. Rất nhiều nữ tu hưng phấn hoan hô xuống phía dưới vội xông, chớp mắt hỏi đi vào bảo bên trong, tế phi kiếm nhanh bắn đi, gặp người liền giết, nhất thời trảm thủ vô số. Y Sơn cận chưa cùng các nàng đi xuống tiêu diệt tàn quân, cướp đoạt tài vật pháp bảo. Vẫn là theo thị tại Ân Tuyết Phi phía sau, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, theo bề ngoài nhìn qua, tựa như một cái mềm mại thiếp thân thị nữ như vậy. Phong Vân Môn bên trong, tinh kỳ phấp phới, vô số tiên gia tu sĩ tụ tập sơn bên trong. Mỗi người trên mặt đều có ngang nhiên chiến ý, làm mờ mịt dãy núi bên trong sát khí tận trời, xông thẳng lên trời. Tu tiên giới tứ đại môn phái, cùng với hơn 10 cái môn phái nhỏ tụ tập nơi đây, muốn mời dự họp phá băng minh ước sư đại hội. Cùng Băng Thiềm cung tiến hành quyết nhất tử chiến. Lần tụ hội này, tin tức khống chế cực nghiêm. Mà tới đây tu tiên môn phái cùng Băng Thiềm cung đều có thâm cừu đại hận, không ai sẽ đi cùng này mắt cao hơn đầu nữ tu nhóm mật báo. Làm cho các nàng có đề phòng. Huống chi tính là các nàng biết phá băng minh tụ hội ở đây, cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong lòng. Dù sao phá băng minh cùng Băng Thiềm cung đối lập đã lề mề, phá băng phong vài lần công kích đều không có chiếm được tiện nghi. Cho dù nhiều tụ hội vài lần, cũng chưa chắc có thể đối với Băng Thiềm cung sinh ra uy hiếp gì. Nhưng lúc này đây lại thanh thế bất đồng, phá băng phong tứ đại nguyên anh kỳ tu sĩ đều đã xuất quan gặp nhau ở đây, cũng nên đón một người tuổi còn trẻ khách nhân. Một gã đạo trang mặt vàng thiếu niên dưới chân đạp phi kiếm, phiêu nhiên lướt qua dãy núi phía trên, hướng Phong Vân Môn tổng bộ chỗ ngọn núi vọt tới. Hắn mắt thấy phía dưới, nhìn đến vô số tu sĩ tụ tập sơn bên trong, các trì pháp bảo. Phi kiếm, trong mắt đều có sát khí, chiến ý dâng cao. Những tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn đến hắn đạp kiếm mà đi, tu vi tựa hồ là cao giai tu sĩ, cũng không khỏi được túc nhiên khởi kính, nhưng cũng không phải là quá mức coi trọng. Dù sao người ở đây tài nhiều, cao giai tu sĩ mặc dù đã là tu tiên giới trung cường giả, nhưng này tụ tập các phái rất nhiều cao giai tu sĩ, liền không quá ly kỳ, càng không cách nào cùng nguyên anh kỳ lão quái vật nhóm so sánh với. Bọn họ đều không nhận biết Y Sơn cận, các phái ẩn tu phần đông, rất nhiều đều là mới ra quan, người khác không nhận biết cũng bình thường. Huống chi Y Sơn cận còn cố ý dùng pháp thuật che lấp dung mạo, không cho nhân nhìn đến chính mình khuôn mặt thật. Mấy ngày hôm trước, hắn là cùng tại Ân Tuyết Phi bên người làm thị nữ, nhu thuận mềm mại thay nàng đoan thủy châm trà, hầu hạ nàng rời giường trang điểm, một bộ nhậm đánh nhậm mắng tỳ nữ tư thái. Về sau Ân Tuyết Phi nhìn sắp sửa có đại chiến phát sinh, đã đem hắn khiển đi, làm hắn đến 24 kiều đi thổi tiêu, thể sẽ như thế nào dùng tiêu âm đến khống chế pháp bảo. Trên thực tế lấy tiêu âm đến khống chế pháp bảo là rất bổn phương pháp xử lý, Băng Thiềm cung cũng là theo khống chế pháp bảo tiên thuật thất truyền mới ra hạ sách này. Y Sơn cận đã có biện pháp tốt hơn đến khống chế pháp bảo, dĩ nhiên là không nghĩ lại đi làm này vô dụng công, sau khi rời khỏi, thay hình đổi dạng, liền trước đến Phong Vân Môn bái sơn. Tại bên người của hắn, Lê Lưu Giá Án Mây cùng hắn sóng vai mà đi. Khi thì nhìn trộm nhìn thân thể hắn, nhớ tới từ trước tại dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ kiều mị bộ dáng, không khỏi xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút ngập nước. Nàng như thế mị thái, Phong Vân Môn tu sĩ nhìn đến khi đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không thể tin được luôn luôn lạnh lùng kiên cường Lê Lưu tiên tử lại có thể biết hiện ra như thế quyến rũ bộ dáng, bởi vậy đối với Y Sơn Cận thân phận cũng có càng nhiều suy đoán. Phong Vân Môn đại sảnh diện tích rộng lớn, trước mặt lại chỉ tọa tứ người tu sĩ khác đều chỉ có thể đứng hầu, hơn nữa nhân số chỉ có ít ỏi vài cái, đều là kia bốn gã cường giả tâm phúc đệ tử. Y Sơn Cận ngang nhiên bước vào thính bên trong. Hướng kia bán kết người chắp tay hành lễ, cung tiếng nói, kẻ học sau vãn bối, bái kiến các vị tiền bối cao nhân. Vãn bối đến chậm, thất lễ chớ trách. Thính trung thật cao ngồi bốn gã tu sĩ, ba nam một nữ, trên người đều tản mát ra cường đại uy áp. Tại như vậy gần khoảng cách, bốn người uy áp quả thực muốn đem hắn ép tới nằm sấp ở trên mặt đất, khó có thể ngẩng đầu đến. Những người này, chính là tu tiên giới người mạnh nhất, khống chế lực lượng khổng lồ. Nếu như không có băng thiền cung, bốn người này đủ để đem trung thổ quậy đến long trời lở đất, không có bao nhiêu nhân khả cùng bọn họ so sánh với. Mặc đối với mạnh như vậy người, Y Sơn Cận có áp lực cũng thuộc về ở bình thường. Hạnh hảo hắn những ngày qua đều là theo thị tại Ân Tuyết Phi bên người. Có khi vẫn cùng nàng ngủ cùng một chỗ, chính là nàng ở trên giường, hắn ở trên mặt đất, ban ngày đêm khuya đều có thể cảm nhận được nàng uy áp, đối với lần này sớm thành thói quen. Hơn nữa Ân Tuyết Phi hay là Nguyên Anh trung kỳ cường đại tu sĩ. Khiếp sợ thiên hạ cường giả chân chính, bốn vị này anh kỳ tu sĩ mặc dù thực lực cường đại, so với nàng vẫn còn có chỗ không bằng, bốn người tổng hợp nơi đây hình thành uy áp, hắn miễn cưỡng cũng có thể chịu được. Hắn mặc dù lấy tiên thuật che giấu hình dáng, nhưng trên người linh lực dao động lại chưa che giấu, vài vị anh kỳ cường giả thấy hắn linh lực mạnh mẽ, tại uy áp hạ cũng không quá lớn dao động. Cũng không khỏi được trong lòng tán thưởng, sẽ có một đạo nhân phất trâu cười ngày, hoàng đạo hữu này phân tu vi đổ cũng không yếu. Không biết năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Y Sơn Cận hành lễ nói, vãn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không dám nhận lão tiền bối tán thưởng. Bởi vì phải che giấu ở băng thiền cung phụ cận, nếu là bị người đã biết khuôn mặt thật. Chỉ sợ sẽ có điều gây trở ngại, bởi vậy mới che giấu hình dáng, mong rằng các vị tiền bối cao nhân thứ lỗi. Tu vi của hắn ký cường, che giấu dung mạo tiên thuật liền không dễ bị người khám phá, này ngục anh kỳ tu sĩ nếu muốn cường lực bài trừ này thuật cũng là không khó. Chỉ là không có tất nếu như vậy làm, nghe xong giải thích của hắn cũng đều gật đầu tán thành, dù sao có thể ở băng thiềm cung xung quanh làm mưu đồ bí mật dò hỏi tình báo, phi người bình thường có thể làm đến, sở mạo nguy hiểm cũng là thật lớn. Trước đây bọn họ đều nghe xong Lê Lưu giới thiệu, biết hắn theo cùng băng thiềm cung có cừu oán. Nhất thời ẩn núp tại băng thiềm cung xung quanh thám thính tình báo, dựa vào tiên thuật che giấu thân phận chân thật, gần nhất cung cấp tình báo của nàng làm phá băng minh vài cái phân đàn đều trước tiên tác đi. Miễn tao băng thiềm cung hủy diệt tính công kích. Vốn là như vậy không biết nền tảng tu sĩ là rất khó được đến bọn họ tín nhiệm, Lê Lưu lại dốc hết sức đảm đương, thay hắn bảo đảm, cam đoan hắn tuyệt sẽ không cho tin tức giả. Vài lần theo cái kia được đến tình báo cũng đều thu được chứng thật. Làm lẫn nhau ở giữa tín nhiệm gia tăng rồi rất nhiều. Huống chi Hoa Lá Sơn Trang may mắn còn tồn tại hai thiếu nữ cũng đều đi bái vọng Thanh Trúc Phong Huyền Nhất chân nhân. Lấy mệnh đảm bảo Y Sơn Cận cùng băng thiềm cung có cừu oán, cũng từng mạo nguy hiểm tánh mạng cứu tánh mạng của các nàng, có Huyền Nhất chân nhân cùng Trường Thanh Tử tán thành, hai người khác đối với hắn cũng liền tín nhiệm nhiều. Lúc này Hoa Lá hai tên thiếu nữ đứng hầu tại Huyền Nhất chân nhân phía sau. Lén lén dương mắt nhìn hắn. Mặt đẹp thượng che kín ửng hồng, nhớ rõ ít ngày trước chính mình còn tại mỹ nhân đồ trung bị hắn đại côn thịt làm được chết đi sống, khóc thét chói tai kiều mỹ dâm dâm đảng, tự mình nghĩ đều có chút xấu hổ. Thanh Trúc Phong nguyên bổn chính là Hoa Lá Sơn Trang dựa vào sơn một trong, các nàng đi Thanh Trúc Phong bái sơn sau, Huyền Nhất chân nhân liên các nàng cơ khổ, thu các nàng vì đệ tử ký danh, làm cho các nàng tạm thời ở lại bên cạnh mình. Mà nhìn các nàng tư chất, tâm tính như thế nào, rồi quyết định hay không thu vào Thanh Trúc Phong tu hành. Huyền Nhất Chân Nhân là một gã lão ẩu, tuy là tóc bạc da mồi, đã có tiên phong đạo cốt, một thân đạo trang ngồi ở vị trí đầu. Chăm chú nhìn Y Sơn Cận sau một lúc lâu, mở lời nói, ngươi nói có thể tiêu diệt Ân Tuyết Phi, nhưng là thực. Lấy một cái mới thành lập kim đan cao giai tu sĩ, muốn tiêu diệt Nguyên Anh Trung Kỳ chí cường nữ tu. Đơn giản là người si nói mộng, cũng chỉ là mấy vị này anh kỳ cao nhân kiến thức rộng rãi, trực tiếp bác bỏ hắn nói năng bậy bạ. Y Sơn Cận mỉm cười, lấy ra quan tâm ống tiêu nói, tiểu tử bất tài, đã tìm được khống chế 24 kiều pháp bảo phương pháp. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý đem nó phát động, hoặc là có hy vọng làm Ân Tuyết Phi vĩnh không xuất hiện nữa trên đời thượng. Hắn đem ống tiêu tiến đến môi thượng, ô ô thổi, một cổ linh lực lộ ra tiêu quản, hướng tứ phía bá tán đi qua. Tiêu âm du dương uyển chuyển, dễ nghe êm tai. Tứ đại cường giả cũng không khỏi động dung, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên đều từ bên trong nghe được chỗ huyền diệu. Mặc dù không thể hoàn toàn biết rõ băng thiềm cung là như thế nào dùng tiêu âm khống chế 24 kiều. Nhưng này pháp bảo uy lực cực lớn, mọi người đều biết, tự hỏi cũng không có lực đối kháng bảo này. Nếu như có thể đem băng thiềm cung chủ dẫn tới kiều bên trong, đột nhiên phát động pháp bảo đem chi bắt, cũng là có hy vọng thành tựu đại sự. Tiêu âm mờ ảo, dần dần tán đi. Y Sơn Cận nhẹ chấp ống tiêu dời môi, mỉm cười nhìn tứ đại nguyên anh kỳ cường giả, trong lòng biết đại sự đã có vài phần thành tựu. Đàm phán công tác cũng không hảo làm, nhưng Y Sơn Cận nhàn rỗi giới không tính là rất cao. Chỉ hy vọng Phá Băng Minh có thể phối hợp kế hoạch của chính mình, cũng đáp ứng sau đem bắt được nữ tu đều giao cho chính mình, cái khác một mực đều không cần. Có thể vừa mới làm băng thiềm cung chính và phụ tu tiên giới biến mất. Đối với tứ đại cường giả tới nói, có không thể kháng cự cám dỗ. Dù sao bọn hắn cũng đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đối với Nguyên Anh trung kỳ Ân Tuyết Phi còn có rất nhiều kiên kỵ. Chỉ cần Ân Tuyết Phi biến mất, băng thiềm cung lớn nhất chiến lực liền không còn tồn tại. Phá Băng Minh tinh anh ra hết, cũng có hy vọng đem băng thiềm cung hoàn toàn đè xuống. Từ trước cùng băng thiềm cung chiến đấu, thử tính hơn một chút, bốn người bọn họ không lộ diện, Ân Tuyết Phi cũng sẽ không đích thân ra tay tiếp đón bọn họ đồ tử đồ tôn. Bảo trì vi diệu cân bằng. Nhưng nếu Ân Tuyết Phi không ở, bọn họ sẽ không tất có nhiều cố kỵ như thế, bốn người đều xuất hiện, làm băng thiềm cung như thế nào ngăn cản. Mặc dù bọn họ đối với Y Sơn Cận sư môn có chứa nhiều suy đoán. Đối với thế lực sau lưng hắn cũng đang có cảnh giác. Nhưng có thể để cho Ân Tuyết Phi biến mất cám dỗ thật sự quá lớn, làm bọn họ không thể cự tuyệt. Huống chi Y Sơn Cận căn bản không muốn bọn họ trước đó trả giá thật lớn. Chỉ yêu cầu bọn họ dựa theo kế hoạch của chính mình làm việc, được chuyện sau lại giao dịch tù binh. Bọn họ đang xác định kế hoạch khả thi sau, mọi người chỉ thiên thề, lời thề tuyệt không tướng phụ. Y Sơn Cận lời thề tại lần này hợp tác trung tuyệt không hạ bẫy hại Phá Băng Minh tu sĩ. Nhất định hết sức hoàn thành hứa hẹn, mà tứ đại cường giả cũng thề dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, lúc chiến đấu tận lực không giết làm hại nhân mạng, về sau bất luận là bắt được nữ tu hay là giam cầm thần hồn, đều giao cho chỗ hắn đưa. Cũng không truy vấn những người này hướng đi của, chỉ cần hắn thề tuyệt không khiến cái này nữ tu tái xuất hiện trên đời. Chỉ thiên thề, đối với tu sĩ tới nói là rất nặng lời thề, nếu không thể hoàn thành hứa hẹn, tương lai tu hành khi đạo tâm có sơ hở. Tu vi đem khó hơn nữa lấy tinh tiến, hơn nữa vẫn còn dễ dàng tâm ma tùng sanh, tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm thật lớn. Lần này lời thề, đều không có nói rõ song phương ngày sau quan hệ như thế nào. Đối với tứ đại cường giả tới nói, Y Sơn Cận bối cảnh không rõ, có thể lợi dụng hắn đến suy yếu băng thiềm cung lực lượng đó là tối hảo, bất thành cũng không sao ngại, nhưng nếu là lập được minh ước vậy quá thảo suất. Y Sơn Cận cũng không cần cái gì phong ước. Hắn thầm nghĩ bắt được Ân Tuyết Phi, thống khoái khoái báo thù, sau đó sẽ không tiếp qua hỏi tu tiên giới chuyện. Về phần cái kia cùng nàng cùng nhau cưỡng dâm đệ tử của mình, nếu cùng Phá Băng Minh đã có thể ước, đến lúc đó bọn họ bắt đến nữ đệ tử đều sẽ phế đi tu vi giao cho chính mình. Cái kia cưỡng dâm phạm cũng mơ tưởng đào thoát. Có thể cùng tu tiên giới mạnh nhất tứ đại cường giả vỗ tay hoan nghênh minh ước, đối với tu sĩ tới nói là khó được vinh quang. Mặc dù Y Sơn Cận chú ý cũng không ở chỗ này. Trong lòng nhưng cũng có vài phần đắc ý. Vốn là lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi, là không có tư cách cùng Nguyên Anh kỳ cường giả cộng thề ước, nhưng phá băng minh phía sau màn chân chính chủ đạo người vì nhất lao vĩnh giật giải quyết băng thiềm cung. Chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với Y Sơn tận dụng ý thực sự, bọn hắn cũng đều có vài phần suy đoán. Theo tu hành của hắn đến nhìn, có vài phần như là song tu chi sĩ, này làm bọn họ không khỏi nghĩ đến hải ngoại song tu đại phái Hải Lưu Môn. Mỗi người trên mặt bỗng dưng đều có vài phần âm trầm, nhưng là bây giờ cùng băng thiềm cung đã là thế như nước lửa, bất luận tương lai như thế nào, hiện tại trước phải cố gắng đem băng thiềm cung đánh ngã nói sao. Thệ ước ký lập. Y Sơn cận cáo từ mà ra, trước khi đi để lại kể lại kế hoạch hành động, từ phá băng minh ấn kế làm việc. Lê Lưu Phụng sư mệnh đưa hắn đi ra ngoài, đi vào dãy núi biên giới chỗ, Y Sơn cận ấn Lạc Vân đầu, đem nàng đặt tại sơn âm chỗ. Liền mây mưa múa may. Xinh đẹp tiên tử cũng muốn chống cự, nhưng là con kia ma thủ sờ một cái đến thân thể của nàng lên, nàng liền đột nhiên cả người như nhũn ra, vô lực ngăn cản xâm nhập, chỉ có thể xấu hổ nhắm mắt. Mặc kệ từ hắn sắp xếp. Y Sơn cận thủ đoạn cao siêu, chỉ chốc lát liền biến thành nàng thét chói tai nũng nịu rên rỉ, dần dần dâm phóng túng, thậm chí vẫn còn cưỡi ở thân thể của hắn thượng, mềm mại trơn trượt mật huyệt cao thấp khuấy động thịt của hắn gậy. Dâm đảng kêu kinh thiên động địa. Vốn là có nhiếp tiếng thuật kiềm chế âm thanh, người khác là nghe không được, này lại hoang tàn vắng vẻ, hẻo lánh không người, đổ cũng không cần lo lắng sẽ có người xông qua, nhìn đến bọn họ giả hợp. Đã rất lâu không có ở cùng nhau, Lê Lưu hôm nay dùng huyệt mềm nuốt vào hắn đại côn thịt liền luyến tiếc buông tha, mật đạo giữa dòng ra rất nhiều dâm dịch, cùng hắn kịch liệt giao hoang, đúng là tình chàng ý thiếp, gian phu dâm phụ. Làm được hung mãnh đã đến. Bị mềm mại trơn trượt mật đạo gắt gao kẹp chặt côn thịt, Y Sơn cận một bên kỵ nàng cuồng mãnh làm lớn, một bên nhớ lại nàng tỷ tỷ, mẫu thân, tổ mẫu mềm mại mật huyệt kẹp chặt tư vị, chỉ cảm thấy hương vị tương tự. Dung mạo phản phất, đáng tiếc nhân lại bất đồng, ít nhất tại báo được thâm cừu phía trước, là không thể nhìn thấy các nàng. Mặc dù nơi đây không có bóng người, nơi xa phía sau núi lại lặng lẽ chuyển qua hai thiếu nữ, khẽ cắn môi anh đào len lén nhìn phía bên này. Các nàng đều là từng tiến vào mỹ nhân đồ, đánh lên mỹ nhân đồ dấu ấn, cách xa như vậy cũng có thể tĩnh tâm cảm nhận được mỹ nhân đồ vị trí, một đường tìm, lại thấy như vậy một màn, đều ghen tị được trong mắt liệt hỏa thiêu đốt. Y Sơn cận hoa tâm háo sắc, các nàng đã sớm biết, huống chi sửa công pháp này, tự nhiên sẽ không khống chế được tự thân dục vọng. Nhưng là tận mắt thấy hắn và một cái cao giai nữ tu mây mưa giao hoang, làm được kịch liệt cuồng mãnh. Cũng không khỏi được ghen tị, lại nhìn nhìn tu vi của mình, cũng không khỏi cảm thấy khổ sở. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến người nữ kia tu chợt cao chợt thấp, khi thì cưỡi ở tiểu nam hài trên người cùng gian mảnh làm, tóc đen suý lai suý khứ. Biểu hiện trên mặt giống như thống khổ giống như hưởng thụ, một bộ dâm đãng đến cực điểm bộ dáng, làm hai thiếu nữ đều ám thối không thôi, tranh nhau tỏ vẻ đối với nàng khinh bỉ. Y Sơn cận hao hết khí lực, đem lê chảy khô được thân thể nhuyễn như bông. Tại cao trào thét chói tai trung ngất đi qua, đã lâu mới tỉnh, đứng dậy lúc, hay là đầu chán ván hôn, đã tiếc được quá mức, liền đi đường đều đi không xong rồi. Hạnh hảo nàng là thế ngoại tiên tử, không dùng đi đường cũng có thể dùng pháp bảo phi hành, vì thế lung la lung lay bay trở về, chuẩn bị trước tìm một chỗ thủy đàm tẩy trừ, làm chính mình thanh tĩnh chút lại về Phong Vân Môn, miễn cho bị người chê cười. Y Sơn cận nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi, thập phần thích ý, thẳng đến Hoa Giả Môn hai vị thiếu nữ xinh đẹp vểnh cao miệng đứng ở bên cạnh hắn, hắn mới đưa tay ra, nắm ở các nàng tim mỹ vòng eo, mạnh mẽ ấn dưới thân thể. Đêm kia còn dính cao giai nữ tu dâm dịch thô to côn thịt mạnh mẽ cắm vào thuần khiết huyệt mềm bên trong, dũng mãnh làm lớn, làm các thiếu nữ hưng phấn mê say thét chói tai khóc thanh âm, vang vọng bên tai của hắn. Phá! Theo sắc bén la lên thanh âm. Lãng hoa pháp bảo theo vệ tô tô tay bên trong bay ra, hướng phía dưới ném tới, thật mạnh đánh vào lồng bảo hộ thượng, phát ra kịch liệt chấn động nổ vang. Không chỉ có là món này pháp bảo, trên bầu trời bay khắp nơi vũ xinh đẹp tiên tử. Tạo thành thiên la địa võng, đem vô số pháp bảo hướng phía dưới đánh tới. Đại địa bên trên, đứng sừng sững thật cao cự bảo, có thạch tháp thẳng nhập vân. Lấy tháp tâm vì bằng. Một cái thật lớn pháp lực vòng bảo hộ đem phương viên sổ bên trong chặt chẽ bảo vệ. Vòng bảo hộ trước mặt, có vô số nhà, ở lại đều là La gia tộc nhân. Này vốn là La gia đại bản doanh, phương viên trăm dặm đều là bọn hắn trực tiếp khống chế phạm vi thế lực, liền quan phủ cũng không dám đắc tội Tiên gia. Chỉ có thể mặc cho bọn họ chiếm cứ nơi đây. Nếu không phải cố kỵ băng thiềm cung, La gia đã sớm vượt qua giới hạn, chiếm cứ càng nhiều địa phương, cắt cứ xưng vương rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ đối với hoàng gia âm thầm động tay chân cũng chọc giận băng thiềm cung. Tăng thêm có người vu oan hãm hại bọn họ, vậy càng là nói không rõ rồi. Riêng là nhúng tay ngôi vị hoàng đế kế thừa việc, đã phạm vào băng thiềm cung tối kỵ, sớm hay muộn cũng bị diệt trừ, La gia nhân cũng không lại cố sức giải thích. Trừ bỏ hướng phá băng minh cầu viện ở ngoài, vẫn còn cơ hồ đem sở hữu đệ tử đều triệu hồi La gia bảo, liều mình thủ vững, mà đợi cứu viện. La gia bảo trải qua lịch đại kinh doanh, đã là chế tạo phòng thủ kiên cố. Chỉ là bọn hắn không có hỗn độn giả lê thì thạch bảo cổ trận pháp. Không thể lấy trận pháp phản kích, chỉ có thể phòng ngự, hoặc là lấy trận pháp khốn địch, nhưng nếu địch nhân không tiến vào trận pháp phạm vi bao trùm, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đầy trời nữ tu tế khởi pháp bảo, không ngừng xuống phía dưới mảnh kích. Tiêu hao linh lực của mình, đến cố gắng suy yếu thạch bảo ngoại lồng bảo hộ sở dành dụng pháp lực. Kịch liệt nổ vang thanh âm, chấn thiên động địa, phương viên hơn 10 đều nghe được rành mạch. Sở hữu bị La gia thống trị đã lâu dân chúng đều đóng cửa đóng cửa. Tại gia dân hương tuần, chỉ mong thần tiên đánh nhau không cần vạ lây bọn họ những người phàm tục. Tại lồng bảo hộ bên trong La gia tộc mọi người là mặt như màu đất, nhìn đầy trời hàng khí dày đặc xinh đẹp tiên tử, đại họa lâm đầu tuyệt vọng cảm giác theo trong lòng không ngừng dâng lên. Nơi xa vô số tiên tử đáp mây bay phiêu, bên trong vây quanh một vị mỹ nữ tuyệt sắc, quần áo phiêu phiêu, bảo tướng trang nghiêm, tay bắt pháp quyết, mắt đẹp trung sát khí nghiêm nghị. Nàng bay đến thạch tháp bên trên, khép hờ đôi mắt, trong miệng niệm tụng chân ngôn. Khổng lồ vô cùng linh lực không ngừng hướng thân thể nàng tụ tập, dần dần ngưng tụ thành quang cầu, bao phủ tại nàng thân chu. Bầu trời bên trên, phản phất lại xuất hiện một cái thái dương, sáng lóa. Khi mỹ nhân tuyệt sắc vào chỗ cư thái dương trung tâm. Xinh đẹp quần áo tứ phía tung bay, giống như thần linh như vậy, làm người ta vọng mà kính sợ. Không tốt, không thể để cho nàng tụ lực. Có người ở thạch tháp trung nghẹn ngào hô lớn, tế xuất phi kiếm, xuyên ra lồng bảo hộ, hướng thái dương tiên tử chém tới. Nhưng này thật lớn quang cầu nhiệt lực rất mạnh, phi kiếm còn chưa tiếp cận, đã bị chích được nóng lên, linh lực như gió bão giống như phát, đánh sâu được phi kiếm xuống phía dưới ngã xuống, căn bản không thể đối với nàng phát động công kích. Thật lớn quang cầu tản mát ra đến quang mang dần dần mãnh liệt, tuyệt mỹ tiên tử mở con mắt sáng, lạnh lùng xuống phía dưới nhìn thoáng qua, nhấc tay nhấc chỉ, tay bên trong phát ra chói mắt chùm tia sáng, hướng thạch tháp đánh tới. Này chùm tia sáng cùng lực lượng khổng lồ ầm ầm xuất tại lồng bảo hộ mặt trên. Thật lớn quang cầu cũng theo đó vọt tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa lâm vào đại chấn. Thoát phá nổ vang tiếng truyền khắp tứ phương, lồng bảo hộ đã tứ phân ngũ liệt, hóa thành nhiều điểm vết lốm đốm, phiêu tán tứ phương. Vốn cao vút trong mây thạch tháp cũng ở đây chấn động dưới ầm ầm sập, trước mặt bay ra rất nhiều tu sĩ, tuyệt vọng la lên, tế khởi pháp bảo phi kiếm, liều mình hướng lên trời không trung nữ tu nhóm điên cuồng chém. Vô số pháp bảo đầy trời đánh rơi. Đem La gia nhân liều mình công kích chắn xuống, cũng thừa cơ phản kích, đem rất nhiều tu sĩ đánh cho bị thương, té rớt mặt đất. Đầy trời xinh đẹp tiên tử tại phong trung phóng tiếng gào thét, giá pháp bảo nhanh chiếu xuống đi, như một đạo đạo thiểm điện cầu vồng. Bắn về phía dưới trang viện. Nhanh bắn bên trong, tiên tử nhóm quần áo tung bay, người người cực kỳ xinh đẹp, tình cảnh này hoa lệ rực rỡ, làm rất nhiều không có pháp lực. Một lòng chờ chết La gia đệ tử đều nhìn xem ngây người. Lại có càng nhiều họ La tộc nhân không chịu ngồi chờ chết, đều tế khởi pháp bảo, lấy vũ khí, điên cuồng hô to, hướng về kia chút bay vụt xuống xinh đẹp tiên tử nghênh đón. Đại chiến như vậy bắt đầu. Y Sơn cận quần áo trắng loãng quần lụa mỏng. Ngồi ở tối xa xôi chỗ ngọc kiều thượng, tay cầm ống tiêu, sụt sùi thổi nhẹ. Hắn trở về đã có mấy ngày. Tại 24 kiều chỗ quảng đại khu vực trung các nơi mai phục tiên phù, để mà khống chế này nhất thật lớn pháp bảo. Mai phục tiên phù số lượng chừng đạt thiên mai, đều là Mỹ Linh tự mình chỉ đạo chế tác, hao phí nhiều lần cướp đoạt đến vô số trân quý chất liệu, lại bắt Hoa Lá Nhị tiên tử, Xuân Ngưng cùng hai vị công chúa đến hỗ trợ, hao hết khí lực. Đúng lúc chế tạo gấp gáp đi ra, miễn cưỡng không có lầm ngày. Kỳ thật mỹ nhân đồ trung còn có hai vị kim đan kỳ mỹ mạo tiên tử, nếu các nàng thẳng hỗ trợ, này đó tiên phù phẩm chất cùng chế tác tốc độ nhất định có thể có thật lớn tăng lên. Khống chế này uy lực cực lớn pháp bảo liền dễ dàng hơn rồi. Đáng tiếc là, hai người bọn họ có chút khúc mắc chuyển bất quá, chỉ chịu tại dưới mặt Dương Vật mặt hầu hạ, lại không muốn giúp hắn làm việc, điều này làm cho Y Sơn Cận rất là phiền não. Cũng chỉ có thể thầm than, nhân có chí riêng, không thể tướng cường, tiếp qua ít ngày, có lẽ các nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, đương nhiên có lẽ cả đời cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, bất quá Y Sơn Cận không quản được xa như vậy. Hiện tại này đó tiên phù mặc dù không bằng các nàng làm hảo, miễn cưỡng cũng có thể dùng, nhất là hắn làm kim đan sơ kỳ cao giai tu sĩ, lợi dụng này đó tiên phù khống chế pháp bảo đã đủ rồi. Nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ, lợi dụng tiên phù khống chế phương pháp này bảo dễ dàng hơn, bất quá ta muốn lên tới nguyên anh kỳ còn không biết muốn bao nhiêu năm, cơ hội xảo túng tức thệ, đành phải dựa vào này mưu lợi phương pháp xử lý rồi. Cho dù lên tới nguyên anh kỳ, khi băng thiềm cung chủ tu vì vẫn còn cao hơn nữa, là nguyên anh trung kỳ cường giả, hắn tính là khổ tu nhiều năm, cùng nàng ngang hàng, cũng mơ tưởng dễ dàng bắt nàng, chỉ có hiện tại cơ hội này tối hảo, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Lần này tứ đại môn phái cộng công băng thiềm cung, trừ bỏ bốn vị anh sơ kỳ lão tiên ra tay, mặt khác mời được nhất cái nguyên anh sơ kỳ ẩn tu, ưng thuận vô số ưu việt, lại trước tiên tặng cho lượng lớn quý hiếm chất liệu. Pháp bảo mới mời được hắn rời núi. Vây công nguyên anh trung kỳ Ân Tuyết Phi một chuyện, lúc này mới có thể có chút nắm chắc. Tại trung thổ đại địa thượng, hắn gặp qua tu sĩ mạnh nhất tự nhiên là băng thiềm cung chủ. Nhưng là Ân Tuyết Phi tuy mạnh, lại không kịp lần trước tại trên biển nhìn thấy Hải Lưu Môn chủ Ngọc Tiên Tử, điều này làm cho lòng hắn trung nghi hoặc, mỗi lần nghĩ đến cái kia khí chất giống quá mỹ linh che mặt mỹ nhân, trong lòng liền áy náy nhảy loạn, làm như thống khổ vừa tựa như hưng phấn mê say. Thật sự là kỳ quái, nàng đạo ta thầm mến thượng nàng sao? Nhưng là ta liền nàng trưởng cái dạng gì đều chưa từng thấy qua, nhưng thật ra thực làm người ta nạp bí chuyện a. Bất quá thầm mến việc, đều không coi vào đâu. Có thể đặt ở nhất bên cạnh. Trọng yếu nhất là trước đêm băng thiềm cung chủ bắt, để xưa mối hận. Tại pháp bảo này khu vực phụ cận ở trong, chỉ có hơn 30 danh băng thiềm cung nữ đệ tử, phần lớn đều là đê giai, trung giai nữ tu. Trừ bỏ lúc này tu tập tiêu nghệ tiểu la lị nhóm, cũng chỉ có bị thương lúc này an dưỡng nữ tu rồi, hơn nữa còn không có gì cao giai nữ tu, bởi vì cao giai tiên tử nhóm nhất giống như đều ở đây chính mình linh lực sung túc động phủ chữa thương. Không sẽ tụ tập tại đây. Giống thực lực như vậy, không thể đối với Y Sơn Cận kế hoạch tạo thành cái gì quấy nhiễu. Này nhất kế hoa nhưng là châm đối với nguyên anh trung kỳ cường giả, giống tụ linh, nhập đạo kỳ nữ tu căn bản là không coi là cái gì. Ngồi ở Ngọc Kiều bên trên, nhìn cầu kia mặt Ngọc Thạch phản phất cùng lúc trước bị cưỡng dâm khi sở nằm Ngọc Thạch chất liệu giống nhau, Y Sơn Cận không khỏi lòng như lửa đốt, cũng không chỗ phát tiết, chỉ phải cầm lấy Ngọc Tiêu, đêm này băng thiềm cung chủ thường dùng Ngọc Tiêu ghé vào bên miệng. Nức nở thổi, đêm xưa bi phẫn tuyệt vọng đều phát tiết tại đây thê thương thế giới biển nhạc khúc tiếng Trung. Này một khúc ống tiêu cũng là bách chuyển thiên hồi, du dương ưu cực kỳ xinh đẹp, làm này tại nơi xa tỉnh dưỡng mỹ mạo tiên tử nhóm đều nghe được ngây ngốc. Chương 3, Minh Nguyệt Chi Dạ La Thị gia tộc lão tộc trưởng La Tín giáo tung bay tại thạch tháp phế tích bên trên, ngẩng đầu lên đến nhìn lên trời không trung tuyệt mỹ tiên tử, trên mặt đã là lão lệ tung hoành, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Tiên tử kia dung nhan một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, xinh đẹp quần áo đầy trời tung bay, phản phất muốn bao trùm thiên địa. Ở trên trời bên trong, nàng yểu điệu cao ngạo thân ảnh có vẻ cao như vậy đại, bị thật lớn trong trẻo nhưng lạnh lùng quang đoàn bao phủ. Bàn nếu nắm trong tay thế giới thần minh. Nàng lạnh lùng nhìn về phía hắn, kia băng hàng rét thấu xương lạnh lùng ánh mắt, càng cùng thị phàm nhân như cỏ rác thần minh giống nhau. La Tín giáo từ trước cũng là dùng miệt thị ánh mắt nhìn chút không hề pháp lực phàm nhân. Nhưng là bây giờ mặt đối với băng thiềm cung chúa tể, lại bi ai phát hiện mình là như thế yếu đuối vô lực, so những người phàm tục kia cường không đi nơi nào. 200 năm trước, hắn tiếp trưởng La Thị vị trí gia chủ khi, cũng là hùng tâm vạn trường. Không chỉ có cố gắng tu hành lấy tăng lên bản thân tu vi, còn phái ra đệ tử gia nhập vào thiên hạ loạn cục bên trong, lấy sách động thiên hạ phản loạn, mưu đồ cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Hắn cùng với này hoàn toàn khinh thị phàm nhân tu sĩ bất đồng. Luôn cảm thấy hoàng triều duy trì đối môn phái hưng suy rất trọng yếu, một lòng muốn cướp lấy đối với phàm nhân thế giới quyền khống chế, để cầu gia tộc hưng thịnh. Trải qua trong bóng tối không ngừng cố gắng, thiên hạ phản loạn cuối cùng hình thành. Nhất thời Long Xà cũng lên, cộng tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng ở vô số tràng huyết tinh chém giết sau, cuối cùng cũng là Băng Thiềm Cung duy trì Triệu thị được Giang Sơn, thiên hạ này cuối cùng hay là nắm giữ ở Băng Thiềm Cung tay bên trong. La Tín giáo không cam lòng như thế, phái ra bổn tộc đệ tử duy trì Tấn Vương, hy vọng hắn có thể ở cầm quyền sau nhiều chi trì bổn tộc, làm bổn tộc có thể tại thế lực lớn hơn sau, tiến tới cùng Băng Thiềm Cung tranh đoạt bá quyền. Nhưng thẳng đến hôm nay, hắn nhìn đến Băng Thiềm Cung chủ uy thế sau, cuối cùng tuyệt vọng, lúc này mới phát hiện Băng Thiềm Cung thực lực quả nhiên là bổn tộc xa xa không kịp. Hắn hiện tại vẫn còn chỉ có một chân miễn cưỡng bước vào Nguyên Anh sơ kỳ. Mà Ân Tuyết Phi cũng đã là Nguyên Anh trung kỳ, này trung gian thật lớn chênh lệch, giống như trời cùng đất nhất giống như xa xôi. Tại bên dưới, đã là giết tiếng chấn thiên, vô số mỹ mạo tiên tử tế phi kiếm xâm nhập La Gia Bảo Đại khảm đại sát. Dựa theo Băng Thiềm Cung thói quen, tự nhiên là diệt cỏ tận gốc, chó gà không tha. Kêu thảm thiết tiếng chấn thiên vang lên, rất nhiều La Gia tu sĩ bị phi kiếm chém qua, thân thủ hai phần, khang trung máu tươi cùng phúng theo không trung ngã xuống đi xuống. Cho dù ngày thường mắt cao hơn đầu, tự nhận xa siêu phàm nhân, đương đại nạn đi vào lúc, vận mệnh cũng không thể so phàm nhân không hai. Cho dù là không có tu vi La Gia tộc nhân, cũng bị phi kiếm cuồng tảo mà qua, đầu từng viên một rơi xuống. Chết thảm đương trường. Nhìn hạt bảo sắp bị tàn sát hết thảm trạng, La Tín giáo tim như bị đao cắt, cuối cùng cũng chỉ có thể giữ tận điên cuồng hét lên một tiếng, điện hết sức lượng, cuồng phi đi qua. Hắn cũng không phải là muốn chạy trốn. Ngược lại là hăng hái hướng thiên không trung ương Băng Thiềm Cung chủ, muốn cùng nàng đồng quy vu tận, để này diệt tộc thâm cừu. Hắn đã gần với Nguyên Anh sơ kỳ, dưới chân không dùng khống chế pháp bảo phi kiếm, tốc độ cũng là mau lẹ đến cực điểm. Tia chớp giống như bắn về phía tia sáng kia bắn ra bốn phía xinh đẹp tiên tử, điện tẩn sở hữu linh lực, đem hơn 10 món pháp bảo hướng đối phương điên cuồng đánh tới. Này đó pháp bảo là hắn mấy trăm năm vơ vét mà, lực công kích rất mạnh. Đầy trời cuồng đánh lúc, cũng vô cùng uy thế. Trên bầu trời ương tuyệt mỹ tiên tử, tóc đen tóc dài từ từ tung bay, đen nhánh đôi mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững lạnh lẽo nhìn hướng lên liều mình cường đại tu sĩ, trong mắt hàng mang bạo xạ. Theo tay vung lên, đầy trời quang hoa vẫy tới, tựa như rơi xuống một hồi tinh quang bên trong ca. Hơn 10 pháp bảo mặt trên các đều trúng một ngôi sao tuyết, thế đi nhanh chóng chậm lại, thậm chí đụng không tiếng nàng thân chu ba trượng chi bên trong. Nhưng chỉ có một thanh không chớp mắt phi kiếm nho nhỏ, chỉ có chủy thủ giống như lớn nhỏ, mặt ngoài sơn màu đen, mạnh mẽ kháng trụ tinh tuyết thượng sở phụ pháp lực, suy một tiếng đâm vào nàng hộ thể linh khí tráo thượng, mặt trên ngưng tụ La Tín giáo suốt đời lực lượng. Liều mình về phía trước đâm tới. Ân Tuyết Phi tùy tay bắn ra, sổ điểm tinh quang chi tuyết xuất tại hắc kiếm mặt trên, ầm ầm kịch chấn, La Tín giáo một nguồn máu tươi lập tức phun đi ra, mãn nhãn đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn đã tận lực. Nhưng chính là ngưng tụ cả người linh lực phi kiếm cũng không thể đối với nàng tạo thành thương tổn, nàng chính là tùy tay nhất kích, đã đem hắn suốt đời lực đánh tan, phản kích trở về, làm hắn bị nội thương. Ân Tuyết Phi ống tay áo vung khẽ. Nhất thanh phi kiếm theo trong tay áo bay vụt đi ra, hướng về kia chút pháp bảo chém tới. Phi kiếm này trình màu bạc, kiếm hình nhỏ hẹp, mặt ngoài thượng lấp lánh vô số ánh sao, hào quang lóe ra mê người, chói mắt lóa mắt, tại không trung dạo qua một vòng. Thật mạnh chém tại pháp bảo mặt trên, hơn 10 pháp bảo bị đều chém rụng, ngã hướng mặt đất. La Tín giáo nhất khẩu phun máu tươi, mỗi khi một kiện pháp bảo bị bóc ra khai linh lực của hắn, đều đối với thân thể hắn tạo thành kịch liệt thương tổn. Nhất là chui này màu đen tiểu kiếm bị đánh bay khi, hắn đem đầy bụng máu đều cơ hồ phun ra đến. Trong tai nghe phía dưới vô số La Gia tộc nhân lúc sắp chết thê lương bi thảm thanh âm, La Tín giáo trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Phẫn nộ điên cuồng gào thét, hai tay đương ngực, liều mình tụ tập linh lực, một cái quang cầu tại chưởng trung thành hình, lóe ra âm u quang mang. Ân Tuyết Phi lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, trong mắt bắn ra khinh miệt hàn quang, ống tay áo huy chỗ. Bàn tay mềm nhất chỉ, kiếm kia liền hướng đầu của hắn thượng chém tới. Nhất thời trung gian, cường đại uy áp vào đầu mà, La Tín giáo cơ hồ thở không nổi, trợn to hai mắt cùng tức giận nhìn phía trên, chỉ cảm thấy kia cô gái xinh đẹp thân hình chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Quần áo tung bay bừng tỉnh thiên tiên, tuy là khí chất phiêu dật, phong hoa tuyệt đại, lại như lãnh khốc mà cường đại thần minh, đã phán quyết hắn và cả gia tộc vận mệnh, nữ nhất tẩn sợ hãi cùng phẫn nộ chiếm cứ hắn tâm, La Tín giáo liều mình dãy dụa, như ai mảnh thú giống như điên cuồng kêu to một tiếng, dốc hết suốt đời lực, đem quang cầu về phía trước đẩy đi. Tại một tích tắc này kia, chân trời đột nhiên có ngũ đạo quang ảnh hăng hái bắn. Tốc độ nhanh du ti chớp mắt sẽ đến chiến trường thượng không. Năm người kia y khác nhau, tuy nhiên cũng phát ra lực lượng cường đại, theo các phương hướng đồng thời hướng, vì thế mấy khả bao trùm thiên địa. Ngũ đại nguyên anh tu sĩ cuối cùng nhất đều xuất hiện tay. Công kích xuất đội trước đến băng thiềm cung chủ, chỉ cần có thể đem nàng chém giết ở đây, băng thiềm cung đã đem rắn mất đầu, khó có thể ngăn cản phá băng minh mãnh liệt tiến công. Chắn tại bọn họ trên đường băng thiềm cung nữ tu đều bị bắn ra. Phun máu tươi rơi xuống. Tính là các nàng có lòng hộ vệ cung chủ, nhưng ở nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích, không thể ngăn cản bọn họ đi tới. Ở năm người trong công kích chỗ Ân Tuyết Phi cảm nhận được vô cùng mãnh liệt chiến ý như điên triều giống như dân mà. Không khỏi nhíu mày, lại không chút nào tạm dừng, vẫn như cũ chỉ huy kiếm tiên chém về phía La Tín giáo đỉnh đầu, dục đưa hắn đương trường chém giết, lại về tay đi ứng đối với năm người tập kích. Bằng không đồng thời mặt đối với đúng là lục tên địch nhân rồi. Năm người bên trong, Trường Thanh Tử xông lên phía trước nhất, tay áo cuồng huy, một cổ thuốc bột tự trong tay áo phát tán khai, theo tật phong về phía trước thổi đi. Hắn đã là vận đủ linh lực, tụ cùng phong, thổi phù thuốc bột, nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Truyền vào băng thiềm cung tiên tử nhóm mũi quỳnh trung. Kia tiên dược cũng không phải độc dược, cũng là nhập linh đan, loại này bình thường tiên dược. Trừ bỏ vô sắc vô vị ở ngoài, đổ cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Thực lực cao thâm nữ tu nhóm bản cũng khó mà cảm thấy. Cẩn thận hiểu rõ sau mới có thể cảm giác được quyển kia là nhập linh đan, không khỏi trong lòng kỳ quái, lập tức cũng cảm giác được tay chân mềm yếu, không cách nào kiềm chế linh lực của mình vận hành, cũng không khỏi được quá sợ hãi. Những ngày qua, Y Sơn Cận mỗi ngày đều mang bất đồng thảo dược mùi xuất hiện ở trước mặt mọi người, có khi còn tới chỗ đi loạn. Làm cho các nàng đều có thể ngửi được hắn thân thể bôi thuốc thảo hơi thở. Đây vốn là theo La Thị Độc Kinh, trung cao thâm dùng độc phương pháp biến thành đi ra. Dùng liền nhau nhiều ngày, các loại dược thảo tích lũy tại nữ tu nhóm trong thân thể, lại lấy nhập linh đan vi dẫn, hỗn hợp làm kịch độc, che lại các nàng vận hành linh lực bản lĩnh, làm cho các nàng hành động bất tiện, chỉ có thể mặc người chém giết. Này dùng độc phương khư đều không phải là La Thị Độc Kinh, nguyên chở. Mà là Mị Linh trầm tư suy nghĩ, một lần nữa cải tạo quá, chuyên môn dùng đi đối phó băng thiềm cung nữ tu. Nàng từ trước vốn là băng thiềm cung chủ. Băng thiềm cung nữ tu hiện tại hành công phương pháp vốn là nàng truyền thụ đi xuống, muốn châm đối với các nàng hạ độc tự nhiên là so người khác mạnh hơn nhiều. Cao giai nữ tu nhóm liều mình để kháng độc tố xâm nhập, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng giá pháp bảo phi hành. Chiến lực mất đi hơn phân nửa. Không tiếp tục lực đuổi theo giết La Thị tộc nhân. Ngược lại thì này còn sót lại La Gia tu sĩ, một đám hàm ngư phiên thân, nhìn chết hầu như không còn đồng tộc, bi phẫn đến cực điểm, phóng tiếng gào thét tế xuất pháp bảo. Xông lên cùng các nàng liều mình, một bộ đều không muốn sống mệnh tư thế, làm cho các nàng chỉ có thể tránh trái tránh phải, cố gắng trốn tránh đuổi giết. Độc này tính mạnh như thế, cho dù là thực lực mạnh nhất băng thiềm cung chủ cũng lập tức cảm giác cả người vô lực. Không khỏi hoa dung thất sắc, chém về phía La Tín giáo kiếm tiên hơi chậm lại, nhất thời không kịp đem đầu của hắn chặt bỏ đến. La Tín giáo tuyệt sử phùng sanh, vui mừng quá đỗi. Hắn vốn là ánh mắt sắc bén, lập tức không hề chờ đợi. Liều mình đánh ra tay bên trong quang cầu, hướng Ân Tuyết Phi trước ngực vọt tới. Khi hắn trong mắt, kia như thần minh giống như cường đại mà lãnh khốc tuyệt mỹ tiên tử, bị quang cầu thật mạnh đánh vào trên người, hướng phía ngoài bay ra ngoài. Một luồng tơ máu theo khóe môi ải ra, biểu hiện nàng đã thụ nội thương. Nhưng ngay sau đó, trên bầu trời tinh quang phi kiếm đột nhiên nhanh chiếu xuống, theo đầu của hắn xuyên vào, thẳng vào cổ, lồng ngực, phóng xuất ra cường đại linh lực, đem trong thân thể của hắn kinh mạch hoàn toàn phá hủy. La Tín giáo trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Nhìn này La gia tộc trưởng thi thể hướng về phía dưới, Ân Tuyết Phi cũng là trước mắt từng trận biến thành màu đen, lại không kịp thở dốc, lập tức liều mình nhắc tới trong thân thể linh lực. Tế Phi kiếm hướng nhanh bắn mà đến Trường Thanh Tử chém tới. Nàng cũng chỉ là nhất thời thất lực, lại bị La Tín giáo nắm lấy cơ hội ai vồ đến, đã thương nàng nội phủ. Hiện tại mặc dù lấy trong thân thể lớn linh lực khu trừ độc tố, chung quy nhất thời không thể đuổi hết, mặc đối với ngũ đại nguyên anh tu sĩ, thật sự là không có phần thắng. Mà ngũ đại cường giả cũng đã nhanh chóng súng lại đến, đem nàng vây quanh ở chính giữa, ngũ đạo rất mạnh chiến ý xông thẳng lên trời. Làm cho nhiều tu sĩ cấp thấp sợ đến vỡ mật, không tiếp tục tác phẩm tâm huyết chiến. Nơi xa, lại có rất nhiều tu sĩ giá pháp bảo hăng hái trì, ẩn ẩn đối với băng thiềm cung nữ tu hình thành vây quanh xu thế. Phá băng minh cùng băng thiềm cung đại quyết chiến. Oanh oanh liệt liệt như vậy bày ra. Thời gian đã không sai biệt lắm sao? Y Sơn Cận khoanh chân ngồi ở đảo đơn độc thượng, tự lẩm bẩm, ánh mắt xa nhìn phương xa, dường như đang chờ đợi cái gì. Nơi này là giang nam vùng sông nước. Cũng có dòng sông trung đảo nhỏ, hắn theo 24 kiều trung thoát thân rời đi, tại đây đảo nhỏ trung kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Chờ hồi lâu sau, chân trời cuối cùng xuất hiện một chút quan điểm, hướng bên này bay vụt mà, chớp mắt đi ra mặt của hắn trước. Y Sơn Cận tùy tay nhấc sao, đem kia quan điểm sao tại tay bên trong, yên lặng thể hội bên trong bao hàm tin tức, bên môi lộ ra một chút phấn chấn ý cười. Tại trước trận chiến, hắn đã đem Hoa Lá hai nữ an bài tại Lê Lưu bên người. Hai người các nàng trên người đều là đánh mỹ nhân đồ dấu ấn, có thể dựa vào mỹ nhân đồ pháp lực đến truyền lại tin tức, tốc độ nhanh mà ẩn mật, cũng không sợ bị người chặn được. Nơi xa lại có mấy cái quan điểm bắn, Y Sơn Cận duỗi tay nhất nhất sao tại chưởng bên trong. Thể hội kia tin tức nội dung, gật đầu cười lạnh, xoay người hướng 24 kiều bước vào. Thân ảnh kia, cũng là dứt khoát kiên quyết, không do dự nữa. Lúc này La Gia Bảo chiến trường, băng thiềm cung đã là binh bại như núi đổ, nữ tu nhóm vốn trúng độc vô lực. Lại thế nào khám phá băng minh quần tu như lang như hổ giống như dết, duy nhất có thể làm chỉ có cướp đường mà chạy, trước tiên lui hồi vốn cung làm tiếp tính toán. Cho dù là thủ lĩnh của các nàng Ân Tuyết Phi, cũng không đỡ được ngũ đại nguyên anh tu sĩ vây công. Bị thương trốn chui xa, điện tăng lên thương thế nguy hiểm, ra sức lao ra khỏi vòng vây, thân hình như điện, hướng phương xa bay vụt. Nàng bỏ chạy phương hướng, cũng là ngũ đại tu sĩ cố ý lưu cho nàng phòng thủ tối điểm yếu, phía trước thẳng chỉ 24 kiều. Thấy nàng chạy trốn, kia ngũ đại tu sĩ ở phía sau nhanh truy, như ngũ đạo điện quang ở trên trời trung xẹt qua, theo đuổi không bỏ, nhưng cũng không đuổi quá mức tới gần, chính là thành hình quạt vây quanh phía sau nàng, ẩn ẩn ngăn cản nàng trốn hướng đừng phương hướng. Cũng có băng thiềm cung nữ tu tưởng hộ tống cung chủ cùng nhau phá vây, bị ngũ đại tu sĩ phân ra một đạo nhân, thi pháp thuật đem nàng nhóm nhất nhất đánh rơi, không thể đánh rơi liền bị xua tan, tóm lại chính là không cho nàng nhóm đi trước 24 kiều phương hướng. Làm cho kế hoạch xuất hiện chuyện xấu. Lê Lưu xuất lĩnh rất nhiều phá băng muối tu sĩ chặn đường ngăn đón giết, vô số pháp bảo đầy trời đánh tới, huống chi đem băng thiềm cung nữ tu nhóm đánh cho đầu óc choáng váng, trong thân thể linh lực không đủ. Áp chế không nổi độc tố, lại cũng vô lực tác chiến, chỉ có thể tứ phía chạy trốn, bọn họ đều là hoảng hốt chạy bừa, cũng không kịp chuyện khác. Trên bầu trời, lục đạo thiểm điện xẹt qua, nhất tốc năm về sau, hướng nơi xa bay vút. Khi ngũ đạo thiểm điện bên trong, một gã tóc bạc da mồi lão ẩu nhíu mày nói, vì sao không đơn giản chặn giết nàng, vẫn còn phóng nàng trở về làm gì? Tên tiểu tử kia nói vị tất thực có thể tin, bằng hắn một cái kim đan sơ kỳ vãn bối. Cũng tưởng khống chế 24 kiều, diệt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, điều này sao có thể? Nàng dùng cũng là truyền âm phương pháp, ngược lại cũng không sợ bị người nghe được. Trường Thanh Tử trong tai nghe được nàng âm thanh, cười khổ một tiếng. Hồi âm nói, chân nhân không cần sốt ruột, nếu hắn thực ấn hứa hẹn làm băng thiềm cung mọi người trúng độc vô lực, nói vậy liền có vài phần dựa vào. Theo ta nhìn, phía sau hắn nói không chừng còn có môn phái khác muốn nhúng tay trận chiến này. Nếu như có thể mượn lực lượng của bọn họ tiêu diệt Ân Tuyết Phi, chúng ta luôn không có mệt ăn. Hắn do dự một chút, lại thán nói, huống chi chúng ta nếu là đem Ân Tuyết Phi làm cho thật chặt, nàng ai vồ đến, chỉ sợ chúng ta ít nhất phải chết một hai người mới có thể đem nàng bắt. Những người khác hơn phân nửa cũng muốn bị thương nặng, đến khi Băng Thiềm Cung cái khác Nguyên Anh kỳ nữ tu xuất đội phản công, chúng ta thì như thế nào ngăn cản? Lão ẩu không nói gì, dù sao đối phương là Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Cho dù trúng độc bị thương, sắp chết kéo vài người đệm lưng cũng không khó làm đến, một khi đã như vậy, không bằng đã đem hy vọng ký thác vào tiểu tử kia trên người, dù sao hắn nếu không thành công, bên ta cũng không có cái gì tổn thất. Lại càng không dùng thực hiện lời hứa đem những tù binh kia nữ tu giao cho hắn rồi. Ân Tuyết Phi ở phía trước cũng là không biết bọn họ đang nói cái gì, một đường chạy trốn. Tật Phong bên trong, một cái tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử ngự phong nhanh bắn. Liều mình trốn về phía trước phương. Môi của nàng giác tràn ra máu tươi, chiếu xuống hoa mỹ quần áo thượng, thê mỹ lừng lẫy. Thật dài la quần theo gió phất phới, phát ra phần phật âm thanh, nhìn qua cực đẹp. Nàng bóng hình xinh đẹp xẹt qua trường không. Đại địa tại vương dưới bàn chân vượt qua, chút nào không ngừng chạy. Giang Nam cảnh đẹp, mưa bụi mênh mông, cực kỳ mê người. Mỹ nhân này lại không để ý chút nào, một đầu tiến đụng vào đầy trời sương mù bên trong, này mới hơi hơi tùng một hơi. Này đã là 24 kiều pháp lực bao trùm khu vực, chỉ cần chính mình bước vào kiều tâm, lấy tiêu một bài kích khởi pháp bảo uy lực, những địch nhân kia tính là đến đây, cũng muốn bị thua thiệt lớn mới có thể rời đi. Phản phất là biết lợi hại như vậy. Năm tên cường địch xa xa ngừng xuống, cũng không tiếp cận, tự hồ là tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Băng Thiềm Cung chủ cũng không có lòng nghĩ nhiều, lúc này nội phủ đau nhức, độc tính cũng phát tác, vô lực phi hành, chỉ có thể bay xuống mặt đất. Cùng thương đi trước, hướng về kia sương mù trung cây cầu dài phương hướng đi đến. Ngũ đại cường giả truy đuổi Băng Thiềm Cung chủ đi qua, cái khác Băng Thiềm Cung nữ tu cũng đều tứ phía chạy tứ tán, phá băng muối các phái tu sĩ tách ra sổ đội. Nơi nơi càng quét đuổi giết, đem từng tên một nữ tu đánh rơi bắt giữ, cũng có nữ tu may mắn phá vây chạy trốn, cũng rốt cuộc vô lực giết trở về, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp gì. Mặc dù Băng Thiềm Cung dĩ nhiên bại trốn, nhưng La gia thực lực lúc này trước chiến đấu trung đã cơ hồ hoàn toàn bị giết, còn sót lại họ La tu sĩ vừa mới tùng một hơi, nhìn vô số thân hữu chết hầu như không còn bi thảm bộ dáng, không khỏi đại động, chính trưng trưng chỉ điểm này phá băng minh tu sĩ nói lời cảm tạ lúc. Lại nghe được gào thét tiếng lên, bay đầy trời kiếm cuồng bắn, phát thiên cái địa hướng bọn họ nhanh chiếu xuống đến. Bọn họ muốn làm gì? La gia các tu sĩ hoảng sợ tưởng, lại đã vô lực ngăn cản này hung mãnh công kích, quanh thân linh lực vòng bảo hộ bị phi kiếm ăn mặc vỡ nát. Trong miệng phun máu té rớt mặt đất, chết thảm đương trường. Lê Lưu khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ huy phong vân môn tu sĩ đối với La gia tiến hành tàn khốc càn quét. Hoàng đế đương triều Triệu Tương Lư vốn là nàng sư điệt, cũng từng cùng nàng học qua nghệ. Nếu Triệu Tương Lư phụ hoàng bị La gia nhân hại chết, nàng đương nhiên muốn thay sư điệt báo thù, đem La gia trảm thảo trừ căn. Hạ độc mưu hại hoàng đế tội lớn, di diệt cửu tộc đều ngại không đủ, La gia nếu ở tại đại sở địa giới. Như vậy dựa theo đại sở luật hành hình cũng là chuyện đương nhiên. Đầy trời mưa kiếm bên trong, sở hữu La gia tu sĩ bị chém giết sạch sẽ, liền liền sẽ không tiên thuật, chỉ tu nội lực tộc nhân cũng tử thương thảm trọng, còn lại phàm nhân đã mất sức phản kháng. Nàng cũng lười đi giết, chỉ đem bọn họ khu đuổi ra ngoài, ngày sau tự nhiên có người theo chân bọn họ thanh toán. La gia còn sót lại tộc nhân không nghĩ đến, vốn là cứu mạng đạo thảo, nhưng lại đột nhiên quay giáo nhất kích, đang đuổi đi Băng Thiềm Cung nữ tu sau quay đầu hướng bọn họ giết. Đều sợ tới mức tâm chim câu liệt, khóc thét tứ phía bôn đào. Phong vân môn tu sĩ tế khởi phi kiếm, tại trong đám người xuyên thấu xuyên ra, giết cái máu chảy thành sông, còn lại chạy ra La gia bảo, tiến vào hoang dã, nếu không có tiên thuật. Cũng sẽ không thụ các tu sĩ chú ý, tạm thời bảo vệ tánh mạng. Dọn dẹp này đó chướng mắt gia hỏa, phong vân môn tu sĩ bắt đầu tiến vào La gia bảo, có tổ chức cướp đoạt pháp bảo, tài liệu trân quý cùng dược thảo, đem La gia tồn trữ vô số năm đầu dày tích tụ. Không khách khí chút nào thu vào túi trung. Này đó bảo tàng đều là phong vân môn tài sản, tương lai đại bộ phận cũng sẽ phân phối cho có công tu sĩ, mà Lê Lưu công lao thật lớn, tự nhiên sẽ phân đến thật lớn phân ạc. Phá băng minh trung môn phái khác đang ở tổ chức đối với Băng Thiềm Cung nữ tu thanh tiểu đuổi giết. đột nhiên nhìn đến Phong Vân Môn đang ở La Gia quá kỳ tài, cũng không khỏi được đỏ mắt, sẽ có dẫn đội tu sĩ dưới tóc, phát hạ hào lệnh, tổ chức bổn môn tiến quân La Gia Bảo, cướp đoạt còn lại quý hiếm chất liệu, để cầu chia một chén súc. La Gia Bảo diện tích rộng lớn, các tộc nhân ở lại càng cực kỳ rộng lớn. Có chút các tộc nhân còn chưa cùng chạy trốn, những tu sĩ này liền như lang như hổ giết, gặp người liền chém, đều kinh cụ khóc lớn, nơi nơi liều mình chạy trốn. Sợ tới mức chết khiếp, chỉ hận gia chủ làm việc lỗ mãng, chọc đến như vậy nhiều cừu địch, chung dồn diệt môn đại họa. Những tu sĩ kia cũng là không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn họ không cản đường, cũng lười giết những người phàm tục. Chỉ lo vọt vào bốn phía cướp đoạt, tìm kiếm La Gia nhiều năm bảo tàng. La Gia lúc này kinh doanh vô số năm đầu, nơi này ở đều là tộc nhân của bọn hắn, bên trong không có tu tiên tư chất các phàm nhân đều nơi nơi bôn đào. Kêu khóc mấy ngày liền, thê thảm đến cực điểm. Bọn họ lướt qua từ từ hoang dã, dừng lại đến thở một cái, phóng tiếng khóc lớn, không biết nên trốn nơi nào mệnh mới là. Phía trước đột nhiên có bụi mù dâng lên, một mảnh đông nghìn nghịt đại quân đưa bọn họ vây quanh. Binh lính người người tay cầm cương đao, trong mắt hiện ra tàn nhẫn khát máu băng hàng hào quang. Tại đến thời điểm, bọn họ đã biết nói, chỉ cần phụng mệnh giết đi vào, đem tất cả mọi người tiêu diệt, La Gia tài phú là bọn họ được rồi. Cầm đầu quan tướng lạnh lẽo nhìn này trốn đến rất nhiều La Gia tộc nhân, đã đưa bọn họ hoàn toàn trở thành người chết. Làm tướng lãnh, hắn biết hơn một chút. Bổn quân thống soái đã nhận được Thái Hoàng Thái Hậu đặc sứ khẩu dụ, khởi binh tới đây tiểu sát quân giặc. Chỉ cần tại ước định thời gian đuổi tới, đem phản nghịch hết thảy tiêu diệt, chính là một cái công lớn. Nếu là dính đến mưu phản tội lớn, kia cũng không sao có thể nói, tự nhiên là toàn bộ giết diệt, chó gà không tha, bất kỳ một cái nào quan quân đối với lần này đều có chỗ giác ngộ. Mặc dù lúc này không thể tiếp cận phía trước La Gia Bảo, nhưng ở các tiên nhân đều sau khi rời khỏi, vẫn là có thể phái người đi tra xét, chỉ cần trước mặt không có để lại tiên nhân, có thể giết đi vào, đem sở hữu phản nghịch giết hết. Này vàng bạc tài bảo, các tiên nhân chắc chắn sẽ không hiếm lạ, mỗi một người quan quân đều có thể quá tiền, cũng đem La Gia giữ lấy đại mảnh thổ địa thu về quốc hữu, với đất nước ở gia, cũng là lớn việc một kiện. Nghĩ vậy, quan tướng trong lòng nóng bỏng, nhấc tay hét lớn nói, chúng quân chuẩn bị, bắn tên. Dây cung tề vang, thanh như lôi chấn. Đầy trời tên, như mưa rền gió dữ giống như, hướng La Gia tộc nhân nhanh bắn đi. La thị diệt tộc. Đã thành kết cục đã định. Ánh trăng như sương, chiếu vào cây cầu dài bên trên. Khói nhẹ đám sương bao phủ 24 kiều, mềm nhẹ phiêu đãng, uyển như mộng huyễn. Nơi nơi tràn ngập mây mù bên trong, tiêu tiếng từ từ vang lên, bách chuyển thiên hồi. Du dương dễ nghe, làm người ta mê say. Một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp nghiêng ngả lão đảo chạy, tách ra sương mù, chạy về phía cây cầu dài. Thân ảnh kia như thế xinh đẹp động lòng người, khí chất cao nhã phiêu dật, hồng nhuận môi anh đào biên sấm ra tia máu. Tuyệt mỹ dung nhan bên trên mang kiên cường vẻ mặt, lại càng lộ vẻ thê mỹ. Vốn là tay cầm quyền to, chấp chưởng lớn nhất tiên tông, khống chế thiên hạ tu tiên giới xinh đẹp tiên tử, cho dù bị trọng thương, vẫn là phong hoa tuyệt đại. Cực kỳ xinh đẹp, trong lòng ý chí kiên định cũng không theo chiến bại mà hỏng mất. Như là đã trốn ở đây, sẽ không tất lại lo lắng. Này 24 kiều đem như dĩ vãng như vậy, bảo hộ băng thiềm cung tiên tử, làm sở hữu địch tới đánh không dám tới gần. Nó đem ôn nhu bao dung nàng, làm nàng lúc này nhanh chóng nuôi hảo thương thế, khu trừ thể nội độc tố, lấy trở lại băng thiềm cung chuyển lấy cứu binh, xuất đội giết bằng được, cứu trở về bị bắt bản cung nữ đệ tử. Nghĩ vậy, nàng theo đau xót mà có vẻ điềm đạm đáng yêu xinh đẹp dung nhan thượng, lại hiện ra vẻ kiên định, thật chặt cắn môi anh đào, đã định hạ quyết không từ bỏ ý. Dù sao nàng là thiên hạ người mạnh nhất, đều có cường giả phong phạm. Ngay cả thân này sinh vì nữ tử, nhưng chấp chưởng quyền to nhiều năm, khí chất phong hoa, tự nhiên không giống người thường. Chân của nàng bước chậm lại, đạp ánh trăng, mềm nhẹ về phía trước, giống như cao ngạo nữ hoàng quân lâm lãnh địa của mình. Bước chân nhẹ nhàng chỗ, vừa giống như tại sương mù trung vũ đạo. Xuyên thấu mây mù, nàng đạp thượng tối biên giới chỗ một tòa tiểu tiểu ngọc kiều, trong lòng như tảng đá lớn rơi xuống đất, nhẹ nhàng hư ra một ngụm thở dài. Nhưng tiếp theo, Nàng mắt to xinh đẹp trừng lớn hơn nữa, hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, cơ hồ không thể tin được. Khéo léo đáng yêu Ngọc Kiều Thượng, hơn 10 tên hoa quý thiếu nữ ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, mắt đẹp nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Này đó cô gái, nàng Y Hi nhận được, đều là tân vào cung không lâu nữ đệ tử, lúc này học tập tiêu nghệ, đều chỉ có mười mấy tuổi, thanh thuần trắng noãn, tựa như sương mai. Nàng ánh mắt nhạy cảm nhìn quét các nàng, đã thấy các thiếu nữ lông mi thật dài đắp kín mít ánh mắt. Bộ ngực sữa có quy luật phập phồng, bên tai còn có thể nghe được hô hấp của các nàng thanh âm, tựa như tại ngủ say như vậy, khả là bất kể như thế nào đẩy cũng vô pháp cứu tỉnh nàng loli nhóm xinh đẹp làn da trống nõn như ngọc. Cùng dưới thân dương chi bạch ngọc tướng sấn, cùng ánh trăng, nhìn qua mỹ tới cực điểm. Minh dưới ánh trăng, nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp chỉnh tề nằm ở ngọc kiều thượng, tư thái tuyệt đẹp đáng yêu, thanh thuần ôn nhu, váy dài tự nhiên tản ra. Thành hình quạt trải tại kiều thượng, tại nguyệt dạ trung hình thành một bức tuyệt đẹp tranh vẽ. Ân Tuyết Phi trong lòng một mảnh mờ mịt, bước chậm bước qua ngọc kiều, như nguyệt đêm tiên tử giống như, trịch trục độc hành. Lại đi về phía trước, tại đầu cầu chỗ có thể nhìn đến thất. Tám gã nữ đệ tử ngã xuống đất thượng, lại xa hơn chỗ còn có vài tên nữ tu, đều là trung giai cùng đê giai nữ đệ tử, đồng dạng nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cây cầu dài xuống, nước sông mềm nhẹ chảy xuôi, phát ra mát lạnh âm thanh. Mà ở bờ sông, lại có thật nhiều xinh đẹp tiên tử trưởng ngủ ở đây, tình cảnh kỳ huyễn như mộng. Tại băng thiềm cung trung tu hành nhiều năm, mỗi người đều đã tu đắc một thân thanh khí, thân thể trong suốt óng ánh, hồn không nửa điểm tạp chất. Đều đều bước chân vào tiên nói, càng lộ vẻ khí chất cao nhã, phong thái mê người. Phần đông xinh đẹp tiên tử tại dưới ánh trăng hoành thất thủ bác hôn mê bất tỉnh, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào các nàng trên người, có vẻ thê mỹ sương mù. Ân Tuyết Phi lấy tao nhã dáng vẻ, bán ngồi chồm hổm xuống, khẽ vuốt nhất người nữ đệ tử xinh đẹp dung nhan, sâu kín thở dài, tiên tâm nhưng ở kịch liệt nhảy lên, biết chính mình rơi vào âm mưu thật lớn bên trong. Tên nữ đệ tử này mặc dù nhập môn trễ, tư chất lại hảo, ngu dốt nàng coi trọng, thu vào môn tường, vì tại lần trước đại chiến trung bị thương, lúc này chữa thương, nhưng bây giờ đột nhiên hôn mê ở đây, lại không biết là ai tại ám hại nàng. Rồi đột nhiên ở giữa, Ân Tuyết Phi xinh đẹp khuôn mặt thượng hiện ra vẻ thống khổ. Môi anh đào khẽ nhếch, phốc phun ra một ngụm nhiệt huyết, chiếu vào nữ đệ tử ngọc nhan mặt trên. Chẳng biết lúc nào, trong không khí tràn ngập pháp lực đã từ từ tăng cường, động lại tại thân thể của nàng thượng, làm nàng trọng thương thân thể không chịu nổi. Cuối cùng phun ra máu tươi. Này một búng máu phun sau khi ra ngoài, nàng thần chí ngược lại thanh tĩnh rất nhiều, thầm vận linh lực ra nhìn trong thân thể tình hình, lại phát hiện hồng vụ tràn ngập ở nội phủ bên trong, sở trung kịch độc đã xâm nhập thân thể các nơi. Cũng cùng xung quanh pháp lực xa hô ứng, làm nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng thân thể thần tiên dần dần yếu đuối vô lực, lại không lâu sau, sẽ độc phát ngã xuống đất, mặt người chém giết. Ân Tuyết Phi trong mắt hàn quang chớp động, rồi đột nhiên thanh sắc một tiếng. Thả người nhảy lên, yểu điệu thân thể thần tiên như mũi tên nhọn giống như bắn thẳng đến thượng thiên, hướng minh nguyệt bay đi. Khoảnh khắc trung gian, hoa mỹ vô hạn, tựa như hằng nga bôn nguyệt giống như, tình cảnh lưu tinh kỳ mỹ, tựa như thượng cổ thần thoại tái hiện thế ở giữa. Khi tràn đầy lực lượng cường đại xinh đẹp thân thể mềm mại xuyên vân phá vụ, như chớp điện giống như bắn hướng thiên không. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khiếu âm thanh ở phong bên trong, bố khắp thiên hạ, tại giang nam yên trong nước tứ phía phiêu tán. Bầu trời thượng, đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng, trình hình bán cầu, thật lớn đến cực điểm, đem phương viên hơn 10 phạm vi bao trùm tại trong này. Khi bình chướng thượng, lóe ra điểm điểm tinh quang, phản như tinh không giống như, rực rỡ hoa mỹ. Chói mắt lóa mắt. Tuyệt mỹ tiên tử điện xạ thượng thiên, thân chu bao trùm linh khí tráo, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng lực lượng chảy xuôi tại thân thể thần tiên xung quanh, tự nhiên hiện lên uy nghi phong hoa. Linh khí tráo thật mạnh đánh vào thật lớn trong suốt bình chướng thượng. Lập tức điện quang bạo xạ, phát ra lôi đình vang dội, Ân Tuyết Phi đau kêu một tiếng, bị lôi điện đánh bên trong, theo trên bầu trời thật mạnh té rớt mặt đất. Linh lực của nàng cái lồng mặc dù chặn bắn đến lôi điện, nhưng cũng vỡ vụn. Hóa thành vạn điểm tinh quang, tứ phía phiêu tán. Thật lớn pháp lực lập tức bao phủ nàng yểu điệu ngọc thể, cường đại áp lực cuồng chen mà. Làm nàng nhịn không được mở ra môi đỏ, máu tươi cuồn cuộn, như đầy trời huyết vũ giống như, hướng về phía dưới. Trong bóng đêm, 24 kiều trải rộng dòng sông bên trên, đều đều phát ra nhàn nhạt quánh quang, thanh tĩnh ôn nhu, tựa như đại địa sơn xuyên, hiện ra vô hạn cảnh đẹp. Máu tươi tự tiên tử trong miệng phun ra, hóa thành vô số ống ánh giọt máu. Mang lớn tiên lực, thuần khiết đến cực điểm, đầy trời rơi khi, phát ra thê minh chi thanh âm, uyển chuyển du dương, 24 kiều bên trên, sương trắng lên cao, nhanh chóng phi thiên, đem này lượng lớn ống ánh giọt máu vây quanh, hấp thụ trong này tiên lực. Thê minh tiếng càng lộ vẻ mãnh liệt. Thẳng hướng thượng thiên xinh đẹp tiên tử lại nhanh chóng phi lạc xuống, trên mặt mang thống khổ tuyệt vọng vẻ mặt, váy dài theo gió tung bay, bừng tỉnh thiên tiên trích phàm, tình cảnh cực kỳ xinh đẹp điểm, làm người ta vọng mà tan nát cõi lòng. Phanh một tiếng, thon dài ôm nhu thân thể thần tiên thật mạnh té rớt mặt đất, mặc dù lâm thời kích thích ra linh lực vòng bảo hộ thân thể, cũng ngăn cản phong trần, lại vẫn là ngã máu tươi chảy lên láng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Trọng thương tại thân thể, cơ hồ vô lực bò lên. Vốn nắm trong tay thiên hạ cường đại tiên tử, nay lại chật vật ngã sấp xuống tại cây cầu dài phía trước, mềm mại vô lực bộ dáng dường như tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Xúc động nhân tâm trung mềm mại nhất bộ vị, làm người ta thản nhiên sinh ra liên ý. Ân Tuyết Phi vô lực nằm ở cây cầu dài nước chảy phía trước, tuyệt sắc xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan thượng, mặc dù hay là cố gắng bảo trì thân là tiên tử tôn nghiêm. Lại nhiều thêm vài phần thống khổ bất lực, tuyệt đẹp bên môi đỏ mọng không hoàn toàn sấm ra tia máu, dừng ở cao ngất bộ ngực sữa bên trên, đem làm sạch áo lụa ngâm được một mảnh đỏ sẫm. Tiêu tiếng sâu kín vang lên, thiên hồi trăm vòng. Thẫn thờ mê say, phản phất tại trở về chỗ cũ trước đây tình ngực. Xinh đẹp tiên tử cố sức nâng lên hào thủ, trừng lớn mắt đẹp vọng trước mặt cây cầu dài, lại nhìn đến mây khói đám sương hướng hai bên phiêu nhiên tản ra, hiện ra một cái quen thuộc thân ảnh. Một gã thanh lệ cô gái tay cầm ống tiêu, theo sương mù trung bước chậm đi ra, tinh mâu mê mang réo rắc thảm thiết, lẳng lặng nhìn nàng, nói, cung chủ, ngươi đã đến rồi. Tiếng nói mềm nhẹ ai uyển, giống như có mang vô hạn thương cảm phiền muộn. Nhìn ánh mắt của nàng, ẩn chứa ngàn vạn cảm khái, phản phất trải qua tình đời thương tâm nhân. Ân Tuyết Phi mắt đẹp thoáng chốc trừng lớn, không dám tin nhìn này thâm thụ chính mình ưu ái tán thưởng thiên tài nữ đệ tử, cắn chặt môi anh đào uống nói. Ngươi không phải Văn Thanh Nhã. Thanh lệ thuần khiết cô gái bên môi lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, giọng ôn nhu nói, cung chủ nói đùa, ta không phải Văn Thanh Nhã, lại có thể là ai đâu này. Lời tuy như thế, tại tiểu tiên tử trong suốt con mắt sáng bên trong, lại nhịn không được có nước mắt cổn xuất, ống ánh thuần khiết, sâu kín lướt qua khuôn mặt, dừng ở trắng loãng áo lụa mặt trên. Ân Tuyết Phi dùng bủng rủng vô lực cánh tay ngọc, liều mình khởi động thon dài mỹ thể. Thở dốc khoanh chân ngồi ở cây cầu dài phía trước, trợn mắt trừng trước mắt thanh thuần cô gái, cắn răng hận nói, nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Đặt bẫy dẫn ta vào trong, còn có tại trong bóng tối hạ độc, đều là ngươi a. Nàng quay đầu chung quanh, giận dữ cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể lấy tiêu âm khống chế 24 kiều, lấy này đến ám hại bản cung đệ tử, còn muốn đem ta vây nơi đây. Chính là lấy ngươi kim đan sơ kỳ tu vi. Muốn hoàn toàn nắm trong tay bảo này, vẫn còn ngại sớm một chút. Nàng mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra cô gái trước mắt trong thân thể lưu chuyển đều không phải là bổn môn thanh thuần linh lực, mà là để cho nàng căm thù đến tận xương tủy song tu linh lực. Hiển nhiên đã đạt kim đan sơ kỳ cảnh giới. Thật sự là nhân tiểu quỷ đại, lại có như thế tà môn công pháp, có thể đã lừa gạt của ta tìm kiếm, ngụy trang bản cung đệ tử cấp thấp chút nào nữa vừa vỡ trán, thật là thật giận. Ân Tuyết Phi mắt đẹp trung lửa giận hừng hực, nhịn đau lấy ra trong ngực ngọc tiêu, đặt ở bên môi ô ô thổi. Này chi ngọc tiêu, cùng y sơn cận tay bên trong ngọc tiêu hoàn toàn giống nhau, đều là nàng bình thường quen dùng ngọc tiêu. Chính là trong này nhất chi, là nàng tự tay tặng cho trước mắt thanh lệ cô gái. Y sơn cận tay cầm ngọc tiêu lẳng lặng đứng lặng, nhìn nàng lấy tiêu thổi, cũng không ngăn cản, mình cũng phủng tiêu cửa vào, tĩnh tâm thổi nhẹ. Hai cổ tiêu âm tại ngọc kiều nước chảy bên trên phiêu đảng. Du dương truyện hướng phương xa. Này tiêu âm tuy là xuất từ hai quãng ống tiêu, nghe vào lại mười phần tương tự, cũng phối hợp lẫn nhau, tựa như hợp tấu. Nắm giữ khổng lồ tiên cung xinh đẹp nữ tiên, cùng thanh lệ cô gái vừa đứng ngồi xuống. Xa xa tướng đúng, tay phụng ống tiêu thổi bộ dáng, phản phất dưới ánh trăng theo đạo y sơn cận thổi tiêu. Mặc dù mặt ngoài một mảnh yên tĩnh tường hòa, hai cổ tiêu âm nhưng ở trong bóng tối lẫn nhau va chạm, kịch liệt tranh đấu, cố gắng tranh đoạt 24 kiều quyền khống chế. Từ từ mây mù tại hai người xung quanh lên cao, càng ngày càng đậm, bao phủ ở đại khu vực, cũng hướng nơi xa kéo dài. Ân Tuyết Phi càng thổi sắc mặt càng là tái nhợt, linh lực trong cơ thể không ngừng xen lẫn trong tiêu âm trung thổi đi ra ngoài. 24 kiều khi thì chấn động một cái, bị nàng tiêu âm sở cảm giác, tiệm hữu thụ nàng khống chế xu thế. Nhưng y sơn cận tiêu âm cũng là truyện từ ở nàng, thổi tiêu khi hơi dùng lực một chút, đã đem 24 kiều quyền khống chế đoạt lại. Ngược lại đem pháp lực trấn áp tại nàng trên người, làm thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng. Ân Tuyết Phi trong lòng dần dần cấp bách, chỉ sợ bị năm tên Nguyên Anh kỳ cường giả nhân cơ hội giết tiếng, mình bây giờ vô lực chống cự. Thực dễ dàng đã bị bọn họ liên thủ đem chính mình đánh trúng thần hồn câu diệt. Trong lòng quýnh lên, Tiêu Tiến càng lộ vẻ réo rắt trào dân, thẳng thượng vân tiêu. Nàng hậu đầu gối cố định, cùng thiên địa một khối, thân thể thần tiên bên trong khổng lồ linh lực nhanh chóng tràn ra. Chảy vào 24 kiều, tại nắm trong tay chúng nó đồng thời, không hoàn toàn về phía pháp bảo trung giáo huấn linh lực, gia tăng uy lực của bọn nó. Càng là giáo huấn linh lực, này thật lớn pháp bảo thì càng có khuynh hướng nàng, dần dần cùng nàng tiêu âm cộng minh. Mắt nhìn cũng có thể từ nàng đến nắm trong tay. Ân Tuyết Phi hưng phấn trong lòng, cố gắng phát ra linh lực, thầm nghĩ mau chút nắm trong tay bảo này, đánh chết trước mắt gian tế, lại ngược lại đối phó tùy thời khả năng giết đến ngũ đại cường địch. Nhưng ngay tại nàng chỉ kém rưới vào một tia linh lực cuối cùng liền có thể khống chế bảo này khi, đột nhiên cảm giác linh lực cấp tốc xói mòn, đối với 24 kiều lực độ trưởng khống không hoàn toàn yếu bớt. Ân Tuyết Phi trong lòng quýnh lên. Lập tức nhanh hơn rưới vào linh lực, để cầu mau chút nắm trong tay bảo này, ngay tại sắp công hành viên mãn lúc, đột nhiên thân thể thần tiên chấn động, linh lực dĩ nhiên khô kiệt, cũng vô pháp đưa vào. Tiêu âm đột nhiên ngừng lại, Ân Tuyết Phi nâng mắt đẹp chăm chú nhìn y sơn cận. Dung nhan một mảnh trắng bệch, cắn môi lạnh giọng nói, đây cũng là ngươi quỷ kế. Không phải hắn, là kế hoạch của ta mới đúng. Hư không trung truyền đến dịu dàng tiếng nói, một thân ảnh mơ hồ không chừng, tại trong không khí dần dần ngưng tụ thành hình. Hóa thành một cái quyến rũ nữ lang, dung nhan xinh đẹp, đầy người dịu dàng hơi thở, ánh mắt ở giữa lại cùng Ân Tuyết Phi vi hơi có chỗ tương tự. Dưới ánh trăng mỹ nhân, nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến y sơn cận bên người, thon thon tay ngọc mềm nhẹ khoác lên vai hắn thượng. Động tác dịu dàng phiêu dật, nói không ra tao nhã phong lưu. Ngươi là ai? Ân Tuyết Phi gằn từng chữ hỏi, mày liễu vi khiêu, mặt sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn nàng không để. Vũ mi mỹ nhân cười mà không nói, y sơn cận lại thuận tay nắm ở nàng tim mỹ non mềm rắn nước eo. Thắng nói, mỹ linh, phương pháp của ngươi thật đúng là hảo, quả nhiên cung chủ bị lừa. Cung chủ, cái từ này truyền vào mỹ linh trong tai, làm nàng mày liễu cũng hơi hơi nhảy lên, mặt hiện ưu thương sắc, phức tạp khó hiểu. Nàng thu nhiếp tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Ân Tuyết Phi, giọng ôn nhu nói, ta biết ngươi là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lực lượng của ta bây giờ đã không đủ để thu phục ngươi, nhưng này 24 kiều dưới, ta đã bày ra thiên phù trận pháp, ngay cả là đại thừa kỳ tu sĩ. Cũng mơ tưởng cướp đi chúng ta đối với 24 kiều quyền khống chế. Nàng ngửa mặt lên trời, đang nhìn bầu trời minh nguyệt, yếu ớt nói, chuyện cho tới bây giờ, ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta nhất thời bị vây mỹ nhân đồ bên trong. Không thể hiện hình, hạnh hảo có linh lực của ngươi hiệp trợ, đưa vào 24 kiều, dẫn phát lực lượng của nó, lúc này mới có thể để ta không hỏi cùng nơi đây không gian trùng hợp, mượn 24 kiều cự đại pháp lực để ta hiện thân này ở giữa. Ân Tuyết Phi ngọc thể kịch chấn, hiện ra vẻ khó tin, cắn chặt môi anh đào nói, sao sẽ như thế? 24 Ichiro là thiên hạ đệ nhất pháp bảo, lấy như thế uy lực, nan đạo sẽ bị ngươi dễ dàng thu phục. Nói lời này, lại gạt được ai? Mỹ Linh khinh miệt liếc nhìn nàng, một cái, sẩn tiếu nói, không cần ít ngồi đáy giếng rồi, có mỹ nhân đồ tại, còn có cái gì pháp bảo dám xưng thứ nhất? Ngươi cũng biết nói, 2000 năm trước luyện chế bảo này khi, Tạ Hy Yên khả là dựa theo yêu cầu của ta. cố ý đem mỹ nhân đồ luyện thành có thể khắc chế băng thiềm cung công pháp, có thể thu phục 24 kiều mạnh nhất pháp bảo. Ân Tuyết Phi Ngọc Dung dần dần trắng bệch một mảnh, đôi mắt lại càng trở lên đen bóng, ánh mắt nhấp nháy. Cơ hồ phải Mị Linh hoàn toàn cắn nuốt. Nàng chậm rãi đóng lại mắt đẹp, hồi lâu sau mới mở, nhẹ nhàng thán nói, Lăng Sương tổ sư, nguyên lai thật là ngươi. Mị Linh sắc mặt đại biến, nghiêm nghị uống nói, câm mồm. Đừng nhắc lại nữa cái tên đó. Vì sao không đề cập tới? Ân Tuyết Phi ngang nhiên không ngại, lạnh lùng nhìn nàng, cắn môi khẽ cười nói, ai dự đoán được, năm đó danh chấn thiên hạ, nổi danh trong ngọc trắng ngà, lệnh vô số người kính ngưỡng Lăng Sương tiên tử. Thế nhưng trở thành pháp bảo âm linh, biến thành bộ dạng này dâm tiện bộ dáng, cùng một cái tiểu tiểu nhân yêu câu đáp thành gian, phản đến mưu hại đệ tử bổn môn. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ người trong thiên hạ đều phải cười ngạo rồi. Mị Linh Ngọc thể kịch liệt chấn động, ngưng mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng, trong mắt ngọn lửa cơ hồ phải nàng hoàn toàn hóa tẩn. Này một đôi tuyệt sắc giai nhân, băng thiềm cung trước sau hai đời cung chủ, tại mộng ảo giống như mây mù bên trong. Trợn mắt nhìn nhau, sắc bén ánh mắt đụng vào nhau, cơ hồ đụng ra hỏa tinh. Trên bầu trời, dị tượng ẩn ẩn xuất hiện. Nhất phần trăng sáng theo hư không trung hiện ra, dần dần cùng vốn có minh nguyệt tiếp cận. Hai vần trăng sáng, phù ở không bên trong. Chiếu rọi phía dưới, đem ánh trăng chiếu vào hai tên mỹ nhân tuyệt sắc trên người. Này hai tên phong hoa tuyệt đại xinh đẹp giai nhân, mặc kệ ai cũng là đồng thời đại thủ quốc nhất chỉ siêu nhất lưu kiệt xuất tiên tử, uy danh trải rộng khắp thiên hạ. Cách 2000 thâm niên quan gặp lại, tựa như trên trời minh nguyệt, cộng hiện thế ở giữa, làm bàn quan y sơn cận không khỏi than thở thiên địa tuần hoàn. Như thế mỹ nhân một cái liền đã đủ để thay trời đổi đất, chính mình cố tình gặp được hai cái. Thật là người sinh chuyện may mắn. Hắn vừa nghĩ vậy, đột nhiên lại nghĩ đến, nếu chính mình không có gặp được nàng, không bị nàng cưỡng gian, có thể cùng người thân cùng nhau hạnh phúc sinh sống đến già, chẳng phải là càng may mắn. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi chảy ra huyết lệ, hô hấp hơi hơi ồ ồ, lấy tay xoa ngực, chỉ sợ kia tâm bi phẫn vỡ vụn, không kịp báo thù rửa hận. Thiên có hai tháng, nhân gian lại có hai tên tốt nhất mỹ nhân, chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng có nhất mỹ nhân thu lại vẻ giận dữ, mềm nhẹ cười nói, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, cũng khó trốn hôm nay bại cục. Mỹ nhân đồ không gian cùng 24 kiều đã hơi trùng hợp, nơi đây cũng để cho ta nắm trong tay. Đổ nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Nàng tức giận chất cùng đối phương tương tự, đều có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng ý, ngọc cốt băng cơ, cho dù 2000 năm tu luyện cũng không pháp thay đổi. Nhưng khí chất của nàng bên trong lại nhiều cực độ quyến rũ phong lưu, 2000 năm lắng động lại, sớm là yêu mị tận xương, đầy người mị cốt, cực kỳ mê người, thiên hạ không thể cùng người, cùng đối phương trong ngọc trắng ngà hình thành tiên minh đối với chiêu nhất. Nàng lời vừa nói ra, bầu trời mới ra minh nguyệt hào quang mãnh liệt, mang trung tâm ống ánh nguyệt cung, hoa quế ngọc thụ, hướng nguyên nguyệt dời đi. Vốn có nhất phần trăng sáng hào quang thanh bần, đem vạn đạo hàng quang rắc hướng đại địa, lại chung quy không đỡ được một vòng mới minh nguyệt tiếp cận. Dần dần bị ánh sáng của nó cắn nuốt, dung nhập vào nguyệt hoa bên trong. Hai vần trăng sáng hợp lại làm một, sáng tỏ hàng quang rắc xuống phía dưới phương, mị linh thân thể một nguyệt hoa, càng lộ vẻ khí chất phiêu dật quyến rũ, ẩn có xuất trần ý. Ống tay áo nhẹ phẩy, ngạo nghễ mà đứng. Ân Tuyết Phi cuối cùng lộ ra kinh hãi ý, thì thào than nhẹ nói, làm sao có thể như thế? Như vậy không gian, nàng vốn là nắm trong tay tu tiên giới cường đại nữ tu, trung thổ người mạnh nhất đứng đầu. Tự nhiên cực điểu biết hàng. Mỹ nhân đồ không gian pháp tắc, nàng bây giờ có thể đủ thể phải nhận được, mặc dù chưa nhìn đến trước mặt vô tận sơn xuyên, cũng có thể đoán ra vài phần. Thượng cổ lúc, hoặc có thái cực đồ, giang sơn xã tắc đồ. Nhưng vậy cũng là cổ tiên dị bảo, sớm đã trở thành thất truyền, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bây giờ lại không ai có thể làm ra cùng loại dị bảo, thực là chấn thiên hám địa tuyệt đại uy lực, chỉ lấy bảo này mà nói. Chẳng khác nào là khác xây một cái thế giới, cùng thế giới hiện thật khả tướng đối với mà đứng. Càng làm cho người ta kinh hãi là, pháp bảo này cư nhiên còn có thể mượn dùng 24 kiều cường đại pháp lực, đem hai cái không gian hợp lại làm một. Mặc dù chỉ tại 24 kiều pháp lực có thể đạt được trăm dặm phạm vi bên trong miễn cưỡng làm đến bước này, nhưng là đủ để khiếp sợ thiên hạ. Nàng mờ mịt nhìn lên, yên lặng cảm thụ không gian trung pháp lực lưu động, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng đem 24 kiều trở thành thiên hạ đệ nhất pháp bảo, chỉ cho là hiểu biết bảo này huyền bí sao có thể bình định tu tiên giới, nhưng không có nghĩ đến thế hỏi lại có che giấu pháp bảo, vượt qua xa nó, thậm chí còn có thể mượn pháp bảo lực khống chế 24 kiều. Nàng bản thân bị trọng thương, độc lực phát tán quanh thân, riêng là một cái 24 kiều pháp lực, nàng cũng đã không đỡ được, huống chi 24 kiều cùng dị độ không gian hợp lại làm một, trận chiến này càng không nhất chút nào phần thắng. Minh dưới ánh trăng, thanh lệ mỹ nhân sâu kín thở dài, ngưng mắt thật sâu nhìn bên kia quyến rũ mỹ nhân hòa thanh thuần cô gái, thân hình đột nhiên biến mất tại ánh trăng bên trong, chỉ để lại nhàn nhạt quan điểm, như tuyết như sương, phiêu tán tại đây triền miên bóng đêm bên trong. Chương 4, hương tung nơi nào, 24 kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Minh dưới ánh trăng, một gã thanh lệ thuần khiết cô gái bước chậm mà đi, la quần theo gió nhẹ nhàng phiêu động, trong miệng thì thào niệm tụng hai câu này thơ. Trong suốt ánh mắt tứ phía nhìn quét, tìm kiếm kia thổi tiêu người ngọc. Mặc dù người ngọc hương tung đã yểu, Y Sơn Cận lại biết, Ân Tuyết Phi thì không cách nào chạy ra này 24 kiều phạm vi chi bên trong. Hiện tại bảo này pháp lực phạm vi bao trùm đã cùng mỹ nhân đồ không gian tướng trùng hợp. Lẫn nhau đều có đối phương không gian đặc tính, lấy mỹ linh khống chế lực, nàng tuyệt đối không thể bỏ chạy. Nơi nào? Đây mới là trọng điểm, hắn phải đi biến nơi đây, nơi nơi tìm kiếm người ngọc, thẳng đến đem nàng bắt được, giáo nàng thổi tiêu mới thôi. Hắn bước chậm đi qua từng ngọn cầu nhỏ, cầm trong tay ngọc tiêu, mềm nhẹ thổi, hút liếm tiêu miệng phía trên mặt lưu lại hương vị ngọt ngào hương vị, nhớ lại mỹ nhân trên người mùi thơm, nỗi lòng phức tạp nan bình. Hắn tại dưới ánh trăng bước chậm. Đi rất lâu sau đó, đem hơn 20 tòa ngọc kiều tất cả đều đi khắp, tìm kiếm người ấy hương tung. Cuối cùng, tại sao cùng một tòa cầu nhỏ thượng, hắn nhìn đến xinh đẹp người ấy ngang nhiên xinh đẹp lập kiều tâm, lưng đối với hắn đứng. Ánh trăng chiếu vào thân thể của nàng thượng, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch ý, rất có thơ tình, làm hắn tâm cũng không khỏi được cảm giác từng trận lạnh lẽo. Cung chủ, nguyên lai ngươi ở đây, Y Sơn Cận sâu kín thở dài. Nhìn kia dáng người tiên mỹ thon dài tuyệt sắc tiên tử, ngực trung như lửa như băng, lẫn nhau đánh sâu, tâm tình phức tạp được khó nói lên lời. Thanh lệ tiên tử xoay người, như tranh vẽ kiều nhan một mảnh yên tĩnh, cũng đem sinh tử đặt ngoài suy xét. Thấy hắn đến đây, ngược lại nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt nói, Thanh Nhã, ngươi hảo, ngươi hảo. Ống tay áo phiêu nhiên chém ra, vạn điểm hào quang theo trong tay áo bay ra, mạn nhập không ở giữa. Gió mát dâng lên, dần dần tăng cường, cuối cùng cuồng phong gào thét. Thổi trúng đầy trời mây đen dâng lên, đem bầu trời minh nguyệt đều che ở. Đầy trời phong vân dâng lên, gào thét chi tiếng tràn ngập thiên địa. Mây đen bên trong, đại tuyết phiêu phiêu xuống dưới, hướng đại địa bao trùm đi qua. Phong tuyết bố khắp thiên hạ. Băng hàn rét thấu xương. Mà ở phong tuyết bên trong thanh lệ cô gái, quần lụa mỏng theo gió cùng loạn phiêu đảng, tinh tế thân thể không được run rẩy, tâm cũng rơi vào hầm băng bên trong, vọng trước mặt tụ khởi phong tuyết xinh đẹp tiên tử. Tâm thần chấn động, thoáng như trở lại trăm năm trước bị người luân phiên gian khi bi thảm một khắc. Khi đó hắn tâm, cũng là như vậy lạnh lùng. Cơ hồ bị đông thành nước đá. Cho dù trải qua nhiều năm, cũng không có thể ấm áp. Lông ngỗng đại tuyết che kín thiên địa. Phiêu nhiên rơi xuống bên người của hắn, vô số quan điểm như tuyết như sương, giả tại thân thể của hắn thượng, mỗi một điểm xuống dưới, cũng làm cho thân thể hắn nhanh chóng biến mất, tại làn da thượng xuất hiện một cái tiểu tiểu hố. Dâm tuyết tầm tã. Hóa thành vạn điểm hàn quang, càng không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Làm hắn áo quần rách nát, lộ ra thuần khiết thân thể, bại lộ tại từng gian dâm quá hắn cao quý tiên tử trong mắt. Trần Như Nhộng Y Sơn Cận đứng ở đầy trời phong tuyết bên trong. Bên môi lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, vô số quan điểm dừng ở trên người, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất tại tuyết vụ bên trong. Cuối cùng, thân thể hắn chỉ còn lại có người cuối cùng khí quan, cũng là giấu ở bụng trung kê kê. Bởi vì ngoại bộ thân thể đều đã hóa tẩn, khiến nó theo bụng ra bên trong hiện, bại lộ tại thanh thuần tiên tử trong mắt. Ân Tuyết Phi trọng thương trắng bệch má ngọc lên cao nhàn nhạt đỏ ửng, lại dũng cảm nhìn thẳng nó, mắt đẹp trung hào quang chớp động. Lại không biết suy nghĩ cái gì. Bá, một tiếng vang nhỏ, to bút đầu cứng thẳng côn thịt ngã xuống ngọc kiều mặt trên, bị tuyết vụ quan điểm gắt gao bao vây trong này. Rực rỡ hào quang theo tuyết cầu trung bắn ra, đột nhiên phát ra ầm ầm vang dội. Tuyết cầu trong chăn bạo xạ ra quang mang chấn động tứ phía phiêu tán, như canh hắc tuyết giống như, thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Côn thịt đại phóng quang minh, sáng sủa sinh huy, dịu được thuần khiết tiên tử ánh mắt hoa mắt. Nàng dũng cảm trừng lớn mắt đẹp. Cắn chặt môi anh đào chăm chú nhìn nó, tinh tường nhìn thấy có hai khỏa tiểu tiểu hòn giái theo côn thịt phần thân sinh trưởng đi ra, nhanh chóng lớn lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ, rủ xuống côn thịt mặt sau. Côn thịt tung bay, di động tại không trung. Thẳng tắp chỉ hướng nàng tuyệt sắc xinh đẹp ngọc nhan, tựa như cung nỏ giống như đem nàng ép ở, mã nhãn bên trong phản phất tùy thời bắn ra mũi tên nhọn đến. Tiếp theo, Y Sơn cận thân thể cũng theo côn thịt sau dần dần sinh trưởng đi ra. Trần Như Nhộng đứng ở băng thiềm cung chủ trước mặt, bên môi mang nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy bi phẫn khuất nhục, nhìn trước mắt mỹ nhân, nhớ tới năm đó bị cưỡng dâm mối hận, cơ hồ bi phẫn được chảy ra huyết lệ. Chẳng biết lúc nào. Trên bầu trời mây đen tán đi, minh nguyệt như trước nhô lên cao mà chiếu, đem sáng tỏ hào quang bắn về phía dưới. Tháng này quang phản phất dây lưng lụa, ôn nhu quấn quanh tại Ân Tuyết Phi thân chu, đem ngọc thể của nàng hoàn toàn quấn quanh. Không tiếp tục pháp tránh thoát. Giữa thiên địa, che kín cường đại pháp lực, dành dụng tại Ân Tuyết Phi bên người, đem nàng ép tới không thể nhúc nhích. Ân Tuyết Phi tuyệt vọng than nhẹ một tiếng, lư đầu gối nhắm mắt, khoanh tay chịu chết. Vừa rồi nhất kích. Nàng đã là hao hết sở hữu còn sót lại linh lực, nếu như vậy vẫn không thể trừ bỏ này dùng tên giả lẫn vào băng thiềm cung tặc tử, vậy cũng chỉ có thể thở dài thiên địa vong ta phía dưới phi chiến chi tội. Mỹ nhân khoanh chân ngồi trên ngọc kiều bên trên. Thân thể mềm mại tinh tế nhu nhược, mơ hồ run rẩy, làm người ta sinh liên. Thiên địa bất nhân, không hề liên ý đem đạo đạo ánh trăng quấn quanh tại nàng trên người, đem ngọc thể của nàng trói được kết kết thật thật, cánh tay không thể nhúc nhích. Chỉ có thể mặc người chém giết. Y Sơn cận bước chậm đi tới, nhìn trước mắt người ngọc, đã ngồi xếp bằng bất động, thân thể xung quanh quấn đầy sợi tơ, phóng xạ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, càng nổi bật lên nàng dung nhan xinh đẹp. Không có nửa điểm khói lửa khí. Chỉ có như vậy cô gái xinh đẹp, thế ngoại tiên gia, thế nhưng làm ra vậy chờ chuyện ác, cưỡng gian giày xéo hắn, còn tại gian sau khi chết đưa hắn khí thi đầy đất, nhớ tới đến khiến cho lòng hắn trung lấy máu. Thống khổ. Nhiều năm đến thống khổ dày vò, hôm nay cuối cùng đến tuyết hận ngày. Nghĩ vậy, Y Sơn cận trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt, cuống quýt lại nhấc tay lau, không cho chính mình yếu đuối bại lộ tại kẻ thù trước mắt. Nhưng hắn nước mắt nhỏ giọt rơi chi tiếng hay là khiến cho Ân Tuyết Phi chú ý. Mở mắt đẹp, yếu ớt nhìn hắn. Nàng trong lòng từng thanh lệ thuần khiết cô gái, lúc này lại là Trần Như Nhộng, đứng thẳng thật lớn côn thịt. Ngang nhiên đứng ở mặt nàng trước. Đã hiện ra thân nam nhi Y Sơn cận, thanh lệ nhu nhược đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại nhiều thêm vài phần dương cương khí, anh tuấn tiêu sái, làm người ta hoa mắt. Chỉ có hắn trên người thuần khiết ngược lại như trước, cho dù bị người luân phiên gian 3 năm, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn là thực thuần như trước. Nguyệt hoa chiếu vào thân thể của hắn thượng, làm hắn làn da dần dần hóa thành trắng noãn, như sáng tỏ ánh trăng. Ánh trăng rót vào làn da, xuống phía dưới lan tràn, thậm chí đi vào giữa háng, làm côn thịt phía trên mặt màu da diệt hết. Hóa thành thuần khiết xanh ngọc, như ngọc tiêu giống như, đứng thẳng tại mỹ nhân trước mặt. Ân Tuyết Phi lại bất chấp chú ý thịt của nó biến sắc hóa, sớm là sợ đến liền nhắm mắt đều đã quên, không dám tin nhìn trước mắt anh tuấn cậu bé. Thì thào khẽ gọi nói, không. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình thân là ngạo thị thiên hạ nguyên anh kỳ cường giả, nắm trong tay lớn nhất tiên tông cường đại tiên tử, lại muốn thụ vũ nhục như vậy tra tấn, bị một cái tiểu tiểu hài đồng sở nhục. Nhưng nàng phẫn nộ thét chói tai một tiếng đều còn không có truyền ra, liền nhìn giữa háng ngọc tiêu về phía trước đỉnh đầu, mượt mà tiêu đầu đẩy ra mềm mại môi anh đào, hướng trước mặt ngoan cắm đi vào. Nàng gọi khi khẽ nhếch môi anh đào. Đúng làm tốt ngọc tiêu lưu lại khe hở. Quy đầu mạnh mẽ đẩy ra tuyết trắng hàm răng, cắm vào ấm áp ướt át anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, đỉnh lên mềm mại lưỡi thơm, hung hăng nhất gậy trạc tại cổ họng mặt trên, dùng sức trạc vào thuần khiết mềm mại thực đạo bên trong. Mỹ nhân nộn hầu, chặt khít vừa phải, mềm mại tuyệt vời, kẹp chặt cung thịt, đem nước miếng ngọt ngào ngọt thóa nhuộm tại thịt tiêu mặt trên. Ân Tuyết Phi bi phẫn nước mắt đã đổ xuống, tức giận ngửa mặt lên trời căm tức Y Sơn Cận, dĩ nhiên tan nát cõi lòng đứt ruột. Thân là nắm trong tay thiên hạ cường đại tiên tử, đã bị như thế sỉ nhục, thật là không bằng chết mới hảo. Y Sơn Cận mặt thượng đã có cùng nàng giống nhau bi phẫn, đang bị nàng cưỡng dâm sau, không chỉ có dung mạo trở nên cùng nàng tương tự. Liền liền biểu tình cũng giống thêm vài phần. Vì sao, tại sao muốn cưỡng dâm ta? Y Sơn Cận bi phẫn cắn răng, trung giọng hô nhỏ, mắt hổ trung đã đầy hàm nhiệt lệ. Các ngươi đều là thế ngoại tiên tử, muốn tuyết đàn ông như thế nào không có? Vì sao cố tình muốn gian ta? Nang đạo các ngươi thật là tu tiên tu thành tâm lý biến thái, một lòng muốn làm không ai trải qua thuần khiết tiểu nam hài, thích ăn gà giò sao? Gà giò, lời vừa nói ra, Y Sơn Cận nhịn không được bi phẫn rơi lệ. Ra sức hút một chút nước mũi, ông nổi hận nói, ta lại tại sao không có lực lượng, tuổi còn nhỏ, rốt cuộc cũng là nam nhân, các ngươi làm loại sự tình này, để ta về sau làm như thế nào nhân? Hắn bình ức một chút tâm tình. Nhịn đau nói, đương nhiên, thác ngươi phúc, ta về sau không cần làm người. Thân nhân của ta hàng xóm đều bị chết sạch, ta vẫn còn muốn làm cái gì nhân? Mấy ngày nay, ta cũng chính là người không ra người quỷ không ra quỷ sống, một lòng tưởng đúng là làm sao báo cừu tuyết hận. Cung chủ, ta vĩ đại nhất cung chủ A. Thế nhưng cũng có một ngày này, làm ta được đến ngươi. Cho ngươi quỳ gối dưới người của ta, tại 24 kiều bên trên thay ta thổi tiêu. Ân Tuyết Phi bi phẫn nước mắt tại trong mắt không được đảo quanh, mặc dù kiên cường muốn ngừng nước mắt, lại vẫn là cùng hắn đồng thời chảy ra nhiệt lệ. Trong lòng một mảnh lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cơ hồ đem nàng hoàn toàn cháy hết. Y Sơn Cận âm thanh, nàng đã nghe không rõ sở, phản phất là từ nơi xa mờ ảo truyền đến, truyền vào trong tai, nhưng không cách nào nhập tâm. Nàng cũng tưởng dãy dụa phản kháng. Cắn một cái hạ hắn kê kê, nhưng là nguyệt hoa như nước, hóa thành trói tiên bảo thằng, đem nàng chặt chẽ trói ở, trên người linh lực bị nguyệt tác càng không ngừng hấp thụ, nửa điểm bất lưu, càng không có biện pháp chống cự phản kích. Tháng này hoa chi tác còn không ngừng nhúc nhích. Thậm chí đem nàng nhắc tới, biến hóa tư thế, lặt nàng chân ngọc ép nàng đổi thành quỳ tư, khuất nhục quỳ gối tiểu tiểu nam hài dưới hông, sâu hàm côn thịt, cảm thụ đỉnh quy đầu nhập nộn hầu xúc cảm giác. Cổ họng bị cự tiêu chống đến thật to. Ghê tởm muốn ói, vốn lại nhất điểm lực lượng đều không phát ra được, chỉ có mềm mại tiên hầu dựa theo vốn có chặt khít độ lượng, không ngừng co rút lại, áp bức đầu của nó, cho lăng nhục người của chính mình lấy mãnh liệt khoái cảm. 24 kiều dù sao cũng là trước đây thế hỏi thứ nhất cổ bảo, uy lực mạnh, cho dù nguyên anh trung kỳ nữ tu cũng vô pháp phản kháng. Nắm trong tay lớn nhất tiên tông xinh đẹp tiên tử, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất nhục quỳ gối nam nhân dưới hông. Tại 24 kiều thượng yên lặng thổi tiêu. Y Sơn Cận tay đã đưa đến nàng hào thủ mặt trên, nắm chặt tóc đen, liều mình chớp lên nàng, thô to ngọc tiêu tại mỹ nhân môi anh đào trung điên cùng quất cắm, ma sát ướt át khoang miệng. Mềm mại lưỡi thơm, tại nộn hầu thực đạo trung đâm vào đỉnh ra, làm được cao ngạo tiên tử ách ách than nhẹ, mắt đẹp trung không ngừng chảy ra bi phẫn nước mắt, ngọc thể kịch liệt trung rẩy, dĩ nhiên là thống khổ. Từng bị cưỡng dâm cậu bé đồng dạng không ngừng lưu bi phẫn nước mắt. Cung thịt cắm ở tuyệt mỹ ngọc nhan trung ương, điên cuồng làm lớn, tâm thần đã hoàn toàn chìm vào đến năm đó bị cưỡng dâm lúc, nàng từng cưỡi ở chính mình trên mặt, bức bách chính mình liếm mút huyệt mềm, uống xong chất mật. Dùng này hương vị ngọt ngào mỹ vị. Mạnh mẽ kéo chưa thông tiên thuật chính mình đạt tới ít cốc cảnh giới. Nghĩ vậy, tan nát cõi lòng đứt ruột, cung thịt phản phất năm đó bị nàng mật đạo kẹp chặt cuồng hút lúc, không thể kìm được, tại thuần khiết tiên hầu trung điên cuồng bạo khiêu. Đại lực phun ra nóng bỏng tinh dịch, trực tiếp rưới vào đến mỹ nhân dạ dày quản bên trong. Ô ô ô ô. Cao ngạo tiên tử nhịn không được mũi quỳnh hừ ô, nước mắt tuôn ra mà ra. Chảy tới môi anh đào cung thịt phía trên mặt. Phẩm tiêu đã đạt cực hạn, thậm chí đem tiêu trung chất lỏng đều hút đi xuống. Ánh trăng như nước, rắc ở ngọc kiều, kiều thượng ngọc nhân thổi tiêu vẽ, ở sương mù dâng lên lúc, uyển như mộng huyễn. Y Sơn Cận hổ khu chấn động lại chấn. không ngừng loạn chấn, tưởng năm đó việc, nhịn đau không được khóc nghẹn ngào, thân thể kịch liệt, bị cưỡng dâm khi bi phẫn tuyệt vọng lại nhớ tới trong lòng, làm hắn thoáng như lại biến thành cái kia vô lực phản kháng gian dâm tiểu tiểu nam hài. Thật lớn ngọc tiêu theo mỹ nhân trong miệng rút ra, đáng thương tiểu nam hài thống khổ ngã xuống đất thượng, co lại thành một đoàn, nước mắt cuồn cuộn xuống, rơi cây cầu dài. Kiều thượng ngọc thạch, óng ánh trắng noãn, giống như năm đó hắn bị cưỡng dâm khi từng dùng ga giường giống nhau. Điều này làm cho lòng hắn trung thống khổ bi thương, thần hồn mê võng, thậm chí hoài nghi kia biến thái tiên tử đem động phủ trung ngọc thạch khiêu xuống, làm thành chỗ này cầu nhỏ. Nhưng hắn chung quy không còn là tùy ý gian dâm tiểu tiểu hài đồng. Hiện tại hắn đã thành kim đan đại đạo cao giai tu sĩ, ở tu tiên giới cũng là cường giả một trong, giận dữ tuyệt vọng bên trong, hay là nhịn đau bò, quỳ gối mỹ nhân trước người, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt liều mình trừng lớn. Cố gắng quan sát nàng này trăm năm đến biến hóa. Nàng hay là đẹp như vậy, tuyệt lệ dung tư ngạo thị thiên hạ, thậm chí vẫn còn trở nên trẻ một điểm, trên mặt cao ngạo không thay đổi chút nào, chính là dâm đãng sắc diệt hết, cùng năm đó gian dâm hắn khi hoàn toàn bất đồng. Nàng trên người lực lượng khổng lồ, hắn bây giờ có thể đủ rõ ràng hơn cảm giác được. Dù sao khi đó thân thể vô tiên thuật, không thể biết được, nhưng bây giờ có thể cảm ứng được, nàng xác thực thiên hạ tu sĩ mạnh nhất một trong. So với kia phá băng minh ngũ cường người còn cường hãn hơn nhiều lần, trừ bỏ Hải Lưu Môn Ngọc tiên tử, không tiếp tục nhân có thể cùng nàng so sánh với. Nếu nàng nổi lên ý xấu, lại muốn cưỡng gian chà đạp hắn, ngay cả hắn là kim đan kỳ cao giai tu sĩ. Vẫn đang cũng chỉ có rất gà ai gian phân. Nhưng là, hiện tại chủ khách đổi chỗ, quyền chủ động thao cho hắn tay, rốt cuộc không cần nằm ở dưới mặt, bị động ai gian. Nhiều năm đến tâm nguyện, đạt thành nhưng vào lúc này. Y Sơn Cận trong mắt bắn ra hừng hực lửa giận. Ra sức nhào tới, liều mình há to mồm môi, cuồng mãnh hôn lên môi anh đào mặt trên. Này tinh dịch, đều đã rưới vào thực nói, quy nhập tiên dạ dày, nếu không có thể đối với hắn mãnh liệt tạo thành quấy nhiễu. Xinh đẹp tiên tử cao ngạo lưỡi thơm bị hắn mạnh mẽ hút cửa vào bên trong. Đại lực ngão cắn hút, liều mình liếm láp, thậm chí còn nghĩ nàng khai ra máu đến. Nhàn nhạt tiên huyết hương vị, giống như năm đó xử nữ Lạc Hồng, hương vị một chút vô kém. Y Sơn Cận đột nhiên ở giữa nước mắt tuôn ra, tâm chua đến cực điểm. Nhớ tới chính mình nhiều năm trải qua, lâu dài phấn đấu, cuối cùng cũng có hôm nay. Xinh đẹp tiên tử mềm mại thân thể mềm mại, bị hắn liều mình ôm tại trong ngực, dùng sức thật lớn, phản phất muốn vò nát. Mà nàng mềm mại môi anh đào. Mềm mại lưỡi thơm, bị hắn liều mình liếm hôn, lăn qua lộn lại mãnh liệt liếm láp, khắp nơi đều lây dính lên nước miếng của hắn. Nàng ngọt cực kỳ xinh đẹp thuần khiết nước bọt, cũng bị hắn cuồng hút cửa vào, tinh tế thưởng thức nuốt xuống. Chỉ cảm thấy tư vị tuyệt vời, như nhau năm đó huyệt dâm chất mật. Cái lưỡi đinh hương cũng bị hắn cường hút cửa vào, liều mình hút, kéo đến lưỡi nàng căng đau đớn, không khỏi tự chủ phát ra nức nở hừ ô, nghe vào rất là xinh đẹp nhu nhược. Sâu kín bước chân tiếng ở sau người vang lên, dịu dàng đến cực điểm tuyệt mỹ tiên tử đạp ánh trăng, nhẹ nhàng đi, đứng ở sau lưng hắn, giọng ôn nhu than nhẹ nói, bất quá là cái hôn thôi, thực trọng yếu như vậy sao? Y Sơn Cận buông ra trơn trợt khoang miệng trung tuyệt vời cái lưỡi. Nhả ra làm nàng đem lưỡi thơm rụt về lại, ngẩng đầu, nhìn đương nhiệm băng thiềm cung chủ, như cũ là xinh đẹp như ngọc, song cực kỳ xinh đẹp, lại nhiều ra một phần thê mỹ nhu nhược, làm hắn trong lòng chinh phục cảm nổi lên, tưởng đến hôm nay cuối cùng có thể chinh phục nàng. Không khỏi buồn vui lẫn lộn, nước mắt cuồn cuộn. Ai nói không trọng yếu, nàng từ trước cưỡng gian của ta thời điểm, theo đến cũng không chịu hôn ta, này rõ ràng chính là lấy ta làm đồ chơi. Làm tính món đồ chơi tư vị, ngươi khả biết có nhiều thống khổ. Y Sơn Cận rưng rưng rên rỉ, chua xót trả lời phía sau tiền nhiệm băng thiềm cung chủ, duỗi tay xoa lên bộ ngực sữa, dùng sức vuốt ve mềm mại núi ngọc, bi phẫn cười lớn nói, cung chủ A. Vì sao mấy năm nay đi qua? Ngươi vú ngược lại nhỏ đi, năng đạo bị người bóp ngươi không đủ, đổ rụt về lại sao? Trên thực tế, núi ngọc xác thực cao ngất đứng thẳng, tay cảm cũng là cực hảo, cũng không thể tính tiểu. Nhưng Y Sơn Cận một khi nắm tới tay bên trong. Hướng khi trí nhớ không hề sai lầm nói cho hắn biết, này đối với núi ngọc so trước kia hơi nhỏ một chút như vậy, trừ phi dùng tay đi sờ, nếu không quang nhìn bề ngoài là nhìn không ra đến. Ân Tuyết Phi bị bóp thanh tỉnh một điểm. Mắt đẹp giữa dòng chảy phẫn nộ nước mắt, cắn răng run giọng nói, ngươi thứ đáng chết này, ai mạnh gian quá ngươi. Ngươi muốn giết muốn vừa, luyện hồn diệt thần, ta cũng sẽ không nhăn cho mày, lại mơ tưởng nói xấu, nhục nhã ta. Ô! Nói xấu, nhục nhã. Y Sơn cận giận dữ rơi lệ, không nhường chút nào cùng nàng phun ra lửa giận đôi mắt cùng tức giận đối diện, trung giọng bi ngâm nói, bị nhục nhã, ta vẫn còn nhận được thiếu sao. Ba năm a. Hắn đứng, điên cuồng ngửa mặt lên trời kêu to nói, ta kia ba năm, quá là ngày mấy a. Thiên, thiên. Làm một nam nhân, đã bị loại vũ nhục này, ta vẫn còn có thể chịu được sống được tới sao. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, chảy nước mắt nhào đến, đem cao ngạo cường đại tiên tử ấn lật, làm nàng quỳ sấp tại Ngọc Kiều trung tâm, nhô thật cao tuyết đồn, phóng tiếng hí nói, nhìn đến Ngọc Thạch này sao? Ngươi từ trước chính là tại đây hình dạng Ngọc Thạch mặt trên cưỡng dâm của ta a. Thiên đạo tuần hoàn, thiên lý báo ứng, ngay hôm nay nữa à. Tay hắn đưa đến mỹ nhân vểnh lên mông Ngọc mặt trên, Nguyệt Hoa trưởng tác tự động lui lui, lộ ra mượt mà mông đẹp. Gợi cảm mê người đến cực điểm. Tay ấn tại phía trên, có thể cảm giác được mềm mại trơn mềm, như nhau xưa. Sờ, đụng đến rồi. Y Sơn cận trở về chỗ cũ ngày xưa tay cảm giác, chảy nước mắt ra sức ngoan tê, suy một tiếng, đem y phục của nàng xé rách. Lộ ra tuyết trắng phấn nộn mông ngọc. Trước mặt người khác lộ ra ẩn mật mông, Ân Tuyết Phi la thất thanh, xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hận không thể đem tiểu tặc này bầm thay vạn đoạn. Còn nhớ rõ từ trước sao? Ngươi chưa bao giờ khẳng xé rách một điểm quần áo. Đều là chính mình cởi, tự động kỵ thượng ta đấy. Hắc, gian ta ba năm, mặc xong quần áo liền chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay có thể tê y phục của ngươi, đây cũng là ngươi phải có bồi thường. Riêng là xé mở y phục của nàng. Khiến cho Y Sơn cận hưng phấn mừng như điên, tựa như lấy được nặng đại thành tựu. Sợi tơ nội y cũng bị xé mở, đương quần xì líp bong ra từng màng, cao ngạo xinh đẹp cường đại tiên nữ đã hạ thể trần trụi, lộ ra màu hồng phấn ngọc môn. Phấn quang ngọc trí tuyệt vời lỗ nhị. Y Sơn cận tay mềm nhẹ vuốt ve dè chừng hẹp lỗ nhị, xúc tua trơn bóng, như tuyết như ngọc, tuyệt vời đến cực điểm. Cao ngạo tiên tử yểu điệu gợi cảm xinh đẹp ngọc thể đã kịch liệt run rẩy. Ghét căm tức Y Sơn cận, cắn răng hận nói, buông tay. Không cho chạm vào ta. Mặc dù là đang nói ngoan thoại, nhưng là hoa cúc bị người đụng đến, hay là xấu hổ giận dữ muốn chết, đụng đầu vào trên mặt đất, cơ hồ chạm vào xuất huyết đến. Y Sơn cận nước mắt cùng nàng nhất tề đổ, nghẹn ngào khẽ gọi nói, ngươi còn nhớ rõ, từ trước ngươi cũng là không được ta chạm vào này. Trời giết dâm phụ, ngươi chỉ dùng phía trước đến gian ta, chính là không dùng mặt sau. Ngươi có biết hay không? Ta vẫn muốn làm phía sau ngươi, cho ngươi đau muốn chết, một điểm khoái hoạt đều không hưởng thụ được. Hắn ngửa mặt lên trời, thì thào bi ngâm, ngươi cũng biết nói, vì sao ta đây sao yêu thích làm hậu đình. Rất nhiều thời điểm, ta thường xuyên đem các nàng hậu đình trở thành là ngươi. Luôn muốn có một ngày có thể cắm phá lỗ, đờ di tờ của ngươi, cho ngươi biết nam nhân lợi hại. Đến lúc đó, ta một điểm khoái hoạt cũng không lưu cho ngươi thống khổ muốn chết. Tựa như ngươi sơ gian ta khi cái kia hình dạng. Nhưng là, các nàng chung quy không phải ngươi a. Của ta tâm luôn cứng rắn không, làm sao cùng, hay là làm cho các nàng hưởng thụ đến khoái hoạt, cho dù là cúc đạo cao trào, cũng muốn làm cho các nàng thưởng thức được. Nhưng là ngươi sẽ không như vậy. Hôm nay ngươi có thể đã bị, chỉ có bị người phá qua thống khổ. Tay hắn chỉ không chút lưu tình cắm vào thanh thuần nữ tiên tuyệt vời trong lỗ đít. Bị nó gắt gao kẹp chặt đầu ngón tay, trưng trưng cắn răng cười nói. Thật chặt. Nhìn, này hay là xử nữ a? Nữ tiên tuyệt vời thân thể, mềm mại như nước. Ít cốt đã có mấy trăm thâm niên quan, mỗi ngày hấp thụ thiên địa linh lực vào cơ thể, rèn luyện thân hình, hiện tại đã trong suốt ống ánh. Thiên hạ vô cùng, lại bị thủ dâm của hắn tiếp cắm vào cúc đạo, làm Ân Tuyết Phi xấu hổ giận dữ khó nhịn, phóng tiếng kêu to nói. Hỗn đảng, hỗn đảng. Ngươi làm sao dám như vậy nói xấu ta? Đáng chết cẩu vật, mau đưa tay mang ra. Y Sơn Cận theo lời rút tay ra chỉ, lại giơ cao côn thịt, dùng sức đội lên nộm cút mặt trên, hai tay bắt lấy eo nhỏ mông ngọc, rưng rưng cười vui, cung chủ, của ta toàn bộ, đều là bái ngươi ban tặng. Hôm nay, khiến cho ta đến trả nợ ngươi đi. Không, không cần. Ân Tuyết Phi trong lòng đột nhiên lên cao mãnh liệt sợ hãi, nghẹn ngào thét chói tai, mau mang ra, không cần lại hướng bên trong, quy đầu ngay trước đã lâm vào mềm mại lỗ nhị bên trong, tại nàng hí tiếng bên trong. Đột nhiên về phía trước vọt mạnh, xì một tiếng, thứ thấu sau huyệt, cắm vào thiên địa ở giữa thuần khiết nhất ngọc thể chi bên trong. Thuần khiết cậu bé Y Sơn Cận, trợn tròn đôi mắt, phấn tẩn cả người lực lượng, liều mình về phía trước cuồng hướng. Lấy kim đan kỳ cường đại uy lực, vừa mới phá tan ngọc quang phong tỏa, đem côn thịt đưa vào cúc đạo. Lực lượng kia to lớn như thế, làm cự đại côn thịt không chỉ có xé rách lỗ nhị vòng thịt, thậm chí còn tại đánh sâu quá trình trung đại lực xé rách cúc đạo. Xuất hiện một đạo dài đến mấy tấc thật lớn nứt ra, từ lỗ nhị nhất thời xỏ xuyên qua đi vào, xâm nhập ngọc thể. Máu tươi tung tóe mà ra, nhuộm đỏ côn thịt. Cao ngạo xinh đẹp nguyên anh kỳ cường đại tiên tử liều mình vặn vẹo thân thể mềm mại. Phóng tiếng khóc trống, cũng vô pháp bảo trì tao nhã dáng vẻ cùng thản nhiên phong thái. Kỳ cự bỗng to lớn như thế, to cứng rắn như ngọc sử, quả thực tựa như đem nàng tươi sống đinh ở trên mặt đất, cũng vô pháp tránh thoát. Thật chặt! Thật chặt! Y Sơn Cận thì thào khẽ gọi, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong báo thù vui sướng cùng đối với xưa thống khổ nhớ lại bên trong, hai tay nắm chặt mông ngọc, phần hông trước sau rất đưa, đại lực tại nhúng máu Mỹ cút Trung Quốc cắm. Hưởng thụ dè chừng hẹp cút đạo ngoan kẹp côn thịt tuyệt vời tư vị. Mông ngọc như cũ là như vậy mềm mại, trăm năm trước hắn đã sớm sờ quen. Nhưng cút đạo kẹp chặt tư vị cũng là cực kỳ mới mẻ, tại xử nữ máu tươi tư trật xuống. Côn thịt đại lực ma sát mềm mại cút đạo. Bị nó vững vàng bao dung ở bên trong, cũng cường lực co rút lại, phản phất phải côn thịt chen thành châm nhỏ như vậy. Điều này làm cho hắn khoái cảm tuôn ra, ý nghĩ mê muội, phần eo không ngừng trước sau chớp lên. Tại báo thù mừng như điên bên trong, bạo giang mỹ nhân Tuyết đồn đến. Thiên địa to lớn, vạn vật có phần. Hạ vì con kiến, bên trong có chim muông, thượng vì nhân loại. Nhân loại chia làm không đồng đẳng cấp, mà ở nhân loại bên trên. Lại có tiên gia. Tiên gia người cao nhất, nắm trong tay thiên địa, là vì mạnh nhất. Mà thiên địa này ở giữa mạnh nhất chưởng khống giả, lúc này lại như mẹ cẩu giống như khuất nhục quỳ sấp đầy đất, nhổng lên thật cao Tuyết đồn, lấy phụ mẫu sở sanh thuần khiết hoa cúc lấy lòng một cái tiểu tiểu nam hài. Chịu khổ gian cúc, phát ở trên mặt đất thống khổ khóc thảm, âm thanh sụt sùi, truyền khắp tứ phương. Nàng bị cậu bé phần hông va chạm, Tuyết đồn bị bắt nhất tủng nhất tủng. Thừa nhận cự đại côn thịt ở bên trong cắm làm kịch liệt đau đớn. Mỗi một cái đều giống như quy đầu ngoan trạc tại tâm linh thượng, làm được nàng tiên tâm vỡ nát, thống khổ. Rất thống khổ, rất thống khổ sao? Y Sơn Cận cùng loạn làm lớn, một bên làm một bên bi phẫn than nhẹ, lúc trước ta cũng thống khổ như vậy. Đều là ngươi, đều là ngươi. A, cung chủ A. Hắn cùng loạn kêu to thanh âm. Cùng cao ngạo tiên tử bi phẫn nức nở chi tiếng lăn lộn cùng một chỗ, tại đây 24 kiều không gian trung xa xa truyền ra, nơi nơi tràn ngập. Làm trong không khí tràn đầy bi thương tuyệt vọng hương vị. Y Sơn Cận trong lòng tuyệt vọng cũng không so với bị cúc giang mỹ nữ ít hơn, một cái cùng cắm ngoan làm, trong miệng lung tung kêu la, trong đầu từng trận mê muội, cái gì đều nghe không được. Trong mắt chỉ thấy tiên tử thống khổ quay đầu, xinh đẹp trên mặt che kín nước mắt. Tại thét chói tai rên rỉ cái gì, trong mắt bi phẫn tuyệt vọng cùng hắn cùng loại. Này một đôi bi phẫn người cứ như vậy liều mình cùng gian đối phương. Tại giao hợp trung thống khổ cùng khoái hoạt nhất tề dâng lên, Y Sơn Cận tâm thần hôn trầm, chính mình cũng không biết tại nàng cúc đạo trung đúc vào bao nhiêu xuống, chỉ thấy ống ánh huyết hoa nổi lên, hỗn loạn thực thuần linh lực, lưu thượng thon dài chân đẹp. Hóa ra đạo đạo thê mỹ vết đỏ. Vài cái xinh đẹp thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Tính cả bông tuyết cung điện nhất tề đứng sững ở cầu nhỏ nước chảy bên cạnh. Ngọc tự phòng thủ tọa, xinh đẹp lãnh khốc hàng ngọc lâm cùng sinh đôi muội muội thấy hoa mắt. Đã nhìn đến tình cảnh như thế, đều sợ đến ngây người, sau một lúc lâu sau, huyết lệ theo mắt đẹp trung trào ra, phiêu nhiên rơi. Các nàng tại sao có thể tưởng tượng, nhất thời thật cao tại thượng, nắm trong tay tiên tông cường đại cung chủ. Thế nhưng sẽ bị người Phạm Hậu Đình, giống con chó mẹ như vậy nằm sấp ở trên mặt đất bị người cuồng gian. Xuân Ngưng cũng ngã nhào xuống đất thượng, bi thương khóc, chỉ cảm thấy thiên đô muốn lún xuống đến. Ở bên cạnh, Mị Linh nhưng ở cắn răng cười lạnh. Nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuôi xuống. Một đạo quần sáng lên cao, đem nàng nhóm trắng ở phía sau, làm Giao Hoang Trung Bi Phẫn Song Tiên rốt cuộc nhìn không tới các nàng ở bên cạnh, miễn cho gây trở ngại đến bọn họ giao hoang tâm tình. Cúc đạo tại đau đớn trung không ngừng kẹp chặt, lỗ nhị vòng thịt phản phất phải côn thịt theo căng bấm. Mềm mại cúc đạo bị côn thịt đại lực quất cắm, tại vô số lần gian dâm trung cuối cùng đạt tới đỉnh phong, y sơn cận phóng tiếng trống to. Liều mình đem thô to côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, phần hông liều mạng dán chặt trơn mềm tuyết đồn, côn thịt bắt đầu cùng mảnh bạo xạ, đem tồn trữ trăm năm thống khổ tuyệt vọng, theo nóng bỏng tinh dịch đang bắn tới giữ vững hơn 500 năm thuần khiết tiên nữ trong cúc đạo. Phốc phốc phốc một trận loạn xạ, tinh dịch rót đầy cúc đạo chỗ sâu, hướng mỹ nhân ngọc thể không được rót đi. Ân Tuyết Phi sớm khóc cổ họng đều ách rồi, phát ở trên mặt đất tủng mông khóc thảm, cảm giác được đứa bé trai kia đã nhào vào chính mình trên người. Côn thịt còn đang nàng kẹp chặt lỗ nhị trước mặt không ngừng nhảy lên, hiển nhiên là đang tiến hành sau cùng cuồng xạ. Cuồng loạn giao hoang tiếng dần dần bình ổn, chỉ có cao ngạo tiên tử nhẫn nại khóc thảm tiếng mơ hồ vang lên. Y Sơn cận mơ màng ôm lấy nàng mềm mại thân thể mềm mại. Ghé vào lưng của nàng thường, côn thịt còn đang vô lực nhảy lên, phản phất phải sở hữu tinh dịch đều đưa tặng cho này gian dâm chính mình tiên nữ như vậy. Hồi lâu sau, hắn mới có khí lực bò lên, cười khổ đem nàng lật người, đem mặt hướng hạ thể của nàng thấu đi. Ánh trăng trưởng tác đã lui đến hai chân chỗ, xả nàng thon dài chân đẹp hướng hai bên tách ra, lộ ra mềm mại mật huyệt. Tại tuyệt vời đóa hoa bên trong, như cũ là một đường vết đỏ, dường như xử nữ. Y Sơn cận ngẩn ra, nhớ rõ lúc trước bị hắn làm khi, mặc dù bộ lông cùng lúc này nhất giống như nhiều, nhưng là huyệt mềm động thịt sớm đã bị làm được rộng mở. Cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hắn nghĩ lại, đột nhiên bật cười, cắn răng hận nói, nguyên lai ngươi lại luyện lui âm bí pháp, đáng hận. Ngươi cho là mỗi ngày luyện loại này tà công, có thể thực làm chính mình biến thành xử nữ sao? Mỗi ngày luyện công, làm mật đạo co rút nhanh giống như xử nữ, loại công pháp này hắn nghe nói qua, cũng tính toán theo Mị Linh kia học, giáo cho hai vị xinh đẹp thái hậu, một vị xinh đẹp hoàng đế, làm cho các nàng tại đã sanh đứa nhỏ sau. Có thể lui âm như thường, làm hắn tiếp tục lãnh hội đến mật đạo co rút nhanh đè ép côn thịt tuyệt vời tư vị. Nếu là băng thiềm cung chủ, biết đạo công pháp tự nhiên không ít, nhưng là cũng không nghĩ ra nàng tu hành trăm năm. Thế nhưng có thể tu thành xử nữ, đây quả thực là giấu đầu lòi đuôi, giấu đầu hở đuôi, thật sự buồn cười. Hỗn đảng, dâm tặc, trời giết cẩu vật. Xinh đẹp tiên tử lúc này đã mặt mày tiều tụy, bị hắn làm được thân thể nhuyễn như bông. Lại vẫn trừng lớn mắt đẹp, bi phẫn căm tức này gian chính mình hậu đình hoa cúc, hỏng rồi trinh tiết mình thật giận cậu bé, tê tiếng thống mạ, cơ hồ lâm vào mê muội mê loạn bên trong. Ngươi còn dám nói ta? Ngươi, Y Sơn cận tức giận đến nói đều nói không ra. Chỉ có thể cắn răng đem dính đầy tinh dịch đại côn thịt về phía trước đỉnh đi, quy đầu tách ra mềm mại đóa hoa, dán tại huyệt mềm mặt trên, một chút lâm vào huyệt thịt, chỉ cảm thấy tiên tử mỹ huyệt mềm mại, làm người ta hồn bay lên trời. Từ trước ngươi cũng không có như vậy nhanh, Y Sơn cận rưng rưng hận nói, đang muốn nhiều nói vài lời, lấy mở rộng chính nghĩa, đột nhiên phía sau tật phong trào. Thẳng tắp đánh về phía hắn lõa mông. 2000 năm trước danh truyền thiên hạ xinh đẹp tiên tử Băng Thiềm cung tiền nhiệm chúa tể giả, đã mang nhất làn gió thơm phiêu nhiên phi, thuần khiết tiên mỹ tay ngọc không chút nào kiên kỵ sờ thượng cậu bé quang mông, ra sức trước đẩy, làm to lớn đại quy đầu phá tan trắng noãn mềm mại màn trinh. Điên cuồng cắm vào chặt khít trong mật đạo, suy một tiếng, thẳng không tới căng. Này không gian, bản cùng mỹ nhân đồ không gian hơn phân nửa trùng hợp. Mị Linh ở chỗ này lực lượng cường đại đến cực điểm, ra sức nhất đẩy, quả thực khả di sơn đảo hải. Huống chi đứa bé trai này tiểu mông nhỏ, Băng Thiềm cung đương nhiệm cung chủ một mảnh nộn màng. Cung thịt xé rách xử nữ hoa kính, máu tươi phục ra lúc, cực kỳ xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử đã ngửa mặt lên trời thét chói tai, dùng thanh thúy dễ nghe âm thanh giận dữ hô to. Lăng Sương tổ sư. Này một tiếng làm Mị Linh tiên tâm dục toái, dưới chân mềm nhũn, cũng không khỏi được té nhào vào y sơn cận trên người, việc mềm bộ vị cách y đụng trung hắn mông, trong lòng kinh hoàng không thôi. Nàng tiên mỹ mềm mại tay ngọc ra sức đè lại hắn trần trụi lưng. Chống đỡ đứng người dậy, lại nhìn đến y sơn cận quay đầu, hàm tức giận trừng nàng, hận nói, vì sao ngươi muốn động thủ, đây là ta trăm năm thâm cừu, đương nhiên từ ta báo lại. Ta nhưng là 2000 năm đâu. Mỹ Linh nhàn nhạt nói. Phiêu nhiên theo hắn trên người leo xuống, ông đầu gối tọa ở một bên, trừng lớn mắt đẹp, cẩn thận nhìn bọn hắn chầm chầm giao hợp bộ vị ngoan nhìn, phản phất thiếu liếc mắt nhìn liền bị thua thiệt nhiều như vậy. Y sơn cận cũng là không thèm để ý nàng đi thăm. Dù sao mỗi lần giao hoang đều có một đống mỹ nữ ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, hắn sớm bị vây xem quán, lập tức đem mỹ nhân tuyết chân cái thượng chính mình bờ vai, lộ ra mềm mại mật huyệt, rất khố về phía trước, đại quốc đại cắm. Ân Tuyết Phi chân đẹp tựa như hắn trí nhớ trung như vậy thon dài trắng noãn, mềm mại như ngọc. Như thế trường chân cái thượng bờ vai, làm hắn dục hỏa cũng nhanh chóng bị điểm đốt, nhào vào nàng trên người, cùng mảnh quất cắm, cực kỳ hưng phấn. Nàng mật đạo chặt khít mềm mại, tại đau đớn trung cùng loạn co rút lại, đè ép cậu bé côn thịt, cao ngạo xinh đẹp tiên tử đau đớn tuyệt vọng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phóng tiếng khóc thảm, thống khổ phải chết đi sống đến. Cho dù là thật cao tại thượng tiên tử, tại mặt đối với loại chuyện này khi, cũng bi thống đắc tượng phàm nhân cô gái như vậy. Theo nàng trong mắt chảy ra đến nước mắt, vốn đều hóa thành máng xối tại ngọc kiều thượng, thấm ướt mặt cầu, nhuộm được ngọc thạch trắng noãn ướt át. Hiện tại chảy ra đến, cũng là từng giọt trân châu, rơi ngọc kiều, phát ra thanh thúy vang tiếng. Không xa chỗ quần sáng sau, Hàn Ngọc Lâm cùng Hàn Ngọc Ly đã thống khổ, lấy đầu đập đất, hận không thể lấy thân thể tướng đại, miễn cho băng thiềm cung uy nghiêm đã bị tàn khốc như vậy lăng nhục. Vừa rồi một màn, các nàng đã sớm nhìn xem đã bất tỉnh nhiều lần, bây giờ thấy cung chủ bị y sơn cận phá thân, lại càng lòng tràn đầy máu chảy đầm đìa, sao mình bị phá thân còn muốn bi thống. Các nàng bi phẫn mắng tiếng hướng y sơn cận vẫy tới. Mặc dù bị quần sáng cách trở, không thể rơi vào tay tai của hắn bên trong, lại vẫn liều mình thống mạ hắn, phát tiết trong lòng bi phẫn ủy khuất. Hàn Ngọc Lâm vốn là y sơn cận sư phụ, hiện tại huyệt mềm trung lại chảy xuôi tinh dịch của hắn. Tử cung cũng tràn đầy tinh dịch, vẫn còn hấp thu rất nhiều vào cơ thể, đã sớm hận hắn tận xương, trong lòng vẫn còn đang lo lắng sợ hãi, chỉ sợ chính mình mang thai hài tử của hắn, vậy sống không bằng chết rồi. Tại một mảnh mắng tiếng bên trong, chỉ có Xuân Ngưng thay y sơn cận nói chuyện, vô lực nằm ở trên mặt đất, yếu ớt nói, nàng đạo cung chủ thực từng dẫn người khi dễ qua sư muội sao. Nói bậy. Vậy cũng là tiểu tặc này biên đi ra, đáng chết tà tu. Sớm hay muộn có một ngày, phải hắn bầm thay vạn đoạn. Hàn Ngọc Lâm lưu trong suốt nước mắt, căm tức bên ngoài đồ nhi, chính mình quan môn đệ tử, thay nàng khai ngọc môn chuyện thực thượng phu quân, tức giận mắng không thể nàng niềm vui nữ đồ. Phẫn nộ trung trắng được môi anh đào đều chảy ra máu tươi, tựa như Ân Tuyết Phi phía dưới miệng nhỏ lưu lạc hồng như vậy nhan sắc tiên diễm. Ngọc kiều bên trên, y sơn cận đã làm được kịch liệt đến cực điểm, thô to cung thịt tại băng thiềm cung chủ mềm mại mật đạo trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Chất lỏng văng khắp nơi, hưng phấn trong lòng không hiểu. Này nhất tư thế, hắn từ trước khả chưa từng có đối với băng thiềm cung chủ áp dụng quá. Luôn nàng kỵ tại phía trên cưỡng gian hắn, chưa bao giờ làm hắn áp dụng chủ động, hôm nay hắn lại xoay người làm chủ nhân. Trong lòng khoái hoạt không thể nói. Gian trở về, ta nhất định phải gian trở về. Y sơn cận đại côn thịt không được nhanh chóng quất cắm, cơ hồ tại mềm mại mật huyệt thành thịt thượng mài phá một lớp da, bị đau đớn hoa kính co rút thật chặt kẹp chặt. Ma sát lực lớn hơn nữa được làm hắn khoái cảm cùng thăng. Bên tai đột nhiên truyền đến len ken dễ nghe chi thanh âm, y sơn cận một bên dùng đại côn thịt cuồng cắm rơi lệ khóc xinh đẹp tiên tử huyệt mềm, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy vô số ống ánh trong sáng minh châu theo mỹ nhân trong mắt chảy ra, rơi mặt cầu, hướng phương xa lăn đi. Thật nhỏ minh châu tại mặt cầu thượng nhảy bắn, lăn đến dưới cầu, rơi vào trong suốt bích thủy bên trong, thanh âm chát chúa. Tựa như mờ ảo tiên âm. Thật là dễ nghe. Y sơn cận hướng về mà nói, côn thịt ra sức đâm một cái, đâm thẳng đến tử cung thượng, làm được mỹ nhân ngửa mặt lên trời ách, một tiếng than nhẹ, cơ hồ bị một côn này trạch ngất đi. Y sơn cận sờ nàng mềm mại tuyết đồn, Biên Ninh Biên rất eo làm lớn, ông nổi hận cười lạnh nói, đây là xử nữ tiên lệ a. Từ trước ngươi gian của ta thời điểm, chảy ra đã tới, về sau vốn không có dòng người rồi, hiện tại ta mới biết nói. Chỉ có Nguyên Anh kỳ hoặc tiếp cận Nguyên Anh kỳ nữ tu mới có thể chảy ra như vậy xử nữ tiên lệ, người khác cưỡng lưu cũng chưa tư cách này. Hắn đang ở cười vui, đột nhiên sắc mặt phát cương, cười tiếng tiệm ngừng. Quay đầu nhìn về phía Mỹ Linh, hỏi nói, Mỹ Linh, ta nhớ được ngươi đã nói, xử nữ tiên lệ là cả đời một lần, đúng không? Vâng. Ông đầu gối bàn quan quyến rũ tiên tử mặt không đổi sắc, ngắn gọn đáp nói, nếu như không có tại phá thân trước tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Sẽ không có. Y Sơn cận sắc mặt của lại trở nên càng ngày càng khó nhìn, miễn cưỡng cười nói, nói như vậy, nếu tu hành tiên pháp, cố gắng lui âm, hoặc là có thể đem chính mình một lần nữa biến thành xử nữ, thậm chí còn dài hơn ra màn trinh. Như vậy xử nữ tiên lệ, cũng sẽ có lần thứ hai, đúng không? Không phải. Mỹ Linh lần này càng ngắn gọn, chỉ đáp hai chữ. Y Sơn cận thân thể còn tại theo thói quen rất eo cuồng làm, cung thịt không ngừng ra vào thê mỹ nhúng máu huyệt mềm. Sắc mặt cũng đã tái nhợt, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, cố sức nuốt nước bọt, chắc tiếng nói, ngươi là nói, nàng này vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân ân ái, từ trước chưa từng có cùng người khô quá, tại trước hôm nay, tuyệt đối là xử nữ. Là ý tứ này sao? Vâng. Mỹ Linh hé mở môi anh đào, bình tĩnh đáp hắn, xinh đẹp đôi mắt trung không khống chế được hiện ra một vẻ ôn nhu liên ý. Y Sơn cận hổ khu kịch chấn, không dám tin hoảng sợ nhìn dưới người mình tuyệt mỹ tiên tử. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm kia quen thuộc mà vừa xa lạ xinh đẹp dung nhan, nhìn nàng vẻ mặt nước mắt bi phẫn tuyệt vọng bộ dáng, thô to cung thịt không khống chế được cuồng mảnh nhảy lên, đem lượng lớn tinh dịch phun ra đến thuần khiết đến cực điểm. Chưa bao giờ bị tinh dịch ô nhiễm tuyệt vời tiên cung bên trong. Thanh thuần xử nữ thừa nhận tinh dịch mãnh liệt đánh sâu, vừa buồn phẫn và hưng phấn thét chói tai kiều kêu, âm thanh rơi vào tay Y Sơn cận trong tai, như lôi đình đại chấn. Làm hắn một đầu té nhào vào tuyệt mỹ tiên nữ thon dài ngọc thể thượng, tuyệt vọng hôn mê bất tỉnh. Chương 5, khoái hoạt cung chủ ngươi theo nhất thủy đã biết đạo, phải không? Y Sơn cận trần như nhộng ngồi ở ngọc kiều thượng. Ông đầu gối che lại chính mình dính đầy tinh dịch, lạc hồng hạ thể, hai mắt rơi lệ trừng Mỹ Linh, tê tiếng chất vấn nói. Mỹ Linh lại không trả lời, chính là ngửa đầu trăng tròn, từ từ mà nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn thay ta chinh phục băng thiềm cung. Chinh phục băng thiềm cung, chinh phục băng thiềm cung. Các nàng đều là ngươi đồ tử đồ tôn, vì sao nhất định phải ta đi cưỡng gian các nàng? Y Sơn cận bi phẫn kêu to, căm tức này lừa gạt tiền nhậm của mình băng thiềm cung chủ. Trong lòng đau nhức, hắn từng phi thường tín nhiệm nàng, cho dù ở bị nữ tính cưỡng dâm, thống hận nữ tính sau, tín nhiệm đối với nàng cũng xa siêu người khác. Đối với hắn tới nói, này cực kỳ khó được, quả thực có thể nói là xem nàng như thành thân nhân vậy. Nhưng là nàng lại cô phụ tín nhiệm của hắn, cố ý lừa bịp hắn, dụ dỗ hắn đi cưỡng gian băng thiềm cung chủ, sau cùng mới phát hiện, kia thế nhưng không phải cưỡng dâm quá hắn nữ tu. Mỹ Linh Ngọc chỉ khẽ búng, sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói, Tề Huyền Cơ đạo thống, nhất định không thể lưu lại. Nàng lừa tín nhiệm của ta, để ta đem chân truyền tẩn phó ở nàng, bởi vậy mới có hôm nay băng thiềm cung nghiệp bá. Nhưng là lại có ai còn có thể nhớ rõ ta? Cho ta dâng hương tế điện. Cận tồn mấy tấm tranh vẽ, cũng bị các nàng này đó băng thiềm cung cao tầng chặt chẽ giấu, không cho đệ tử lật nhìn, một khi đã như vậy, ta cần gì phải đối với các nàng khách khí? Y Sơn cận nâng lên hai mắt đẫm lệ. Yên lặng nhìn chăm chú nàng, lầm bầm nói, nguyên lai, ngươi mới là thật biến thái. Tại đã trải qua 2000 năm thống khổ trước nhất hầm sau, này từng thanh thuần trắng noãn, tâm địa thiện lương xinh đẹp tiên tử, cuối cùng tâm lý biến thái. Liều lĩnh điên cuồng báo thù tựa như hắn như vậy. Nguyên lai, ta cũng như vậy, vì báo thù không tiếc toàn bộ, tựa như người điên sao. Y Sơn cận theo Mỹ Linh xinh đẹp đôi mắt trung nhìn đến cùng chính mình giống nhau chấp cùng điên cuồng. Thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng là muốn năm đó một màn tình cảnh, hắn tâm liền chiến được càng thêm lợi hại. 3 năm cuồng dâm vô cùng nhục nhã, cha mẹ người không thể gặp lại bi thống, nếu không báo, hắn cuộc đời này vẫn còn có ý nghĩa gì? Cừu nhân của ta, Băng Thiền Cung hai cái thầy trò, đến tột cùng ở địa phương nào a? Y Sơn Cận gắt gao ôm đầu, nức nở khóc rống, tuyệt vọng bất lực đắc tượng một cái vừa bị cưỡng dâm đứa nhỏ. Đối diện với hắn, thuần khiết xinh đẹp Băng Thiền Cung chủ ngã vào Ngọc Kiều Thượng. Mắt đẹp một mảnh mờ mịt, như là bị cưỡng gian được mất đi ý thức như vậy. Tại huyệt mềm của nàng cùng hậu đình bên trong, đều chính chảy xuôi máu tươi tinh dịch, lăn lộn thành một đoàn trào ra, kể ra nàng đã không hề thuần khiết chuyện thực. Y Sơn Cận cực kỳ bi thương khóc tiếng truyền vào tai của nàng bên trong, tối đen con mắt không khỏi giật giật, ánh mắt dần dần trở nên linh hoạt, cuối cùng mở miệng, dùng khàn khàn nhu nhược âm thanh nói, ta biết. Y Sơn Cận khóc tiếng lập tức đình chỉ. Ngẩng đầu đến nhìn nàng, ánh mắt trừng thật to, phản phất phải nàng nuốt vào như vậy. Hắn run rẩy bò qua đi, cẩn thận nâng dậy bị hiếp dâm chà đạp Băng Thiềm Cung chủ, tựa như tại chạm vào một cái dịch toái băng nhân. Các nàng. Các nàng ở đâu, tên gọi là gì? Ân Tuyết Phi ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, trưng trưng không muốn nhìn này vừa mới gian nhục quá chính mình cậu bé. Nhưng là trong lòng tích cúc nhiều năm bi vẫn làm nàng không cách nào kiềm chế. Gắt gao cắn hàm răng, theo hàm răng trung gạt ra hai cái tên, Ân Băng Thanh, Ngọc Tuyết Dung. Ngay tại nói ra hai cái danh tự này thời điểm, nàng đã bi phẫn được không thể tự chế, sử nữ tiên lệ tràn mi mà ra, liều mình ho khan. Thẳng đến ho ra tơ máu. Nàng vốn là bị cực nội thương nghiêm trọng, nhất thời không có thời gian an dưỡng, lại bị Y Sơn Cận đặt tại Ngọc Thạch mặt cầu thượng làm lớn, mệt nhọc quá độ, lại bị phong hàn, nhịn không được ho ra máu. Quánh nhuận mềm mại môi anh đào bên trong, vài tơ máu trật ra, thậm chí vẫn còn mang nàng ăn vào tinh dịch, đỏ bừng trắng sữa, thê mỹ tuyệt diễm. Chất lỏng kia, hàm máu mang tinh, tựa như cùng nàng phía dưới hai tờ miệng nhỏ đồng thời chảy ra đến chất lỏng như vậy. Làm nàng tiều tụy dung nhan càng lộ vẻ mảnh mai, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thế nhưng xuất hiện ở đây thiên hạ đệ nhất cường giả trên người. Y Sơn Cận cũng không nhịn được sinh lòng liên ý, ra sức đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Trưng trưng niệm nói, Ân Băng Thanh, Ngọc Tuyết Dung. Nói ra hai cái này xa lạ tên thời điểm, hắn nhịn không được cả người run rẩy, lòng có sở cảm giác, phản phất biết hai cái này mới là cưỡng dâm hắn đại cừu nhân như vậy. Tu sĩ dự cảm thường xuyên sẽ rất chuẩn xác, bên tai truyền đến âm thanh cũng xác nhận điểm này, đúng vậy, chính là hai cái này tiện nhân, phản bội chúng ta Băng Thiềm Cung phản đồ, cho chúng ta chiêu đến tai họa đại dâm phụ. Y Sơn Cận mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn đến quần sáng biến mất, lộ ra mặt sau sắc mặt tái nhợt xinh đẹp tiên tử, mặc dù hay là một mảnh lạnh lùng, ánh mắt trung thống hận nhưng cũng không chính là châm đối với hắn mà đến. Hàn Ngọc Lâm rưng rưng nhìn cho mình mở ngọc môn quan môn đệ tử. Cắn chặt môi anh đào, giọng căm hận nói, hai cái này tiện nhân, để ta Băng Thiềm Cung bị vô cùng nhục nhã, quả thực đều không ngóc đầu lên được đến. Cho tới bây giờ, vẫn còn âm hồn bất tán, thay chúng ta chiêu tới đây hình dạng đáng chết địch nhân. Nàng trong mắt lửa giận phản phất phải Y Sơn Cận đốt trọi, làm hắn mất tự nhiên lui đến Ân Tuyết Phi phía sau, coi nàng trần trụi hạ thể tuyệt vời thân thể mềm mại ngăn trở chính mình trần truồng, cùng với dính đầy tinh dịch lạc hồng mềm mại côn thịt. Sư phụ, là ngươi lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ giết ta a, cho nên mới phải có báo ứng, Y Sơn Cận nhu chiếp nói, cũng không muốn dây dưa nữa chuyện này, vì thế vội vàng truy vấn. Chính mình hai cái phá thân cường địch hiện tại tình hình gần đây như thế nào? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Ngọc Ly cũng ngồi chồm hổm tại tỷ tỷ bên người, trần trụi tuyết trắng ngọc thể, bàn tay mềm sơ đen nhánh tóc dài, để mà ngăn trở chính mình đỏ bừng đầu vú, trưng trưng nói năm đó chuyện cũ, ngươi một lời ta một lời. Làm từng khiếp sợ tu tiên giới chuyện xưa dần dần rõ ràng. Rất nhiều năm trước, Băng Thiềm Cung gặp đại nạn, bị rất nhiều cường địch lấn đến trên cửa, vây quanh núi ngọc không ngừng tấn công, làm cho đệ tử trong môn đều không thể xuất môn. Cũng không thể tiếp cận tại phía xa giang nam nơi 24 kiều, chỉ có thể dựa vào thời cổ liền bố tại núi ngọc thượng trận pháp đau khổ chống đỡ. Mà khi đó Băng Thiềm Cung chủ Ân Băng Thanh thế nhưng không ở bổn môn, mang tối đệ tử yêu mến Ngọc Tuyết Dung không biết trốn đi nơi nào. Điều này làm cho bổn môn nữ tu đều bi thống tuyệt vọng, nghĩ đến đạo thống diệt sạch đang ở trước mắt. Tại này trong lúc nguy cấp, Ân Băng Thanh một khác người nữ đệ tử Ân Tuyết Phi động thân mà ra, đem người nữ tu liều mình chống cự. Mỗi ngày bày ra trận pháp ngăn cản địch nhân tiến công, lúc nào cũng tu bổ bị phá hư tiên trận, thậm chí vẫn còn xuất đội phóng ra, quấy rầy trận cước của địch nhân, làm bọn họ không thể tùy ý tiến công. Như vậy đau khổ chống đỡ 3 năm, địch nhân từng điểm một bài trừ trận pháp, từng ngọn nhổ xung quanh núi Ngọc cứ điểm, chém giết vô số nữ tu, cái thời khắc kia, thật sự là băng thiềm cung bi thảm nhất một đoạn ngày. Thẳng đến tối hậu quan đầu, địch nhân sẽ phá tan phòng ngự trận pháp, xâm nhập núi Ngọc đỉnh chóp, đem thủ vững tại kia nữ tu hết thảy giết hết khi, mất tích 3 năm Ân Băng Thanh thế nhưng đột nhiên xuất hiện, Ma Ngọc Tuyết Dung đang đối với địch nhân phát khởi công kích mãnh liệt. 3 năm sau, các nàng thầy trò đều đã công lực đại tiến, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ đạt tới cảnh giới mới, Ân Băng Thanh thậm chí vừa mới tiến vào đại thừa kỳ, trở thành truyền thuyết trung chí cường tu sĩ, này Ngục Anh kỳ địch nhân ở các nàng trước mặt. Tựa như tiểu hài tử như vậy yếu đuối vô lực. Phong Vân Môn chủ bị đương trường chém giết, thần hồn câu diệt, các phái khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị tàn sát hầu như không còn, không có cách nào chống cự đại thừa kỳ nữ tu cường đại pháp lực. Bị nhốt tại đỉnh núi một lòng đợi chết nữ tu nhóm tuyệt sử Phùng Sanh, cực kỳ hưng phấn xung phong liều chết đi ra ngoài, đem địch nhân như chém dưa thái rau giống như bốn phía tàn sát, mà may mắn không có tham chiến, có thể tại giết hại trung chạy thoát tu sĩ như vô cùng hiếm có. Sau, Băng Thiền Cung quy mô phản công, lần lượt tại tu tiên giới nhất lên tinh phong huyết vũ, cuối cùng hết thảy đều kết thúc, Băng Thiền Cung lấy được ưu thế, thụ thiên hạ tiên phái kính ngưỡng sùng kính, tới làm đối với các tiên phái đều che giấu. Không dám tới tranh phong. Đương toàn bộ sự tình đều làm xong sau, Băng Thiền Cung nữ tu đương nhiên là bốn phía chúc mừng, tuy nhiên lại có người phát hiện một cái chấn thiên động địa đại bí mật, sợ tới mức mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phát hiện bí mật này người, nhưng lại chính là Ngọc Tự Phòng thủ tọa Hàn Ngọc Lâm. Nàng cũng không phải Ân Băng Thanh mười nhị đệ tử một trong, ấn bối phận tới nói là nàng sư điệt, mặc dù thực lực không đủ cao, tiềm hành thuật lại siêu việt mọi người. Ngày nào đó nàng tu hành tiềm hành thuật trở về, lấy tiềm hành thuật đi vào một chỗ yên lặng góc, lại ngoài ý muốn phát hiện Ân Băng Thanh chánh cùng đệ tử Ngọc Tuyết Dung cùng một chỗ, ngâm tại yên lặng sơn cốc, trong trẻo nhưng lạnh lùng đàm thủy trung tắm rửa. Riêng là tắm rửa coi như bỏ qua, các nàng thế nhưng ôm cùng một chỗ nức nở khóc, cũng có cử chỉ thân mật, Hàn Ngọc Lâm đã gặp các nàng đưa tay chỉ cắm đến đối phương trong mật đạo khi, đều sợ tới mức sắp ngất đi thôi. Có thể đem ngón tay cắm đi vào, hiển nhiên đã không phải là xử nữ. 3 năm nay, các nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hàn Ngọc Lâm biết tình thế nghiêm trọng, vì phòng ngừa bị giết người diệt khẩu, lén lút tìm tung chạy trốn. Trở về sâu chuỗi đường phòng thủ tọa, triệu tập Băng Thiềm Cung 24 phòng đại hội, chất vấn việc này. 24 phòng thủ tọa đều ở, nhìn mỹ nhân cung chủ sắc mặt trắng bệch, vén lên ống tay áo, trên cánh tay thủ cung sa quả nhiên đã mất. Nàng tâm yêu đệ tử vẫn chưa vén lên ống tay áo, nhưng cũng gật đầu thừa nhận chính mình thất trinh, lại chết không chịu nói người nam nhân kia là ai, đối với sư phụ thất trinh việc cũng không hề không nói. Việc đã đến nước này, Ân Băng Thanh không nửa mặt dừng lại ở Băng Thiềm Cung bên trong. Mang đồ đệ che mặt chạy trốn, chỉ lưu lại một chuỗi nước mắt, bi thương chiếu xuống nàng cư ngụ mấy trăm năm đỉnh núi. Băng Thiềm Cung không thể vô chủ, vì thế tại 24 phòng thủ tọa sau khi thương nghị, cộng đồng đề cử Ân Tuyết Phi làm tân nhậm cung chủ. Lấy tiếp trưởng sư phụ nàng chức vị. Việc này là Băng Thiềm Cung sỉ nhục lớn nhất, từ nay về sau nghiêm khắc hàng, mỗi người thề không thể ngoại truyện. Chia tay tiên phái cũng không thể nào biết được, ngẫu nhiên có người biết Băng Thiềm Cung phân liệt. Cung chủ dẫn đồ ra ngoài thành lập tân phái, lại cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Tại kia đối với tỷ muội giảng thuật việc này quá trình bên trong, kia một đôi trần truồng gắn bó ôi nam nữ đều im lặng không nói gì. Nhất là Ân Tuyết Phi nghe các sư muội nói lên chính mình xưa công tích, lại chút nào không động dung, chỉ có nước mắt chậm rãi lăn xuống. Y Sơn Cận yên lặng nghe xong, ngay ra như phỏng, hồi lâu sau mới chắc tiếng nói, các nàng trốn đi nơi nào. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã biết đáp án, nhớ tới mình từng ở trên biển gặp được xinh đẹp giai nhân, trong lòng lại chua vừa khổ, cơ hồ muốn phun ra máu đến. Trách không được ánh mắt của nàng lớn như vậy mà xinh đẹp. Nhìn qua như vậy quen thuộc, lúc này hắn thực hiểu. Quả nhiên, cái kia hảo tâm sư phụ cắn chặt hàm răng, giận dữ nói, Đông Hải bên trên. Hải Lưu Môn. Đó chính là Ngọc Tiên tử chỗ môn phái. Nếu nàng tại trên biển thành lập Hải Lưu Môn, như vậy sư phụ của nàng nói vậy cũng sẽ không xa. Y Sơn Cận mờ mịt ánh mắt dừng ở Mị Linh trên mặt, thì thào nói, nhưng là khí chất của nàng, mặc dù che mặt, cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy, trừ phi hắn đột nhiên thân thể lớn chấn. Rốt cuộc minh bạch, vì sao Ngọc Tuyết Dung ngu dốt mặt trên xa sau, khí chất như thế giống quá Mị Linh. Khi Hải Lưu Môn là song tu môn phái, hiển nhiên phái Mỹ Hoa Nữ, mỗi người đều có mị thuật tại thân thể. Ngọc Tuyết Dung vốn là xuất thân băng thiềm cung. Khí chất tự nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, như nhau Mị Linh năm đó. Nhưng là về sau tu tập thuật song tu, quyến rũ hơi thở đầy người, cũng như bây giờ Mị Linh, hai loại khí chất lăn lộn cùng một chỗ, giống quá Mị Linh cũng đã rất bình thường. Từ trước Y Sơn Cận cùng nàng giao hoan khi, khí chất của nàng còn chưa hoàn toàn thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo khí chất cho dù ở nàng tối dâm đảng thời điểm cũng sẽ tản mát ra, mà này sau trăm tuổi, thay đổi không chỉ có là hắn. Liền liền các nàng cũng đều rất có thay đổi, gặp lại không nhìn được, thực là người sinh việc đáng tiếc. Song tu môn phái. Này hơn 100 năm, nàng lại cưỡng gian rồi giết chết bao nhiêu tiểu nam hài rồi hả? Y Sơn Cận thì thào nói. Sắc mặt trắng bệch, chậm rãi ngã xuống, mặt dáng lạnh lùng mặt đất, nóng rực nước mắt mang vô tận hận ý, lăn xuống tại kia thuần khiết ống ánh ngọc thạch bên trên. Tại sao phải tính sai? Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời nằm ở minh nguyệt bên trong. Mờ mịt hỏi nói. 24 kiều, thượng ứng 24 chư thiên, uy lực cường đại, đang cùng mỹ nhân đồ trùng hợp về sau, cho dù nguyên anh kỳ chí cường nữ tu cũng có thể thu vào đồ bên trong, không thể đào thoát. Mỹ Linh ngồi chồng hổm tại bên người của hắn. Yếu ớt nói, khí chất tương tự, dung mạo phản phất, nhận thức không rõ cũng thuộc về bình thường. Y Sơn Cận đờ đẫn quay đầu, ngơ ngác nhìn sư phụ của mình, sư thúc, vẫn là trần như nhộng, trần trụi tuyết trắng ngọc thể ngồi chồng hổm tại quế dưới cây. Một cái trong đó chính hận hận trừng hắn. Hai vị kia xinh đẹp tiên tử, dáng người, dung mạo, khí chất hoàn toàn giống nhau, cho dù hắn tại các nàng trên người làm lâu như vậy cũng sẽ tính sai. Duy nhất khác biệt, chính là một cái trong đó hung tợn căm tức hắn mà thôi. Y Sơn Cận rưng rưng cười khổ, chắc tiếng nói, sư phụ các nàng là sinh đôi tỷ muội, trưởng tất nhiên chính xác như vậy, ta nhận thức không rõ ai xuống tay ám sát ta, ngược lại cũng thôi. Nhưng là cung chủ cùng sư phụ nàng cũng không phải sinh đôi tỷ muội. Chẳng qua là cô cháu mà thôi, vì sao cũng sẽ như vậy tương tự, quả thực liền như năm đó Ân Băng Thanh như vậy. Ân Tuyết Phi vốn là Ân Băng Thanh thân ca ca nữ nhi, về sau bị nàng thu làm đệ tử, chặt đứt trần duyên. Vào núi tu tiên, trung thành đại khí, trở thành thiên hạ chí cường nữ tu, chấp chưởng băng thiềm cung, uy chấn đương thời. Nhưng là bây giờ, nàng lại thụ nàng cô, sư phụ liên lụy, bị cậu bé khốn tại này đồ, lúc này đờ đẫn ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Trong suốt nước mắt yên lặng chảy xuôi, tam trương miệng nhỏ lẳng lặng chảy ra tinh dịch, trước mặt đều vẫn còn mang ba chỗ bất đồng nguyên tơ máu. Nhìn đến hình dạng của nàng, Y Sơn Cận bỗng nhiên cảm giác được nàng tựa như trăm năm trước bị cưỡng dâm chính mình như vậy. Trái tim không khỏi kịch liệt đau đớn. Mị Linh sâu kín đáp nói, băng thiềm cung pháp quyết tu hành, khí chất dần dần biến hóa. Các nàng cô cháu vốn là dung mạo tương tự, lại là thầy trò, tu pháp môn hoàn toàn giống nhau, khí chất dần dần trở nên như đúc như vậy. Là chuyện đương nhiên. Cô cháu dung mạo tương tự đến tận đây, khí chất lại hoàn toàn tương tứ, đối với các nàng cùng Y Sơn Cận tới nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện không may. Không xa chỗ Hàn Ngọc Lâm lạnh lùng cười nói, cho dù là chúng ta tỷ muội, trước đây cũng béo cao gầy thấp bất đồng, có chút khác biệt. Thẳng đến về sau bái nhập băng thiềm cung, đang tu hành, mới dần dần trở nên chút nào không khác biệt, ai cũng không nhận ra đến. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Y Sơn Cận hoảng như không nghe thấy, chính là lẳng lặng nhìn bị hiếp được tinh thần hoảng hốt xinh đẹp cung chủ, thì thào nói, phụ trái tử trái, mẫu trái nữ thường, không có con gái, liền sư trái đồ thường, cô trái chất thường. Đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện, mặc dù nói như thế, nhưng là vì sao trong mắt còn yên lặng chảy ra nhiệt lệ, liền giống bị gian người như vậy. Hắn tại băng thiềm cung bên trong, mặc dù là quyết chí thề báo thù, chưa từng thật tình. Nhưng là trong cung đợi hắn tối hảo sư trưởng, đúng là tối cao vô thượng băng thiềm cung chủ, sở hữu nữ đệ tử thần tượng. Nàng xinh đẹp ôn nhu, thanh thuần từ ái, cũng làm cho lòng hắn sinh mê luyến. Đôi khi, thậm chí biết sợ chính mình yêu năm đó cưỡng gian cừu nhân của mình. Hắn Tiêu Nghệ, đều là nàng truyền thụ, khi đó nàng đối với hắn ôn nhu trân trọng, không có chút nào giả dối, làm hắn nhịn không được đối với nàng động tình, tại yêu say đắm cùng thù hận bên trong, thống khổ dày vò. Khả sau cùng, hắn lại giáo sư nàng một loại hình thức khác thổi tiêu thuật, mặc dù không có giáo được quá hảo, nhưng như vậy báo đáp, nàng đạo chính là phải làm sao. Cô trái chất thường a, Y Sơn Cận thì thào than nhẹ, lại nhịn không được duỗi tay ôm thuần khiết tiên tử thon dài hoàn mỹ mềm mại ngọc thể. Đem nàng thật chặt nắm ở trong ngực, cúi đầu, chăm chú nhìn nàng thanh lệ dung nhan, môi dần dần hướng nàng lộ vẻ tái nhợt môi anh đào tiếp cận. Mỹ Linh chăm chú nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đứng lên đến yếu ớt nói. Công tử, ngươi chớ quên, ngươi đã đáp ứng ta đấy, muốn chinh phục toàn bộ Băng Thiềm Cung. Y Sơn Cận thân thể hơi hơi run rẩy, cũng không đáp lời, chính là cúi đầu, đem môi nhẹ nhàng khắc ở kia hai miếng mềm mại môi anh đào mặt trên. Cái hôn này, cũng là tận tình làm, ôn nhu săn sóc, cùng xinh đẹp này tiên tử trao đổi trong miệng nước bọt, thậm chí đem nàng lưỡi thơm ngậm đến trong miệng mút vào, lại đem đầu lưỡi của mình phun đi qua, tại anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn cao thấp liếm láp. Làm sạch trong môi đỏ nơi nơi che kín nước miếng của hắn. Hàn Ngọc Lâm từ lúc nhất bên cạnh nhìn xem lửa giận hừng hực, đang muốn lên tiếng quát mắng, đôi môi hé mở, đột nhiên bị pháp lực ngăn lại miệng, chỉ là dùng sức há mồm. Lại một điểm âm thanh đều không phát ra được đến. Mật hôn rất lâu, Ân Tuyết Phi cuối cùng dần dần thanh tỉnh, trưng trưng nhìn trước mắt này quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt, giận dữ ngoan cắn đầu lưỡi của hắn, không nghĩ sẽ cùng hắn tiến hành như vậy dơ bẩn nước miếng trao đổi hoạt động. Y Sơn Cận theo nàng trong miệng chậm rãi rời khỏi đầu lưỡi, tinh tế thưởng thức mồm miệng lưu hương, mắt lạnh hương vị ngọt ngào giống như cam tuyền mật hoa, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nàng cô, trong miệng hương vị cũng là như thế này sao? Nghĩ đến kia dẫn đồ cưỡng dâm chính mình người ngọc, trong lòng nếu như hỏa phần đốt, lung tung không thôi. Hải Lưu Môn ở địa phương nào? Y Sơn Cận quay đầu hỏi nói. Hàn Ngọc Lâm bỗng nhiên phát giác chính mình lại có thể nói chuyện rồi. Cười lạnh nói, muốn đi tìm chết sao? Ngay tại Đông Hải mặt trên, ngươi đi khắp nơi đi, liền có thể gặp được rồi. Hàn Ngọc Ly so nàng kia vô lương tỷ tỷ thái độ khá một chút, mềm mại cúi đầu, nói ra Hải Lưu Môn vị trí. Kỳ thật này trăm năm lấy, Hải Lưu Môn cùng Băng Thiềm Cung nhất thời bị vây nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Lúc bắt đầu, Đông Hải Thượng cũng có chút tán tu môn phái, bị Quá Hải Long tập kích, đều chạy tứ tán, hoặc là tỏ vẻ thần phục. Đem bổn phái phụ thuộc vào Hải Lưu Môn dưới. Băng Thiềm Cung cũng phái người đi tìm Quá Hải Lưu Môn, rất lạnh lùng nói cho kia hai cái bổn môn phản đồ, về sau không được đến trung thổ đại địa, nếu không Băng Thiềm Cung cùng các nàng chiến đấu rốt cuộc. Ân Băng Thanh cùng Ngọc Tuyết Dung yên lặng nhịn vốn có môn phái vũ nhục, cùng Băng Thiềm Cung phân chia phạm vi thế lực, lời thề tuyệt không xâm chiếm Băng Thiềm Cung địa bàn, chỉ tại trên biển hành tẩu. Mặc dù hướng Băng Thiềm Cung thấp đầu, nhưng các nàng thực lực mạnh mẽ, thiên hạ vô cùng, tự nhiên có người biết. Vì thế lại có các hải ngoại tu tiên gia tộc trước đến dựa vào, phái bổn tộc đệ tử bái nhập Ngọc Tuyết Dung môn hạ, dần dần thành lập được một cái thực lực khổng lồ môn phái. Nàng vừa nói, một bên dương mắt trộm nhìn Y Sơn Cận, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn sẽ đi đến trên biển, tìm sư bá, sư tỷ các nàng báo thù sao? Căn bản không khả năng thành công a. Nhưng là nếu hắn thua, chúng ta lại sẽ như thế nào? Vĩnh viễn lưu lại nơi này cái không gian sao? Y Sơn Cận nhớ tới tại trên biển gặp được Ngọc Tuyết Dung, rõ ràng đối với hắn sinh ra hứng thú, vẫn còn mời hắn gia nhập song tu môn phái, tiến hành song tu. Không khỏi than thở. Nàng nhận ra ta sao? Cũng sẽ không, ta trở nên nhỏ như vậy, dung mạo cũng thay đổi. Nàng hẳn là chỉ là muốn bò già tiếu cỏ non, nếm thử gà giò hương vị a. Nghĩ vậy, lại là ngủ bên trong như đốt, này 100 năm. Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu chỉ gà giò? Giang bao nhiêu, giết bao nhiêu, tươi sống hiếp chết lại có bao nhiêu? Hắn càng nghĩ càng là bi thương phẫn, không khỏi mắt hổ rưng rưng. Hung hăng cắn răng, đã hạ tìm nơi nương tựa Hải Lưu Môn thời cơ báo thù quyết đoán. Y Sơn Cận đang suy tư lúc, có khi trong ngực ôm lấy mỹ nữ, hai tay sẽ sờ loạn, hiện tại lại theo bản năng đụng đến Ân Tuyết Phi trên người. chấp chưởng tiên cung xinh đẹp tiên tử, bị cấm chế đặt ở trên người, không thể phản kháng. Chỉ có thể cắn chặt môi anh đào, rưng rưng nhẫn nại. Nhưng là Y Sơn cận tay càng ngày càng làm càng, trên người của nàng vẫn còn mặc hoa mỹ đồ tơ lụa, cũng bị hắn duỗi tay đi vào, cầm mềm mại vú. Xúc tu mềm mại, cao ngất mà tràn đầy co giãn. Trơn mềm dị thường. Y Sơn cận hai tay nắm ở ngọc nhũ qua lại vuốt ve, nghĩ đến bi phẫn chỗ, không khỏi đại lực bóp nặng chơi đùa, tại tuyết trắng mỹ nhũ mặt trên lưu lại hồng hồng dấu ngón tay. Ngay cả là thiên hạ mạnh nhất tiên tử. Lúc này cũng chỉ có rưng rưng chịu được dâm nhục, lại bị hắn qua lại sờ loạn, biến thành thân thể nóng lên, vỡ tan đau đớn hạ thể trong huyệt mềm cũng hơi hơi ngứa ngứa. Thẳng đến Y Sơn cận bi phẫn quyết định muốn đầu nhập Hải Lưu môn khi. Hai tay ngoan ninh, đem đáng thương cung chủ mềm mại đầu vú hung hăng bóp nghiến, Ân Tuyết Phi cuối cùng nhịn không được, phát ra rất nhỏ hừ minh, ngọc nhan một mảnh đỏ đậm, xấu hổ giận dữ nảy ra. A! Y Sơn cận này mới lấy lại tinh thần. Cuống quýt rút tay về, đang do dự nên làm cái gì bây giờ mới hảo, đột nhiên thấy nàng xinh đẹp trong mắt một chút ửng đỏ, trong lòng vừa động, cung chủ là muốn, cho dù nàng mãn nhãn xấu hổ giận dữ nước mắt, cũng không che giấu được kia ẩn sâu một tia dục hỏa. Y Sơn cận bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cả người đại chấn, cung chủ mấy trăm năm đến giữ gìn trinh tiết bị ta mạnh mẽ cướp lấy, hơn nữa còn là ta hiểu lầm nàng. Băng Thiềm Cung không phải cưỡng dâm tiểu nam hài dâm tục chỗ, chỉ có nàng cô mới có thể như vậy dâm đảng. Hiện tại việc đã đến nước này, màn trinh của nàng tính là trưởng thượng, cũng không phải nguyên trang, gạt được người khác, không lừa được chính mình. Nói sau ta cũng không thể phóng nàng trở về, nhưng là lưu nàng tại đây, nàng rất thương tâm. Từ trước nàng đối với ta như vậy hảo. Kết quả hiện tại. Đúng rồi, ta đã biết. Ta cũng phải đối với nàng hảo mới được, liền từ giờ trở đi, làm nàng cao hứng a. Hắn lập tức duỗi tay đi cởi y phục của nàng, thanh lãnh tiên tử lại bắt đầu ra sức chống cự. Nhưng là này vốn là hắn không gian, lại có 24 kiều pháp lực trấn áp nàng, thẳng mệt mỏi nũng nịu thở gấp, hay là không đỡ được lực lượng của hắn, bị bạc được sạch sẽ, xấu hổ co lại thành một đoàn. Nàng xinh đẹp thân thể. Hoàng mỹ mê người, bộ ngực sữa cao ngất. Phong eo long mông, làm Y Sơn cận nhìn xem ngẩn người, trừ bỏ tình dục dâng lên ở ngoài, lại có chút thương tâm, vóc người này cùng nàng cô thật sự là quá giống. Duy nhất hơi có kém địa phương khác. Là nàng mỹ nhũ so Ân Băng Thanh ít hơn một chút, nhưng cũng tuyết trắng đỏ bừng, mềm mại phấn nộn, cực kỳ mê người. Y Sơn cận làm nàng nằm ở nguyệt trung tâm, chính mình hạ người xuống đi, mềm nhẹ hôn bú mềm mại đầu vú, đại miệng ngậm chặt mềm mại ngọc nhũ. Đầu lưỡi tại đỏ bừng đầu vú thượng mềm nhẹ sờ chút, ôn nhu mút vào nó, hắn tay kia thì cũng thân đi lên sờ mỹ nhân ngọc nhũ, tùy ý đùa bẩn bộ ngực sữa của nàng, bóp nặng chơi đùa vú, khẽ cắn đầu vú, lấy hắn trải qua vạn chiến tán tỉnh thủ pháp, trêu chọc mỹ nhân ham muốn. Dáng người thon dài xinh đẹp tiên tử. Mặt đẹp càng ngày càng hồng, liều mình cắn chặt môi anh đào, nhưng là mũi quỳnh trung vẫn là không nhịn được phát ra trận trận mất hồn hừ minh. Bị liếm láp được hồn bay lên trời. Nhưng là bị một đứa bé trai như thế đùa bẩn thân thể. Tự ái của nàng làm nàng không thể chịu đựng được loại hành vi này, nhất là bị Y Sơn cận lừa thảm như vậy, vẫn luôn chỉ ôm nỗi hận cắn môi không chịu để ý đến hắn, đau khổ chống đỡ không cho chính mình phát ra quá lớn âm thanh. Y Sơn cận hôn không chỉ dừng ở bộ ngực sữa mặt trên, vẫn còn cao thấp dao động, hôn qua môi anh đào của nàng má ngọc, đầu lưỡi ôm nhu liếm láp. Làm nàng tuyệt mỹ ngọc nhan bị liếm đến khắp nơi đều là nước miếng. Thon dài tuyết gáy. Bị hắn mềm nhẹ hôn liếm, mềm mại vai thượng hiện đầy nụ hôn của hắn vết. Môi lưỡi của hắn cao thấp chạy, hướng nàng thân thể mềm mại quanh thân liếm hôn đi qua. Tay hắn vung khẽ, sẽ có tật phong dâng lên, đem nàng trên người tinh dịch. Lạc hồng đều cuốn vào phong bên trong, xoay tròn phiêu hướng bên kia xinh đẹp sư phụ, phốc một tiếng mạnh mẽ rưới vào anh đào miệng nhỏ. Làm nàng hoảng sợ trừng lớn mắt đẹp, không tự chủ được bi phẫn nuốt xuống. Mặc kệ nói như thế nào, Thảo Giang nhân mạng luôn nàng không đúng, Y Sơn cận không có giết nàng, nhiều cho nàng ăn chút thứ tốt tỏ vẻ tôn sư nặng đạo cũng là phải. Theo lý tới nói lời nói, Ân Tuyết Phi cũng là phụ quản lý không nghiêm chi trách, nàng xuống tay tàn sát các môn phái cũng không nương tay. Nói như vậy, cũng là được làm vua thua làm giặc. Tướng so với cái kia thần hồn câu diệt đáng thương tu sĩ, vận mệnh của nàng cũng là không tính là quá thảm. Rửa sạch qua đi, xinh đẹp cung chủ gợi cảm mỹ thể trở nên càng trở lên làm sạch. Y Sơn Cận một bên hôn nàng tuyết trắng mềm mại, hoàng mỹ không tì vết ngọc thể, một bên yên lặng nhớ lại nàng đợi chính mình ôn nhu quan ái, lại đối lập chính mình sực nàng hậu đình, huyệt mềm khi thô bạo, trong lòng càng trở lên khổ sở. Phản phất là vì bù lại chính mình thô bạo giống như, Y Sơn Cận động tác càng phát ra mềm nhẹ, tinh tế liếm khắp ngọc thể của nàng, làm kia hoàng mỹ tiên tử ngọc thể khắp nơi đều xóa sạch lên nước miếng của hắn. Mỗi đến một chỗ, hắn đều cẩn thận quan sát thể hội, nhớ lại trăm năm trước kia mỹ thân thể, khắc sâu tại trí nhớ trung từng bức họa. Nhưng là kết quả lại phát hiện, nàng tuyệt vời thân thể cùng nàng cô không một chỗ không giống, đơn giản là khó có thể nhận. Điều này làm cho lòng hắn trung căm giận, không thể áp chế ba năm bị dâm bi phẫn, động tác dần dần thô bạo. Hoàng Mỹ tiên tử nhổng lên thật cao tuyết đồn, quỳ sấp đầy đất, bị hắn nằm ở mềm mại mông ngọc mặt trên mềm nhẹ liếm láp. Răng nanh khẽ cắn mông ngọc trơn bóng làn da, tại phía trên lưu lại nhàn nhạt dấu răng. Ân Tuyết Phi cảm thụ đến từ mông thượng liếm mút, trơn trật đầu lưỡi tại trơn bóng mông ngọc thượng liếm tới liếm lui, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Y Sơn Cận như thế cẩn thận ôm nhu săn sóc, nàng cũng có thể cảm giác được, dần dần có thoải mái chi cảm giác. Nhưng là bị hắn lừa, gian, tiền đình sau huyệt đều bị cái kia hình dạng thô bạo phá trinh, tiên tâm đã sớm thống khổ vỡ vụn. Không phải đơn giản như vậy có thể bị an ủi hảo. Khi nàng đang ở cắn môi rưng rưng, than thở thân thế lúc, đột nhiên hậu đình hoa cúc mặt trên, có mềm mại đầu lưỡi liếm quá, đụng chạm lấy xé rách chỗ đau, không để cho nàng tùy vào nghẹn ngào kêu. Loại cảm giác này, ký đau mà thích, còn có chút thoải mái, nàng kêu thanh thúy dễ nghe, mơ hồ vẫn còn mang sung sướng cùng dục vọng, âm thanh vừa ra khỏi miệng, nàng mặt mình liền đỏ bừng rồi. Y Sơn Cận ôm lấy mỹ nhân mông ngọc. Tại tuyệt vời hoa cúc mặt trên mềm nhẹ liếm láp, hoài niệm vừa rồi nàng chặt khít cúc đạo cho chính mình mang tới nhanh cảm giác, nhất thời có chút ngây ngốc. Tuyệt mỹ tiên tử mấy trăm năm đến sang phong ẩm lộ, kinh nghiệm linh lực rèn luyện thân thể. Trong suốt ống ánh, mỗi một chỗ đều là thuần khiết đến cực điểm, hoa cúc cũng là tuyệt vời mê người, mềm mại, đầu lưỡi liếm đi vào, thưởng thức được tiên tử xử nữ cúc máu tư vị, cũng là có nhàn nhạt mùi thơm ngát, thuần khiết linh lực sảm tạp tại tiên huyết bên trong. Hương vị càng làm cho nhân vui sướng. Ân Tuyết Phi lấy dâm mỹ tư thế dơ lên cao tuyết đồn, đã vô lực giãy giụa, mặt dáng minh nguyệt, càng ngày càng hồng, liều mình không cho chính mình phát ra thoải mái hừ minh thanh âm, nhưng là hậu đình hoa cúc thoải mái cảm giác. Càng không ngừng tập, làm nàng tâm thần không khỏi mê say. Từ trước nàng đối với Y Sơn Cận hảo, là muốn cho này thanh lệ cô gái có thể kế thừa băng thiềm cung đạo thống, khả không có nghĩ qua làm hắn liếm mút chính mình hậu đình. Làm chính mình như thế xấu hổ thoải mái báo lại ân. Nếu như không có người khác tại, nàng hoặc là còn có thể tận tình hưởng thụ cái loại này thoải mái tư vị, nhưng là bây giờ Ngọc Tự Phòng hai cái thủ tọa chính mắt long long nhìn chằm chằm nàng. Mặt nàng phía trên thoải mái biểu tình, còn có vẻ mặt đỏ ửng bị các nàng nhìn lại, điều này làm cho nàng vừa nghĩ đến liền ngượng ngùng vô. Tại nàng tư sống xấu hổ trước khi chết, Y Sơn Cận khoan hồng độ lượng dừng liếm mút mỹ vị tiên cúc công tác. Đem trong suốt thuần khiết tiên tử gợi cảm ngọc thể bay qua, tách ra thon dài chân đẹp, mặt chôn ở mềm mại đóa hoa mặt trên, bắt đầu hưng phấn liếm láp sơ phá qua huyệt mềm đến. Này cũng đồng dạng bị tật phong quét tới tinh dịch lạc hồng. Rửa sạch sạch sẽ. Y Sơn Cận mặt chôn ở đen nhánh da lông cao cấp trung gian, bị mấy cây tiên mao lọt vào tiên mũi, cơ hồ muốn đánh ra hắc xì, lại cố nén, vùi đầu tinh tế liếm láp đóa hoa trung tuyệt vời huyệt mềm, thậm chí đem đầu lưỡi tìm được trước mặt đi. 100 năm trước, hắn từng đối với Ân Băng Thanh nói qua, lông của ngươi thật nhiều. Sau đó đã bị nàng tàn bạo cưỡng gian. Hôm nay hắn đã học ngoan, sẽ không lại đối với nàng đích cháu gái ruột nói lời như vậy, chính là vùi đầu khổ làm. Một lòng một dạ mảnh liếm, trơn trật đầu lưỡi cắm vào mềm mại huyệt thịt, bốn phía cắm làm, một cái lưỡi gian mẫn cảm huyệt mềm. Này đầu lưỡi không hề giống côn thịt như vậy thô to, sẽ không xanh liệt huyệt mềm, hơn nữa kích thích cũng cường. Khoái cảm không ngừng theo tiên tử hạ thể dâng lên, làm cao quý uy nghiêm băng thiềm cung chủ không khỏi ngọc thể run rẩy, há miệng run rẩy chảy ra xấu hổ nước mắt. Này vốn là mỹ nhân đồ không gian, mặc kệ người nào tiến vào nơi đây. đều sẽ dựa theo thể chất bất đồng mà trở nên có chút dâm đãng, chỉ là có người nhẹ chút, có người nặng chút. Mị Linh cùng Băng Thiềm Cung có thù không đội trời chung, lại có tu hành mị công mang đến ác thú vị, đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Lén lút đã tại nàng trên người động tay động chân, làm nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm giác, càng thế nào Kham Y Sơn cận như thế thuần thục lưỡi pháp, chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều giống như dân mà, quả thực làm nàng không thể ngăn cản. Trăm năm phía trước, Y Sơn cận tại nàng cô trên người rèn luyện đi ra tuyệt diệu thiệt công bốn phía dùng đến thân thể của nàng thượng, ba năm thời gian bên trong không chút nào gián đoạn, đã thành bản năng liếm láp bản lĩnh thế nào là sơ kinh nhân sự xử nữ có thể ngăn cản. Ân Tuyết Phi mặc dù pháp lực cao cường, ngạo thị thiên hạ, lại chung quy chỉ là hoa cúc khuê nữ, lần đầu tiên bị người gian dâm liền đụng tới như vậy lời nói ác độc, không khỏi thống khổ hưng phấn, hạ thể huyệt mềm không ngừng run rẩy. Trong lòng lên cao điềm xấu dự cảm giác, lại như thế nào liều mình cắn lưỡi cũng vô pháp ngừng khoái cảm kích thích đối với chính mình thật lớn ảnh hưởng. Ngay tại Y Sơn cận cùng liếm vô số lần, thậm chí còn dùng đầu lưỡi linh lực kích thích đáng thương mềm mại hòn le khi. Thân thế bi thảm xinh đẹp cung chủ cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét chói tai, ngọc thể kịch liệt chấn động, một cổ âm tinh theo mật đạo trung xì ra, phun Y Sơn cận vẻ mặt đều là. Này khoái cảm như thủy triều dân. Mà Y Sơn cận đầu lưỡi nhất thời cắm ở trong huyệt mềm không chịu rút ra, cao triều của nàng lại càng không ngừng không nghỉ, xấu hổ hưng phấn nước mắt như chất mật giống như không ngừng chảy xuôi, rò rỉ chảy tới minh nguyệt bên trên. Nàng bị phá trừ xử nữ thời gian còn thiếu. Tinh dịch lực lượng còn không có nhắn dùng đến thân thể thần tiên mỗi một góc, xử nữ tiên lệ theo ống ánh mắt đẹp giữa dòng ra, khỏa khỏa chiếu xuống minh nguyệt mặt trên, phát ra thanh thúy âm thanh, xen lẫn trong thuần khiết tiên tử dâm tiếng gầm kêu bên trong. Càng lộ vẻ dễ nghe dâm mỹ. Vô tận cao trào bên trong, Ân Tuyết Phi nhất thời bay lơ lửng ở thế giới cực lạc, thẳng đến thế giới này cuối cùng thoát phá, nàng trở lại hiện thực bên trong. Trưng trưng nhìn kia trương quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt thượng hưng phấn ý cười. Không khỏi che mặt khóc lớn, xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp người. Nhưng là nàng mẫn cảm băng cơ ngọc phu vẫn có thể đủ cảm giác được, này so chính mình tiểu hơn mấy trăm tuổi tiểu tiểu nam hài đã kỵ lên chính mình thuần khiết thân thể. Còn nghĩ kia to cứng rắn côn thịt đội lên huyệt mềm mặt trên, nhẹ nhàng xoa lấy, tiến hành rất rõ ràng ám chỉ. Nghĩ đến mới vừa rồi bị côn thịt xé rách huyệt mềm, hoa kính thống khổ, cho dù là uy nghiêm xinh đẹp cung chủ cũng không cấm sợ hãi run rẩy. Biểu hiện tựa như một người bình thường phàm ở giữa xử nữ như vậy. Nhưng là đỉnh quy đầu tại miệng huyệt thịt mềm phía trên mặt, một cái nhẹ nhào nặng, làm nàng còn chưa biến mất cao trào khoái cảm lại dâng lên, không khỏi nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng. Cũng nói không rõ là thống khổ sợ hãi, hay là hưng phấn khoái hoạt. Y Sơn cận lại theo xuôi tai đến mời ý, cũng không do dự nữa. Ra sức chìm eo, đem thô to côn thịt lại đâm vào mỹ nhân huyệt mềm chỗ sâu. Băng Thiềm cung chủ thống khổ thét chói tai một tiếng. Vỡ tan đổ máu chặt khít hoa kính mật đạo bị ma sát được đau đớn không chịu nổi, không khỏi co rút run rẩy, thật chặt bó chặt ở cậu bé côn thịt, thành thịt cùng côn thịt mặt ngoài chặt chẽ kề nhau, chất mật âm tinh bốn phía xóa sạch đến côn thịt phía trên mặt. Y Sơn cận ôm lấy nàng thon dài hoàng mỹ thân thể, mềm nhẹ hôn anh đào đầu vú nho nhỏ. Phần eo lay động, ôm nhu gian dâm nàng, côn thịt tại huyệt mềm trong mật đạo chậm rãi quất cắm, cảm thụ trơn trợt hoa kính kẹp chặt côn thịt tuyệt vời xúc cảm giác. Nhớ tới từ trước cùng nàng ở chung thổi tiêu ấm áp thời khắc, không khỏi ngây ngốc. Nếu đầu đêm vẫn thống khổ lời nói, lưu lại bóng ma trong lòng, tựa như kinh nghiệm của ta như vậy. Nhất định phải làm cung chủ khoái hoạt mới được. Liền đưa cái này làm như đối với nàng ôm nhu quan tâm, dạy ta thổi tiêu báo đáp a. Y Sơn cận đã quyết định, liền theo kế hoạch động tác, ghé vào nàng trơn mềm hoàng mỹ gợi cảm thân thể thần tiên mặt trên, ôm nhu cắm làm. Hai tay còn tại đầu vú nàng, hòn le phía trên mặt vuốt ve bên đùi, biến thành nàng nũng nịu thở gấp, bị hắn cao siêu tán tỉnh thủ pháp làm được thiếu chút nữa muốn đã bất tỉnh. Nàng cố gắng không cho chính mình hưởng thụ này tình yêu khoái hoạt. Nhưng là lại không tự chủ được mê say ở khoái cảm bên trong, dần dần trầm luân. Y Sơn cận giao hoang thủ đoạn, ôn nhu thi triển tại xinh đẹp cung chủ trên người, thô to côn thịt tại mật đạo trung cắm làm tốc độ dần dần nhanh hơn. Tại thuần mỹ thành thịt thượng ma sát khoái cảm cũng càng không ngừng tăng mạnh, làm mỹ nhân lại như thế nào cắn chặt môi anh đào, cũng khu không tản được kia say lòng người sướng mỹ khoái cảm. mặc dù thân thể tràn đầy sung sướng khoái cảm. Nước mắt của nàng lại vẫn không ngừng không nghỉ, bi phẫn tưởng nói, đều là kia hai cái tiện nhân, mới để cho ta băng thiềm cung bị vô cùng nhục nhã, trước sau chừng hai lần. Trước sau hai đời băng thiềm cung chủ đều mất trinh tiết. Đây đúng là băng thiềm cung chưa bao giờ có sỉ nhục, đủ để cho sở hữu tiên tử cũng không có mặt đối với lịch đại tổ sư. Mặc dù Ân Băng Thanh là sư phụ của nàng, nhưng khi năm khí băng thiềm cung đi qua hành vi, tại nàng trong suốt tâm linh trung lưu lại thật sâu vết thương. Cho dù ở thanh tu lúc cũng sẽ trở thành tâm ma của nàng, không để cho nàng có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ tới cảnh giới cao, nhất thời đành phải ở ngọc tuyết dung dưới. Trăm năm, nàng tựa như Y Sơn Cận như vậy thống hận kia hai cái bổn môn phản đồ. Dù cho các nàng là sư phụ, sư muội cũng như vậy. Hiện ở một bên cảm thụ kia căn đại côn thịt tại mềm mại mật đạo Trung Quốc cắm, vừa muốn tượng cùng một căn côn thịt từng cắm vào sư phụ, sư muội dâm đảng trong hạ thể. Trong tưởng tượng hình ảnh quả thực muốn cho nàng bi phẫn được điên mất. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, lẳng lặng nhìn chính đặt ở chính mình thuần khiết thân thể phía trên mặt, cùng chính mình giao hoang ân ái tiểu tiểu nam hài, khuôn mặt là như vậy non nớt. Mang theo vài phần ngây thơ tính trẻ con, khá có vài phần giống nàng, làm nàng nhịn không được sinh lòng triều mến, cho dù là tại thống hận nhất hắn thời điểm, cũng không nén được đáy lòng kia xóa sạch mẫu tính ôn nhu. Chỉ có như vậy tiểu hài tử. Sư phụ cùng sư muội các nàng cũng không chịu buông tha, ngay tại một cái âm u góc mạnh mẽ bức gian hắn, theo hắn và Lăng Sương tổ sư đối thoại, như vậy gian dâm ước chừng tiến hành rồi 3 năm. Nàng chỉ bị hiếp nửa ngày, liền thống khổ rồi. Tiểu hài tử này bị thành thục hữu lực sư phụ, sư muội cưỡng dâm 3 năm, như vậy nên là như thế nào thống khổ. Nghĩ vậy, tiên tâm không khỏi bi thương, đột nhiên, dường như chẳng phải thống hận hắn rồi. Đều là kia hai cái tiện nhân lỗi. Cho nên ngươi mới đem ta trở thành các nàng a, xinh đẹp tiên tử yên lặng lưu trong suốt nước mắt, môi anh đào trung nhịn không được phát ra nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, tại thần hồn mê võng bên trong, không tự chủ được hừ minh lên tiếng. Đem lời này mơ hồ mang ra khỏi đến. Mặc dù nghe không rõ lắm, Y Sơn Cận nhưng cũng đoán được ý của nàng, không khỏi chảy ra cảm động nước mắt, lại càng cảm kích làm lớn. Cung thịt cuồng mảnh tại tôn quý cung chủ mật đạo trung đại lực quốc cắm. Lấy này làm đối với nàng báo đáp. Mãnh liệt khoái cảm truyền vào tiên tâm, nhanh chóng quốc cắm cung thịt mặt trên còn có linh lực lưu động, kích thích mềm mại thành thịt, cậu bé đầu ngón tay bóp nhào nặng tiên tử hòn le cùng đầu vú. Làm nàng lĩnh hội tới một loại khác nhân sinh chân lý, cuối cùng chịu đựng không nổi càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích, ngửa mặt lên trời bi ngâm thét chói tai, phóng tiếng khóc rống. Tại trơn trượt mật đạo trung vô số lần cùng mảnh ma sát sau. Y Sơn Cận cũng đạt tới cao trào, trung rẫy ôm chặt hắn kính yêu cung chủ, đem thô to cung thịt liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất, quy đầu đâm vào tiên cung, bốn phía nhảy lên, đem nóng bỏng tinh dịch hỗn hợp một lời tình ý, tất cả đều rưới vào xinh đẹp tiên tử thuần khiết trong tử cung. Như vậy phun ra đánh sâu càng làm cho băng thiềm cung chủ không thể tự giữ, ngửa mặt lên trời bi ngâm thét chói tai, dùng sức trung giọng tiếng rống. Đi báo thù a. Không cần buông tha kia hai tên phản đồ, làm cho các nàng trừng phạt đúng tội. Đang kêu ra đối với ruột thịt cô nguyền rủa sau, thâm thụ đã kích thuần khiết tiên tử cuối cùng tâm lực lao lực quá độ, sưởng tiên cung tiếp nhận kim đan kỳ cậu bé nóng bỏng tiên tinh, tại cực nhạc cao trào bên trong ngất đi qua. Chương 6, toái đang thất tâm, ngươi đã mất đi bản tâm. Y Sơn Cận đáp mây bay phi hành, thẫn thờ mê loạn trong đầu ầm ầm vang lên những lời này. Lại không biết là ai nói với mình. Hồi lâu sau, hắn mới dần dần thanh tỉnh. Hiểu câu nói kia cũng là chính mình tự nhủ. Tu sĩ dự cảm lại một lần nữa phát tác, hắn biết chính mình mất bản tâm, toái đang sớm hay muộn sẽ phát sinh, không có thể trốn tị. Làm sao bây giờ, nếu như có thể tìm về bản tâm? Có thể khôi phục tu vi sao? Y Sơn Cận lầm bầm kể ra, lại không biết nên nói cho ai nghe. Hắn hiện tại đã ly khai Giang Nam, tiếp tục phi hành. 24 kiều trăm dặm khu vực chi ở trong, trải rộng sương mù. Cho dù là ngũ đại cường giả cũng do dự không dám tiến vào, sợ trúng kế, bị uy lực kia cường đại pháp bảo đánh cho trọng thương, thậm chí thần hồn câu diệt, vậy mất nhiều hơn được rồi. Nhưng bọn hắn lại không biết nói, Y Sơn Cận chỉ lấy kim đan kỳ tu vi khống chế bảo này. Vẫn còn không phát huy ra như vậy lực lượng khổng lồ đến. nhưng muốn lợi dụng bảo này lẫn trốn đổ còn không nan, nhất là trăm dặm phạm vi, ngũ đại cường giả cũng thủ bất quá, hắn tại sương mù trung lặng lẽ thoát thân mà ra. Liều mình kiềm chế linh lực, tìm hành trăm dặm, này mới tùng một hơi, không cố kỵ nữa đáp mây bay mà đi. Kiện pháp bảo kia vốn đã tốt đẹp nhân đồ hợp làm một thể, hiện tại tức thì bị đã thu vào mỹ nhân đồ trung rộng lớn không cùng không gian bên trong. Làm mỹ nhân đồ trung thế giới lại thêm giang nam vùng sông nước này nhất tuyệt vời phong cảnh. Vốn té xỉu tại 24 kiều thượng trung đê giai nữ tu cũng đều trở thành tù binh của hắn, nhất thời vây ở 24 kiều bên trong. Không thể rời đi. Trận chiến này mặc dù toàn bộ thuận lợi, Y Sơn Cận nhưng trong lòng thẫn thờ mê loạn. Thần chí cũng khi thì trở nên không tỉnh táo, đứng ở án mây bên trên, cũng đã là lệ mãn vạt áo. Băng Thiềm Cung, thật là hư như vậy sao? Cưỡng gian cưỡng dâm ta đấy, là Băng Thiềm Cung phản đồ, bởi vì cưỡng gian ta 3 năm, sau này trở về đã bị các nàng đuổi đi rồi, kia Băng Thiềm Cung, hẳn không phải là một cái tàn ô nạp cấu, khi dễ nhược chất cậu bé dâm đảng nơi a. Ta trả thù đối tượng là Băng Thiềm Cung, cưỡng gian nhiều như vậy nữ tu. Làm như vậy đối với còn chưa phải đối với. Còn có kia mấy vạn phàm ở giữa mỹ nhân, mặc dù nói như vậy có thể chậm lại dân cư gia tăng, kéo dài hoàng triều vận số, nhưng là các nàng là phủ đều cam tâm tình nguyện, có thể hay không giống ta bị cưỡng dâm khi thống khổ như vậy. Hắn càng nghĩ, đầu đều đau đớn, nhưng trong lòng càng thêm mê mang. Được không ra đáp án của ta bản tâm, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng thật là loạn, thật là loạn. Không thể suy nghĩ, ta phải đi về, về nhà, về nhà. Chỉ có trở lại gia, tại thân nhân ấm áp ôm ấp hoài bão bên trong. Mới có thể làm cho tâm tình bình tĩnh xuống, tựa như hắn mỗi lần vào núi tìm tiên sau, đều sẽ làm cái kia hình dạng. Hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu hơi có chút thanh tĩnh, hoảng sợ phát hiện mình đã không có nhà. Thân nhân đều đã không ở. Này ấm áp ôm ấp hoài bão cũng đều không tồn tại ở này thế lên. Giữa trưa, ngươi ở đâu? Hắn mờ mịt chung quanh, cẩn thận suy tư, trí nhớ bên trong có một thanh thuần cô gái xinh đẹp, thề sống chết truy theo chính mình. Vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là nàng hiện tại cũng không tại, hắn nơi nơi tìm kiếm qua nàng, đều không có tâm hơi. Mặc dù nàng nói là tìm kiếm địa phương tu luyện, tìm ngày cũ trí nhớ, nhưng là thiên địa rộng lớn như vậy. Linh Sơn phần đông, nàng rốt cuộc là giấu ở thế nào tu hành? Khi nào mới có thể trở về đâu này? Lê Ti, Thái hậu nương nương, Y Sơn Cận thì thào niệm tụng hai cái này xưng hô, một cái trong đó là ở tâm linh không gian trung đối với hắn mềm mại cung kính. Kính chi như thiên sơn thê, một cái khác là xinh đẹp từ ái, dịu dàng như ngọc, nhất thời lấy ấm áp ôm ấp đến bao dung mỹ nhân của hắn. Vừa nghĩ đến nàng kia ấm áp ôm ấp hoài bão, tựa như thân nhân ôm ấp hoài bão như vậy. Y Sơn Cận đôi mắt lập tức đỏ. Giá đụng mây, hướng kinh thành tiến đến. Nơi này cách kinh thành không tính là xa, ít nhất phải so hỗn độn giả gần gũi nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ có mỹ nhân mẫu thân, tổ mẫu gậy đánh uyên ương. Ngự phi kiếm chém đầu của hắn. Hắn vội vàng phi hành, một lòng khát vọng có thể mau chóng bổ nhào vào nàng trong ngực, dùng nàng ôn nhu từ ái đến ấm áp chính mình tâm linh, làm hắn cuồng loạn tâm có thể bình tĩnh xuống, dần dần tìm về bản tâm của mình. Từ trước hoàng hậu, hiện tại Thái hậu, vẫn là ôn nhu như vậy xinh đẹp. Nàng mềm mại mỉm cười, nhẹ nhàng ôm hắn, đưa hắn ôm ở trong ngực, ôn nhu hôn lên môi của hắn. Tại cung không ninh bên trong, hoa lệ quần áo từng món một rút đi. Hắn và nàng trần như nhộng, thân mật ôm nhau, ngã vào giường phượng bên trên. Dịu dàng xinh đẹp ôm ngọc, bụng ngọc càng phát ra lớn, ở bên trong là hài tử của hắn, là hắn tại hoàng gia cao quý tử cung bên trong trồng mầm móng. Hắn cùng hài tử của bọn họ như vậy. Bị mỹ nhân ôm tại trong ngực, không khỏi thích ý thở dài một tiếng, đem mặt dán tại bộ ngực sữa thượng, hưởng thụ tuyệt vời này một khắc. Hắn đem côn thịt cắm vào mềm mại trong mật huyệt, cảm giác kia mật đạo càng trở lên chặt thiết. Không khỏi lo lắng con của mình hay không có thể thuận lợi sinh ra. Hắn hôn môi của nàng, như cũ là thơm như vậy ngọt say lòng người, như nhau lúc trước hắn cưỡng gian nàng lúc. Tiếp đến, hắn hôn qua thon dài tuyết gáy, ngậm đỏ bừng đầu vú. Ra sức mút vào liếm láp, cảm giác được ngọc nhũ tô trợt, tràn đầy trướng tại trong miệng. Nhưng rất nhanh, một cổ ngọt ngào sữa tươi sung ải tại miệng của hắn khang, làm hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, đưa mắt nhìn về phía xinh đẹp dịu dàng hoàng hậu nương nương. Lại nhìn đến băng thiềm cung chủ mặt. Thịt của hắn gậy thật sâu cắm ở chặt khít trơn trợt trong mật đạo, nhưng đã sợ đến cứng ngắc héo rút, mà mỹ nhân kia là nâng cao bụng lớn, trước mặt có hài tử của hắn. Xinh đẹp này khuôn mặt quen thuộc như thế. Nhưng là hắn lại không phân rõ, mang thai chính mình đứa nhỏ băng thiềm cung chủ, đến tột cùng là Ân Tuyết Phi, hay là Ân Băng Thanh. Một trận đau nhức theo trong đầu truyền đến, Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tê tâm liệt phế đau đớn kêu tiếng. Gió mát quất vào mặt, làm hắn hơi hơi thanh tỉnh, mở to mắt, rõ ràng phát hiện chính mình đứng ở án mây mặt trên, chính hướng kinh thành phương hướng bay đi. Bây giờ cách kinh thành vẫn còn có mấy trăm, hắn vẫn còn chưa có trở lại kinh thành. Cũng chưa ôm xinh đẹp hoàng hậu, đem côn thịt cắm vào nàng mang thai trong mật huyệt đi. Vừa rồi toàn bộ, chính là hắn đứng ở án mây mặt trên sở nằm mơ. Tâm ma. Y Sơn Cận thì thào than nhẹ. Đầu đầy đầy người đều là mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi vẫn chưa tu luyện, chính là đáp mây bay mà đi, lại đột nhiên lâm vào thần trí mơ hồ hoàn cảnh, làm ra như vậy ác mộng, hiển nhiên là tâm ma đã sâu, chặt chẽ dây dưa hắn. Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt theo trong đầu truyền ra. Nhanh chóng truyền khắp quanh thân, Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời rống to, nhất viên kim đan từ miệng trung phun ra, di động ở trên không bên trong, tích lưu lưu loạn chuyển. Tản mát ra rực rỡ kim quang. Toái đan. Y Sơn Cận thấp giọng kêu nói. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Mất bản tâm, làm cho tâm ma tùng sanh, toái đan là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn vốn đoán trước còn có nửa năm thời gian mới có thể toái đan, lệnh công lực vô cùng lui bước. Nhưng là lần này tại băng thiềm cung chủ trên người thụ đã kích như thế thật lớn. Vốn là nghĩ đến có thể vừa mới báo thù. Kết quả kẻ thù còn xa tại trên biển, cái gọi là báo thù rửa hận, như trước chỉ là một bọt nước. Chỉ có tìm về bản tâm, mới có thể mau chóng hồi phục công lực, lại đi Hải Lưu Môn. Tìm nàng nhóm đòi vẫn còn công đạo. Nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi, Y Sơn Cận trong lòng đại thống, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, kia viên kim đan tại không trung lập tức vỡ vụn, hóa thành vạn điểm kim quang, hướng hắn bắn đến. Cái miệng của hắn như trước đại trương. Càng không ngừng phun ra nhiệt huyết, kim đan mảnh vỡ ngưng tụ thành một đạo kim tên, bắn vào trong miệng, dung tiến huyết mạch, lăn lộn linh lực điên cuồng đổ. Mặc dù kim đan nặng về thân thể, cũng đã là hoàn toàn vỡ vụn. Muốn dựng lại kim đan còn không biết phải tới lúc nào mới được. Y Sơn Cận cả người đau nhức vô cùng, trong đầu cũng đau đến mất đi tri giác, lại cũng vô lực khống chế án mây, một cái bổ nhào theo đám mây té rớt xuống, lăn lăn lộn lộn. Hướng về nhân gian. Án mây phía dưới đại địa bên trên, thanh sơn bích thủy, phong cảnh tuyệt đẹp, làm người ta say ở sơn quang thủy sắc, lưu luyến quên về. Ẩn mật sơn cốc bên trong, một gã xinh đẹp giai nhân chính ngồi xổm khe núi bờ sông. Trong ngực vẫn còn ôm lấy một đứa con nít, chính nhẹ nhàng hát ca, duỗi tay thăm dò vào trong suốt nước sông, làm hơi có chút ống ánh bọt nước, điểm tại trẻ con mi tâm, cùng hắn khoái hoạt chơi đùa, đúng là từ mẫu thương con. Cùng chung thiên luân. Chính là so sánh với vóc người của nàng, đứa bé kia có vẻ quá nhỏ chút. Hoặc là phải nói, nàng bộ dạng quá mức cao lớn, ôm lấy một đứa trẻ như vậy, có vẻ có chút không phối hợp. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Một đôi ngọc nhũ cực lớn đầy đặn, gợi cảm mê người. Eo nhỏ trong suốt nắm chặt, làm người ta lo lắng có thể hay không bị kia đối với vú to trụy được gãy mất. Mặc dù vóc người của nàng so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Đã có cực đẹp hoàng kim tỷ lệ, lại tăng thêm nàng đầy người phát ra oai hùng khí, nhìn qua tựa như nữ chiến thần như vậy, làm người ta tán thưởng kính sợ. Nhưng lúc này nàng mặc cũng không phải chiến giáp, mà là việc nhà quần áo. Ấm áp dịu dàng. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng cũng tràn đầy đối với con từ ái, dịu dàng cùng cương liệt khí chất dung hợp cùng một chỗ, làm nàng có vẻ phá lệ xinh đẹp hiền lành. Tiểu hài tử trên trán mang mắt lạnh bọt nước, bị nàng chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đưa ra thịt nút nít tay nhỏ, đi sờ nàng ngọc nhan. Oai hùng mỹ nhân cười vui, đem mặt đẹp thân mật dán tại đứa nhỏ mặt nhỏ thượng, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm ôn nhu ý cười. Đột nhiên chi, biến cố đẩu khởi. Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, mang thật lớn phong thanh âm, nặng nề mà té rớt tại dòng sông bên trong, văng lên mảng lớn bọt nước. đem ngồi xổm bờ sông mẹ con bắn tung tóe đầu đầy đầy người. Khoảnh khắc trung gian, gia nhân không kịp trốn tránh. Cuống quýt lấy thân thể che, mình bị rắc được diện mạo trên người đều là toàn là nước, đứa nhỏ lại chỉ bị lâm đến vài giọt nước sạch, cũng không có bị cảm lạnh, chính là bị kinh sợ, oa oa khóc. Xoay mình gặp này thay đổi. Gia nhân không khỏi mày liễu đứng đấy, hàm tức giận tiến lên, vung ra nhuyễn tiên, đem cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân theo sông trung kéo đi ra. Kia trên thực tế cũng không thể tính là nam nhân, nhìn hắn non nớt khuôn mặt, chưa trưởng thành dáng người. Chỉ có thể coi là một cái cậu bé, lúc này chính hôn mê bất tỉnh, cả người là ruộng được tưới nước nằm ở bên bờ, vẫn không nhúc nhích. Nhìn đến mặt của hắn, oai hùng gia nhân không khỏi sắc mặt đại biến, la thất thanh, một đôi cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy con của mình. Như là sợ bị nhân cướp đi như vậy. Y Sơn Cận từ từ tỉnh, còn chưa tỉnh ánh mắt, cũng cảm giác được hạ thể truyền đến một trận quen thuộc sảng khoái khoái cảm. Hắn nhanh nhíu mày đầu, lung tung trong lòng thương cảm giác, thầm vận linh lực thể nghiệm và quan sát thân thể. Phát hiện mình quả thật đã toái đan, theo kim đan kỳ cao giai tu sĩ giai tầng ngã xuống. Này rơi xuống liền rơi thẳng tới để, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tu vi bây giờ chỉ tại tụ linh kỳ một tầng, đơn giản là sở hữu tu sĩ trung kém cỏi nhất một loại. Không có chết tính là vạn hạnh, mất đi tu vi, liền một chút tu luyện trở về a. Y Sơn Cận cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, từ từ mở mắt, muốn nhìn nhất nhìn cùng chính mình giao hoang nữ nhân là ai. Này nhất nhìn đại xuất dự kiến. Chỗ của hắn, thế nhưng không phải mỹ nhân đồ bên trong, cũng không phải 24 kiều, thậm chí không phải hoàng cung cùng hỗn độn giả, mà là đang nhất gian nhà đá bên trong. Sơn động vẫn còn có thể lý giải, tại sao có nhà đá? Ta làm sao có thể đến loại địa phương này, nan đạo ta còn chưa có tỉnh ngủ. Nhà đá này thập phần rộng mở, trước mặt bài trí đơn giản, lại có thật nhiều là hoa quý vật, như cái gì ti liêm, cái mền linh tinh, trên tường còn treo ngà voi. Sừng thú linh tinh trang sức vật, mặt khác cũng có chút như là chính mình làm gia cụ, thủ công thô ráp, làm Y Sơn Cận nhìn nạp bí, không biết đây coi là gió nào cắt. Hắn nằm ở một đầu dài đắng thượng, phía trên là một cái rất nặng rắn chắc bàn. Che ở hắn hướng lên tầm mắt. Kỵ hắn nữ tử, dáng người yểu điệu, làn da trắng noãn tinh tế, cánh tay chống tại trên bàn mặt bị bàn ngăn trở, nhìn không ra tới là ai. Chỉ cảm thấy nàng dùng ấm áp ướt át mật huyệt gắt gao bao lại thịt của mình gậy. Cao thấp chớp lên ngọc thể, trơn mềm thành thịt ma sát được hắn côn thịt vô cùng thoải mái. Không biết có phải hay không là hắn còn chưa ngủ tỉnh, luôn cảm thấy nữ nhân này thập phần cao lớn, so chính mình muốn cao hơn nhiều, quả thực tựa như một cái nữ cự nhân như vậy. Nàng nhấc cặp chân ngọc cũng thực thon dài kiện mỹ, cưỡi ở băng ghế dài mặt trên, có thể dễ dàng hai chân đứng thẳng. Chân đẹp một cái quỳ gối duỗi thẳng, cứ như vậy tùy ý gian hắn. Đương nhiên còn có một cái khác khả năng. Thì phải là chính mình toái đan sau, thân thể cũng nhỏ đi, cho nên đã cảm thấy người khác đại, chính mình tiểu. Y Sơn Cận trong lòng quýnh lên, đã nghĩ duỗi tay xem, tay của mình có phải hay không so từ trước nhỏ hơn, nhưng là thoáng dãy dụa nhưng không có tránh động. Tay hắn bị phản đi qua cột vào băng ghế dài phía dưới, trói kết thật thật. Như thế nào cũng dãy dụa không ra. Hai chân vẫn còn hảo một chút, thẳng tắp duỗi tại băng ghế dài mặt trên, cổ chân chỗ cũng bị dây thừng chặt chẽ trói tại đắng thượng. Liền công chân đều làm không được. Y Sơn Cận kiến thức rộng rãi, bị cưỡng gian số lần quả thực so đừng một đời người ân ái số lần còn nhiều hơn, nhất nhìn liền biết, hắn lại bị cưỡng gian. Này, ngươi ai a? Vì sao thừa dịp nhân ngủ làm loại sự tình này? Hắn rất không thích hỏi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt không có thể ăn này bí mệt, sớm muộn gì được gian trở về mới được nếu nữ nhân này bộ dạng không khó khăn lắm nhìn nói. Ngươi chính là tỉnh ta cũng sẽ nghe theo không lầm. Ngươi đây liền không cần lo lắng. Nữ nhân kia đại đại liệt liệt trả lời nói, âm thanh nghe vào có vài phần quen thuộc. Nàng vì dùng ít sức, ghé vào trên bàn thực nhàm chán gian hắn, hảo mượn cánh tay chống đỡ cái bàn lực lượng. Bây giờ nghe hắn tỉnh. Liền đem cái bàn đẩy ra, kỵ ngồi ở hắn khố thượng, mật đạo chặt chẽ bao hàm ở hắn ngay ngắn côn thịt, mặt đối mặt nhìn bị trói tại băng ghế dài thượng ai gian đáng thương cậu bé. Nữ nhân này bộ dạng cũng không phải khó nhìn. Thậm chí có thể nói, là một cái khó được đại mỹ nhân, bất quá nhìn tại Y Sơn Cận trong mắt, sợ tới mức tóc sẽ sảy ra a. Trách không được thân thể của nàng ta nhìn quen mắt, âm thanh ta nghe quen tai, mật đạo ta cắm gà quen thuộc. Nguyên lai là nàng. Bọn họ kỳ thật không là lần đầu tiên ân ái rồi, mặc dù không thể xem như lão phu lão thê, bất quá màn trinh của nàng là hắn làm phá kia đã là thật lâu sự tình trước kia rồi. Khi đó, nàng yêu thích đứng thẳng tư thế, vì thế Y Sơn Cận ngay tại huyết vũ bay tán loạn trên chiến trường, đứng cùng nàng ân ái, đương mặt của nhiều người như vậy đem tinh dịch bắn tới trong cơ thể của nàng, nếu không phải hắn có vẻ thẹn thùng. Thả ra sương mù che thân thể hai người lời nói, nhất định sẽ bị mọi người nhìn đến bọn họ tính khí đang chiến đấu chung kề sát cùng một chỗ. Về sau hắn muốn đem nàng mang về, cùng nàng thử xem nằm ân ái phương thức, nhưng là nàng nghĩa tỷ không quá yêu thích. Liền đem nàng mạnh mẽ bắt đi, gậy đánh uyên ương, từ đó về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua nàng. Hiện tại Y Sơn Cận nhưng thật ra nằm xuống ân ái rồi, nhưng là nàng lại cưỡi ở hắn trên người ân ái, loại này tư thế làm hắn không quá thích. Nhất là hai cái tay vẫn còn trói tay sau lưng, ghế lại cứng như vậy, làm lên đến thực không thoải mái. Vì sao cưỡng gian nhân gia, ta hận nhất người khác cưỡng gian ta. Y Sơn Cận cũng thẳng thắn nói với nàng, dù sao nàng chính là như vậy tính cách. Tùy tiện, gọn gàng dứt khoát, cũng dùng không nhiều như vậy mượn cớ che đậy. Lòng hắn rất nhanh chuyển động, cố gắng cân nhắc, ta nhớ ra rồi, toái đang thời điểm, ta theo trên trời rơi xuống đi, sau đó liền cái gì cũng không biết, đại khái là hôn mê a. Nhớ rõ khi đó bay đến một mảnh dãy núi mặt trên, phía dưới đều là rừng sâu núi thẳm, cũng không biết là cái gì danh. Nói như vậy, nàng là nhất thời giấu ở này, tránh né quan phủ đuổi bắt. Hắn quay đầu xem trên tường. Chỉ thấy một chút săn thú bắt cá khí cụ, nhưng không có pháp bảo cái gì, không khỏi trong lòng đại định. Lập tức hắn lại nghĩ tới, đã biết hình dạng an tâm là không đạo lý, hắn hiện tại cũng không phải là kim đan kỳ cao giai tu sĩ. Chính là tụ linh sơ kỳ một tầng cấp thấp nhất tầng tu sĩ mà thôi, tiên pháp gì cũng chưa pháp sử dụng, chỉ sợ liền cái người thường đều đánh không lại, càng không cần phải nói danh chấn thiên hạ, mãnh tướng tài Trương Diệt Phỉ hiệp nữ rồi. Nghĩ vậy, không khỏi khổ nổi lên mặt, con mắt loạn chuyển, liều mình cân nhắc nên như thế nào chạy trốn. Ta không thích vui mừng bị người cưỡng gian, ngươi nghe chưa nghe nói qua, mình sợ không muốn, chớ thi ở nhân. Cao lớn xinh đẹp hiệp nữ không khách khí chút nào gian dâm hắn. Ngẩn hào thủ vui sướng thở dài, hưởng thụ kia căng đại côn thịt trướng mãn mật đạo tuyệt vời tư vị, cứ như vậy cùng hắn chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Y Sơn Cận mặc dù lực đại, nhưng là bị nàng cao lớn kiện mỹ ngọc thể kỵ ngồi ở trên người. Hay là ép tới có chút khó chịu, từ chối hai cái, một chút hiệu quả đều không có, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, cùng nàng đấu võ mồm nói, nếu như vậy, ngươi sẽ không nên cưỡng gian ta, mau đưa ta dây thừng cởi bỏ. Hắn trên người kỵ mỹ nhân đôi mắt sáng ngời. Sáng nếu lãng tinh, băng cơ tuyết.